Cho nên, nhất thời đầu óc hồ đồ, mới dùng trầm mặc thay thế, đồng ý việc hôn nhân này, hiện giờ thiếp canh đều thay đổi, hắn còn có thể nói cái gì? Căng ra đầu, Bộ Chí Kỳ biết Phùng thị từ trước đến nay đem bạc xem đến thực trọng, muốn từ miệng nàng phun điểm bạc ra tới, thực khó khăn, tức phụ nhi, ngươi xem. Trong nhà còn thừa nhiều ít bạc. Phùng thị vừa nghe bạc hai chữ, tức khắc nóng nảy, bạc chính là nàng mệnh a, muốn bạc, còn không bằng muốn nàng mệnh. Trong nhà nào có cái gì bạc, không có, không có, trong nhà cái gì đều không có. Phùng thị đối với Bộ Chí Kỳ la to, trong nhà nơi nào còn có cái gì bạc, đều không có gì ăn. Kia Bộ Chí Kỳ khó xử nhìn nhìn Bộ Thải Vi, lại nhìn nhìn Vạn Thị. Vạn Thị cùng Bộ Xảo Linh đều dựng lên lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện, nghe được Phùng thị nói, Vạn Thị lập tức chu lên lên, Bộ Xảo Linh đều kéo không được nàng, trơ mắt nhìn nàng ngồi dưới đất, xì hơi bắt tới. Ai ra ta eo a, ta eo. Cháu dâu nhi đánh người, cứu mạng a, người tới a, cứu mạng a. Bộ Chí Kỳ một cái đầu hai cái đại, hiện tại làm sao bây giờ? Bộ Thải Vi trước nay chưa thấy qua một cái mấy chục tuổi người, như vậy không biết xấu hổ không cần ra trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc, chỉ là vì bạc. Đương nhiên, Phùng thị thất thủ đẩy Vạn thị một chút, là nàng không đúng, nhưng Vạn thị như vậy la lối khóc lóc, hận không thể đem bọn họ toàn ra huyết nhục đều ép khô, loại này ích kỷ, vì chính mình ích lợi, thế nhưng không tiếc một phen tuổi hướng tiểu bối chơi xấu. Ra ra, ngươi xem nãy như vậy. Không biết, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy. Bạc đâu? Ta lần trước té bị thương, trong nhà khả năng thật sự không có nhiều như vậy, tẩu tử, ngươi lại đây. Ngay từ đầu Bộ Thải Vi xác thật đánh muốn nhìn náo nhiệt tâm tình tới xem, theo thời gian chuyển rời, nàng trong lòng dần dần mà sinh ra một cổ tử tức giận tới, khó trách thân thể này vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, vẫn luôn túi đầu, như vậy gia đình, nàng nếu là ngẩng đầu lên, sợ là đã sớm bị ăn xương cốt bột phấn đều không còn. Phùng thị nghe được Bộ Thải Vi kêu nàng, ngược lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là bất quá đi. Bộ Thải Vi cười khẽ, nàng lắc đầu, đi qua, tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói, tẩu tử, mọi người đều nhìn đến là ngươi đem mãi đẩy ngã trên mặt đất, ngươi như vậy làm bộ làm tịch, mãi là không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi, còn có ngươi thật sự không tính toán đi theo ta ca sao. Mãi là đánh đá, nhưng nàng cũng là trưởng bối, vạn bối đánh trưởng bối, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, mọi người đều chỉ biết chỉ trích ngươi, liền tính ngươi cùng ta đại ca thật sự tách ra, nhưng ngươi hôm nay đánh lão nhân thanh danh khẳng định liền bối ở trên người, cả đời tẩy thoát không được. Phùng thị hít sâu một hơi, đúng vậy, Bộ Thải Vi nói này đó, nàng đều rõ ràng, chỉ là nàng không cam lòng, không cam lòng à, kia bạc, nàng chuẩn bị dùng để ăn Tết mua một mẫu hảo điền, năm sau có cái hảo thu hoạch. Trong nhà bạc, chỉ có 80 văn. Phùng thị dầu dĩ nói, Vạn thị đầu một cái không tin, nàng ngạnh cổ, ngẩng đầu lên tới, không có khả năng, không có khả năng. Bộ Xảo Linh cũng nói, ta nói Phùng thị, ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao. Vừa mới Trần Lai Phúc nói, hắn chính là cho ngươi hai lượng bạc, ngươi nói trong nhà chỉ có 80 văn, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử không thành. Phùng thị khẽ hừ một tiếng, tiểu cô, ta xem ngươi có điểm đỏ mắt ta. Bất quá cũng đúng, 5 lượng bạc. Cũng không phải ai đều trở ra khởi cái này giới, nếu là tiểu câu ngươi cảm thấy chính mình đáng giá khởi cái này giới, không bằng ngươi gả cho Trần Lai Phúc hảo. Quỷ xả cái gì? Vạn thị còn chưa nói lời nói, Bộ Vân Cao liền giống lên Phùng thị một tiếng. Phùng thị thực ủy khuất, nghĩ chính mình mấy năm nay chịu ủy khuất, nghĩ đến nàng vì nhà này trả giá, phía dưới còn có cả gia đình trùng hút máu dính bọn họ, một cái kính hút bọn họ mồ hôi và máu, nước mắt không chịu không chế, rầm rầm đi xuống rớt. Ta nói sai cái gì? Ta vừa mới chỉ là không cẩn thận, ra mãi các ngươi liền đánh muốn đem nhà của chúng ta ép khô tâm tư, ngươi cho ta không biết sao. Ngươi cho rằng Hà Nguyên thôn người không biết sao. Ta đem vi vi gả chồng, đó là bất đắc dĩ, trong nhà nuôi không nổi, các ngươi một cái kính nhìn chằm chằm chúng ta mấy nhà kia mấy lượng bạc, bộ gia không phải còn có một cái 18 tuổi chưa xuất các tiểu cô sao. Tiểu thúc, nhà các ngươi không phải còn có mấy cái cô nương, chính mình cầm còn tiền đi à, vì cái gì muốn tới khi dễ chúng ta. Ta nói cho các ngươi, ta chỉ có 80 văn, các ngươi hãy muốn liền phải, không cần đánh đổ, cùng lắm thì, các ngươi đem ta hưu. Dù sao ta cũng không nghĩ muốn cái gì thanh danh, ta từ bỏ, các ngươi tưởng thế nào liền cứ như vậy đi. Phùng thị dứt khoát cũng ngồi vào trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, tựa hồ muốn đem mấy năm nay nàng chịu ủy khuất toàn bộ lưu tẫn, lưu làm. Ta gả đến bộ gia 3 năm, vào cửa 3 ngày, đã bị phân gia ra tới, bộ gia phân cái dạng gì đồng ruộng cho chúng ta, mọi người đều có mắt, lại không phải người mù, chúng ta không nói, là bởi vì chúng ta là văn bối. Nhưng các ngươi không cần khinh người quá đáng, ta nhà mẹ để lại như thế nào không được, ta còn có mấy cái tỉ muội, còn có huynh đệ. Phùng thị khóc lóc kể lể, Bộ Chí Kỳ nghe vậy, giống như bị sương đánh giống nhau, khéo bẹp, cả người suy sút ngồi ở Phùng Thị bên người, bọn họ hai vợ chồng biểu tình thoạt nhìn thực. Đáng thương. Nếu không phải Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ đối nàng làm ra như vậy sự tình, Bộ Thải Vi đều sẽ bị giờ phút này bọn họ sở cảm động, câu cửa miệng nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, lời này không giả. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị xác thật đáng thương, không giả, khá vậy không thể dùng như vậy lý do, hủy hoại chính mình thân muội muội cả đời a, kia Trần Lai Phúc. Bọn họ ai không thấy được, nhưng bọn họ vẫn là vì bạc, nghĩa vô phản cố đem nàng đẩy ra đi, chỉ bằng điểm này, mặc kệ bọn họ nhiều đáng thương, ở trong lòng nàng, đều là tâm tàn nhẫn đại biểu. Bộ Vân Cao sắc mặt có điểm nan kham, hắn thanh thanh giọng nói, có chút không cam lòng, vừa mới cái kia Trần Lai Phúc không phải nói hai lượng bạc, 80 văn, các ngươi cũng muốn. Người mãi bị thương eo, ít nhất thật dài một đoạn thời gian không thể nhúc nhích, 80 văn, quá ít. Phùng Thị tức giận đến cả người run run, bọn họ rốt cuộc muốn nhiều vô sỉ, mới có thể nói ra nói như vậy tới, bọn họ không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Hôm nay việc này, nói rõ là Vạn Thị ngoa bọn họ, nhưng bọn họ đâu, còn có thể trợn tròn mắt nói dối, một hai phải lấy tiền ra tới, nàng như thế nào có thể không tức giận. Mấy ngày hôm trước Vi Vi sinh bệnh không cần tiền A. Chí Kỳ tìm các ngươi phía dưới mượn mễ, các ngươi nói hắn cái gì? Các ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn A, các ngươi còn có hay không lương tâm, muốn bức tử chúng ta một nhà các ngươi mới vừa lòng có phải hay không, có phải hay không A. Phùng Thị nói xong, vọt vào trong phòng, lấy ra dao phay. Hướng Bộ Vân Cao trên tay tác, đến đây đi, cho chúng ta một người một đao, chúng ta đã chết, này trong phòng cái gì đều là các ngươi, tới a. Bộ Thải Vi trợn tròn mắt, nàng vẫn luôn cho rằng Phùng Thị chỉ là ngoài miệng lợi hại, đối người khác tâm tàn nhẫn, hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai, nữ nhân này đối chính mình ác hơn, chỉ là không có chạm đến nàng điểm mấu chốt. Chương 27-80 Văn Hạ. Hiện tại Bộ Vân Cao cùng Vạn Thị bọn họ, chạm vào nàng điểm mấu chốt, muốn nàng bạc, liền giống như muốn nàng mệnh. Đại gia ai cũng không nghĩ tới, Phùng Thị cư nhiên như vậy. Bưu hãn, dao phay đều lấy ra tới, quá độc ác. Bộ Vân Cao bị Phùng Thị bức cho từng bước một sau này lui, Phùng Thị cắn răng một cái, đem dao phay nhét vào Vạn Thị trên tay. Mãi, ngươi không phải nhìn chằm chằm vào nhà của chúng ta về điểm này bạc sao? Tới, tới, giết chúng ta, trong nhà cái gì đều là các ngươi, cái này ngươi hẳn là cao hứng đi. Vạn Thị hét lên một tiếng, nàng bị Phùng Thị kia vẻ mặt quyết tuyệt sợ hãi. Nàng té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, ngươi, ngươi không cần. Không nên ép ta, ta, ngươi đem đau bông, vùng. Phùng Thị nhìn Vạn Thị kia mạnh mẽ động tác, cười lạnh một tiếng, mãi, ngươi không phải eo chặt đứt sao. Ngươi không phải muốn tiền chữa bệnh sao. Vạn Thị cũng mới hồi phục tinh thần lại, nàng không biết làm sao nhìn về phía Bộ Vân Cao. Bộ Vân Cao mặt nháy mắt đen, chính là Bộ Xảo Linh bọn họ, cũng ngượng ngùng túi đầu. Ngươi nói những cái đó làm cái gì? Ngươi động thủ đánh trường bối. Chẳng lẽ là được rồi? 80 văn, lấy tới, lấy tới. Vạn Thị một tay chống nạnh, đối Phùng Thị hung tận nói, ngữ khí thập phần không tốt. Bộ Thải Vi hiện tại mới thật sâu biết, nguyên lai thường nói người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch là có chuyện như vậy, nhìn xem Vạn Thị, đều không cần phí nao tế bảo, liếc mắt một cái liền xem không rõ. Phùng Thị vừa muốn há mồm, Bộ Thải Vi vội vàng kéo nàng, tẩu tử, ngươi đem tiền cấp mãi, gọi bọn hắn không cần náo loạn, như vậy nháo đi xuống. Chúng ta nhật tử đã có thể thật sự vô pháp qua. Bộ Thải Vi ý tứ Phùng Thị minh bạch, vừa mới Bộ Vân Cao còn muốn tìm Bộ Chí Kỳ, hắn tìm hắn làm gì, dùng chân ngấm lại đều biết, cho nên, tư tâm, Phùng Thị tự nhiên là không hy vọng Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Vân Cao tiếp xúc. Bọn họ trừ bỏ nghĩ kia 5 lượng bạc ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Hoa 80 văn, mua một cái an tĩnh, này chướng Phùng Thị sẽ tính, chỉ là, nghĩ đến 80 văn, nàng tâm đều ở lấy máu, sớm biết rằng, nên ít nói điểm. Nhưng hiện tại nước đổ khó hốt, nàng chỉ có thể đem tức giận đều rơi tại Bộ Thải Vi trên người. Đều là cái này nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải nàng, trong nhà cũng sẽ không bởi vì điểm này sự tình náo lên, đều là bởi vì nàng. Cũng may cái này nha đầu chết tiệt kia cuối cùng là phải gả đi ra ngoài, năm trước, dù sao càng nhanh càng tốt, bạc vẫn là lấy ở chính mình trên tay, mới nhất an tâm. Bộ Chí Kỳ cũng chạy nhanh nói, đi thôi, đi thôi. Phùng Thị trừng hắn một cái, mãi, cầm tiền. Các ngươi liền chạy nhanh cho ta đi, nếu là lại ngốc tại nơi này, chọc nóng nảy, này mệnh ta từ bỏ, giết các ngươi, ta tự sát. Xôn xao. Đại gia sắc mặt sôi nổi đều thay đổi, Bộ Vân Cao vừa muốn nói điểm, thấy Phùng Thị phất phất tay thượng giao phay, Vạn Thị không tự chủ được nhớ tới vừa mới Phùng Thị biểu tình tới, như vậy quyết tuyệt, nếu là nàng thật sự. Kia chính là đau a, thương đến người khác không quan hệ, vạn nhất thương đến chính mình, liền không hảo. Vạn Thị bay nhanh ở trong đầu nghĩ nghĩ, bạc ở Phùng Thị trong tay. Nàng liền không tin sẽ bay, về sau có rất nhiều cơ hội tràn đầy cùng nàng xả, hiện tại còn không thể cùng nàng xé rách ra mặt, nếu là thật sự chọc nóng nảy, Phùng thị trên tay đao, nộ thương đến ai liền không hảo. Hảo, hảo, hảo. Khổng thị bị dọa tới rồi, nàng chính là nhất tích mệnh, yên tâm đi, bạc lấy tới, chúng ta lập tức đi. Chờ bộ da rốt của gan tính lại, Phùng thị lại một cái kính khóc, nghĩ đến nàng bạc, nghĩ đến chính mình mấy năm nay chịu ủy khuất, nghĩ đến. Bộ Chí Kỳ ngồi ở bên người nàng, đôi tay ôm đầu, thực suy suốt cảm giác. Bộ Thải Vi nhìn đến bọn họ cái dạng này, nói vậy hôm nay Phùng thị vô tâm tình ăn cơm, nàng có điểm đói bụng, từ trong không gian thủy thay đổi thân thể, nàng tiêu hóa thật sự mau, thực đúng giờ, đến giờ liền đói bụng. Nhưng trong nhà lương thực đều là Phùng thị quản, nàng liền gia vị đều tìm không thấy, nhưng lúc này Phùng thị chính phiền lòng, nàng nếu là tìm tới đi, sợ là một đốn mắng không thể thiếu. Chịu đói tư vị thật không dễ chịu, ngũ tạng miếu làm ầm ĩ đến lợi hại, Bộ Thải Vi một bên nuốt nước miếng, lặng lẽ ra cửa, chiều chính mình nhà ở đi đến. Vào cửa, Bộ Thải Vi thật sự là chịu không nổi, nàng nghĩ đến trong không gian thủy, giống như quỳnh tương ngọc dịch giống nhau, uống lên còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, chỉ là, ngày mai chính mình sợ là lại muốn tìm một chỗ hảo hảo tắm rửa đi. Kéo hảo môn xuyên, Bộ Thải Vi thật cẩn thận đánh giá nhà ở, cuối cùng ở trên giường làm ra một bóng người ngủ, nàng mới yên tâm vào không gian. Hoa! Nửa ngày thời gian, nàng từ trên núi đảo đến dược liệu toàn bộ khôi phục sinh cơ, không chỉ có như thế, còn một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng, xanh biết một mảnh, thật sâu hô hấp một ngụm, lồng ngực đều bị này cổ hơi thở dễ chịu, thực thoải mái, cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Không gian lại một lần mở rộng, tân lộ ra tới thổ nhưỡng đen tuyền, thực dễ chịu, có thủy địa phương cái này toàn bộ lộ ra tới, là một cái hình vuông tiểu giếng nước, bốn phía là dùng chỉnh tề hòn đá xây thành, bên trong tụ tập nho nhỏ một thông thủy, không nhiều lắm, màu trắng ngà, trong không khí còn tràn ngập một cổ tử nói không nên lời thanh hương, không giống như là mùi hoa, cũng không giống như là giống nhau mùi hương, ít nhất loại này hương vị nàng chưa bao giờ ngửi qua. Lộc cộc. Bộ Thải Vi chân cầm lòng không đậu đi đến giếng nước biên, nàng thật sự đói cực kỳ, chờ nàng phản ứng lại đây, nàng đã hung hăng uống lên vài nước miếng. Ngọt lành nước giếng theo hết hầu đi xuống, nàng nhịn không được thoải mái đến thật dài than một tiếng, quá thoải mái, thật sự là quá thoải mái, nàng lại hung hăng uống lên mấy mồm to, thẳng đến vũng nước nhỏ một vòng, mới lưu luyến đứng dậy. Hôm nay buổi sáng nàng cấp Đức Quang Thảo thượng rót một chút giếng nước trung thủy, giờ phút này này một gốc cây Đức Quang Thảo cư nhiên trưởng tới rồi 3 mét bộ dáng, so nàng còn muốn cao hơn một mảng lớn tới, mà ở này cây Đức Quang Thảo bên cạnh, lại mọc ra thật nhiều nho nhỏ Đức Quang Thảo. Kinh hỉ rất nhiều, Bộ Thải Vi đầu góc lại bay nhanh chuyển động cùng nhau tới, xem ra, này không gian thủy, không chỉ có thể bài xuất nhân thể tạp chất, còn có thể khiến cho thực vật dục sinh, hơn nữa, còn có thể xử thực vật biến đến dị. Nhặt được bảo, thật sự nhặt được bảo, hiện tại, nàng chỉ cần có thể chế tạo ra nối xương cao, kiếm lời, mau chóng đem việc hôn nhân này lui. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, nơi nào nàng không thể đi. Bộ Thải Vi ở không gian bận việc, mà giờ phút này, Phùng thị thương tâm xong rồi, đang nghĩ ngợi tới tìm cái thời gian bay nhanh đem Bộ Thải Vi gả đi ra ngoài, trước đem bạc lấy về tới lại nói. Càng muốn, Phùng thị càng cảm thấy chuyện này nhưng không dung hoãn, Bộ Chí Kỳ, sự tình hôm nay. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi ra ra mãi mãi, đều nhìn chằm chằm nhà của chúng ta điểm này bạc, Vi Vi. Ta muốn cho nàng mau chóng xuất giá, không cần chờ đến năm trước, ta ngày mai đi tìm Trần Lai Phúc. Làm hắn mau chóng tìm người xem cái ngày lành, bay nhanh đem người tiếp nhận đi, mới là đại sự. Có bạc, chúng ta sang năm lại khổ một năm, liền có thu hoạch, chỉ cần có tiền. Chương 28 mau chóng gả đi ra ngoài. Hiện tại Bộ Vân Cao cùng Vạn Thị bọn họ, chạm vào nàng điểm mấu chốt, muốn nàng bạc, liền giống như muốn nàng mệnh. Đại gia ai cũng không nghĩ tới, Phùng Thị cư nhiên như vậy. Bưu hãn, giao phay đều lấy ra tới, quá độc ác. Bộ Vân Cao bị Phùng Thị bức cho từng bước một sau này lui. Phùng Thị cắn răng một cái, đem dao phay nhét vào Vạn Thị trên tay, mãi, ngươi không phải nhìn chằm chằm vào nhà của chúng ta về điểm này bạc sao. Tới, tới, giết chúng ta, trong nhà cái gì đều là các ngươi, cái này ngươi hẳn là cao hứng đi. Vạn Thị hét lên một tiếng, nàng bị Phùng Thị kia vẻ mặt quyết tuyệt sợ hãi, nàng té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, ngươi, ngươi không cần. Không nên ép ta, ta, ngươi đem đau bông, vùng. Phùng Thị nhìn Vạn Thị kia mạnh mẽ động tác, cười lạnh một tiếng, mãi. Ngươi không phải eo chặt đứt sao? Ngươi không phải muốn tiền chữa bệnh sao? Vạn Thị cũng mới hồi phục tinh thần lại, nàng không biết làm sao nhìn về phía Bộ Vân Cao. Bộ Vân Cao mặt nháy mắt đen, chính là Bộ Xảo Linh bọn họ, cũng ngượng ngùng túi đầu. Ngươi nói những cái đó làm cái gì? Ngươi động thủ đánh trường bối, chẳng lẽ là được rồi? 80 văn, lấy tới, lấy tới. Vạn Thị một tay chống nạnh,

nơi nào nàng không thể đi. Bộ Thải Vi ở không gian bận việc, mà giờ phút này, Phùng Thị thương tâm xong rồi, đang nghĩ ngợi tới tìm cái thời gian bay nhanh đem Bộ Thải Vi gả đi ra ngoài, trước đem bạc lấy về tới lại nói. Càng muốn, Phùng Thị càng cảm thấy chuyện này nhưng không dung hoãn, Bộ Chí Kỳ, sự tình hôm nay. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi ra ra mãi mãi, đều nhìn chằm chằm nhà của chúng ta điểm này bạc, Vi Vi. Ta muốn cho nàng mau chóng xuất giá, không cần chờ đến năm trước, ta ngày mai đi tìm Trần Lai Phúc, làm hắn mau chóng tìm người xem cái ngày lành, bay nhanh đem người tiếp nhận đi, mới là đại sự. Có bạc, chúng ta sang năm lại khổ một năm, liền có thu hoạch, chỉ cần có tiền. Chương 29 Phùng Thị âm mưu. Bộ Thải Vi ngồi xuống, bưng chén, lại như thế nào cũng không dám hạ đũa, nàng thật sự lo lắng Phùng Thị tại đây trứng gà, cho nàng thả gì, tốt như vậy một chén cơm, cho nàng cảm giác luôn có điểm như là hành hình trước kia một bữa cơm. Như thế nào không ăn a? Phùng Thị huy gà, tiến vào liền nhìn đến Bộ Thải Vi bưng chén phát ngốc, đừng thất thần, nhanh ăn đi a. Phùng Thị buông buồn gỗ, đúng rồi Vi Vi, hôm nay tẩu tử muốn đi ra ngoài có chút việc, ngươi đi theo ngươi ca xuống ruộng làm việc, ta thực mau trở về tới. Bộ Chí Kỳ không nói gì, Bộ Thải Vi theo bản năng hỏi, tẩu tử, ngươi làm gì đi a? Phùng Thị không nghĩ tới Bộ Thải Vi sẽ hỏi như vậy nàng, nàng dừng một chút, mới cười tủm tỉm trả lời Bộ Thải Vi, không có việc gì, này không phải mấy ngày hôm trước ta nhà mẹ đẻ bên kia gửi thư nói ta muội muội đang ở làm mai sao? Ta trở về nhìn xem. Bộ Thải Vi hồ nghi nhìn Phùng Thị, từ Phùng Thị gả đến Bộ gia gần ấy năm, nhà mẹ đẻ bên kia phát hiện nàng không thể trợ cấp Phùng gia, hai nhà liền không như thế nào lui tới, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ở ngoài. Liên năng biết, Phùng Thị bởi vì gả đến Bộ gia quá đến cũng không phải thực hạnh phúc, trong lòng nhiều ít cũng có chút oán trách Phùng gia bên kia. Bởi vậy, đừng nói Phùng Thị nhà mẹ đẻ muội muội đính thân, thăm người thân, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, sợ là chỉ có thành thân trước một ngày, sẽ thông chi nàng đi thêm trang còn kém không nhiều lắm. Bộ Thải Vi cảm thấy nghi hoặc, bởi vậy, không khỏi nhìn nhiều Phùng Thị hai mắt, Phùng Thị bị Bộ Thải Vi xem đến có điểm chột dạ, chạy nhanh rời mắt, ta đi rồi à, Vi Vi, hôm nay trong đất việc có điểm nhiều. Ta đi rồi à. Phùng Thị vội vội vàng vàng ra cửa, nhưng ở Bộ Thải Vi xem ra, nàng rời đi bóng dáng cực kỳ giống chạy trốn, chỉ là, nàng vì cái gì muốn chạy đâu. Mãi cho đến nhìn không thấy nhà bọn họ, Phùng Thị mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ bị Bộ Thải Vi phát hiện. Nếu là kia nha đầu biết nàng muốn đi Trần gia trao đổi nàng việc hôn nhân, không chừng lại muốn nháo ra chuyện gì tới, cho nên, nàng vẫn là lặng lẽ đi. Chính yếu chính là, không thể làm nhà cũ Bộ gia bên này biết, ngày hôm qua bọn họ cả gia đình mới đi lên náo loạn cái náo nhiệt phi phàm, nàng nhưng chịu không nổi bọn họ lại đến một lần, cho nên, chuyện này vẫn là lặng lẽ giải quyết đi. Phùng Thị đang ở vì chính mình thông minh cảm thấy cao hứng, lại không nghĩ ở cửa thôn, lại nhìn đến trong tay cầm một đống bí đỏ tử Khổng Thị. Chính cười tủm tỉm chờ nàng. Vì cái gì muốn nói chờ nàng đâu, bởi vì Phùng Thị từ Khổng Thị trên mặt đã nhìn ra cái loại này tựa hồ đã sớm dự đoán được Phùng Thị hôm nay sẽ ra thôn giống nhau. Phùng Thị trong lòng lộp bột một tiếng, trên mặt nàng tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Khổng Thị thấy Phùng Thị dừng lại bước chân, ngược lại từng bước một chiều nàng đi tới, Phùng Thị một lòng tức khắc nắm tới rồi cổ họng, nàng tưởng xoay người liền chạy, chính là thân thể lại không nghe lời. Ai ra, Chí Kỳ ra, ngươi đây là thượng muốn chỗ nào đi a? Khổng Thị nhìn đến Phùng Thị biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là bà lợi hại a, đã sớm đoán được cái này Phùng Thị không phải cái thành thật đồ vật, thế nhưng tưởng độc chiếm. Con hảo, nàng sớm liền ở cửa thôn thủ, muốn chạy, cũng phải nhìn xem bọn hắn dẫn không cho phép. Phùng Thị đành phải căng ra đầu thượng, ngượng ngùng trả lời Khổng Thị, tiểu thím, này không phải ta nhà mẹ đẻ bên kia sao, ta nương cho ta gửi thư nói a, ta nhị muội đính hôn, làm ta trở về đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Ai ra, phải không? Đây chính là chuyện tốt ta. Khổng Thị cũng biết, Phùng Thị nhà mẹ đẻ nữ nhi nhiều, vốn dĩ gia đình lại không giàu có, hơn nữa này nữ nhi một nhiều, trong nhà liền càng là nghèo đến không được. Phùng Thị gả đến bọn họ Bộ gia tới, Phùng gia bên kia phát hiện Phùng Thị không thể trợ cấp bọn họ cái gì, ngược lại có đôi khi không thể không rỗi tay chiều Phùng gia muốn rút, dần dần mà, liền phai nhạt. Mấy năm nay trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, hai nhà người trên cơ bản đều không thế nào lui tới. Khổng Thị cảm thấy thực buồn cười. Nếu lời này là đổi một người nói ra, nàng khẳng định tin tưởng, nhưng là người này là Phùng Thị, nàng như thế nào đều không tin, lập tức hắn tròng mắt vừa chuyển, đối Phùng Thị nói, lại nói tiếp à, chúng ta Bộ gia cùng các ngươi Phùng gia là quan hệ thông gia quan hệ, ngươi muội muội đính thân chuyện lớn như vậy, chúng ta Bộ gia như thế nào cũng phải đi một người, như vậy mới nói đến qua đi, ngươi nói đúng không? Phùng Thị kinh ngạc, lấy cớ này vốn dĩ chính là nàng nói bừa, bất quá muội muội việc hôn nhân. Xác thật có như vậy một chuyện, nhưng là... Nàng nhà mẹ đẻ bên kia không có thông chi nàng, Phùng Thị nghĩ, chính là thông chi nàng, nàng cũng không có biện pháp, không có tiền, một khi thông chi nàng, muốn đưa đồ vật à, còn không bằng thành thân thời điểm đi, như vậy có thể tiết kiệm một chút bạc. Tiểu thím, ta nhà mẹ đẻ sự tình, như thế nào hảo phiền toái ngươi đâu. Phùng Thị cười tủm tỉm cự tuyệt, nói nữa, chỉ là đính thân thôi, yên tâm đi, thành thân thời điểm, ta khẳng định sẽ thông chi ngươi. Khổng Thị ở trong lòng hung hăng đem Phùng Thị mắng một hồi, thật là cái giảo hoạt nữ nhân, thành thân nói cho bọn họ, làm cho bọn họ làm gì, đưa tiền biếu a. Thành thân chúng ta khẳng định đều phải đi, không bằng như vậy đi, ta cũng thật nhiều năm không đi qua ngươi nhà mẹ đẻ bên kia, hôm nay, ta bồi ngươi đi đi. Khổng Thị quyết định chủ ý, Phùng Thị muốn độc chiếm những cái đó bạc, tưởng đều không cần tưởng. Phùng Thị nóng vội không thôi, nàng vội vàng muốn đi Tùng Cương thôn bên kia thương lượng sự tình đâu, bị Khổng Thị ngăn lại, nàng còn như thế nào đi a? Tiểu thím, ta nhà mẹ đẻ bên kia còn chờ ta trở về ăn cơm đâu, ta không cùng ngươi xả a, ta còn muốn đi xả hai thước bố đâu. Phùng Thị gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nếu ngươi muốn đi, nào có đi nhà người khác làm khách tay không đi, cho nên, nàng dứt khoát nói xả hai thước bố, nàng đảo muốn nhìn, Khổng Thị như thế nào không biết xấu hổ đi theo đi. Quả thực, Khổng Thị trên mặt tươi cười hậm hực, hơi hơi có điểm xấu hổ, ngươi thật sự phải về nhà mẹ đẻ a? Phùng Thị thực dứt khoát gật gật đầu, đúng vậy, ta lừa ngươi làm cái gì a? Ta gả đến bộ gia 3 năm, ta nhà mẹ đẻ bên kia ta là không thể giúp gấp cái gì, ta nhị muội đánh tiểu cùng ta thân hậu, nàng việc hôn nhân, ta như thế nào cũng phải đi nhìn xem. Khổng Thị tổng cảm thấy Phùng Thị nói được không phải nói thật, nhưng trên tay nàng có hay không bạc, chính là có, nàng cũng không có khả năng cầm đi cấp Phùng gia mua đồ vật, trong lúc nhất thời, Khổng Thị có điểm khó xử. Phùng Thị lại rảo biện nói một ít lời nói, chỉ đem Khổng Thị nói được liên tục gật đầu, cuối cùng, cười tủm tỉm nhìn Phùng Thị chiều thôn ngoại đi đến. Phùng Thị sợ Khổng Thị không tin, cho nên, nàng dọc theo thôn ngoại lộ, trực tiếp hướng chính mình nhà mẹ đẻ bên kia đi, trung gian vòng rất lớn một vòng tròn, đến Tùng Cương thôn, Thái Dương đều mau xuống núi, Phùng Thị trực tiếp công đạo Trần Lai Phúc, mau chóng đi tuyển định nhật tử, sớm ngày đem người nâng quá môn. Trần Lai Phúc gấp không chờ nổi. Vào lúc ban đêm liền cầm hai người thiếp canh đi tìm trong thôn thầy bói hợp bát tự, sau đó tuyển định một cái nhật tử, chuẩn bị nói cho Phùng Thị, sớm ngày đem người nâng quá môn. Bên này bộ thải vi cái gì cũng không biết, đi theo bộ trí kỳ xuống đất, hoa màu thu thập xong rồi, bọn họ cần phải làm là đem trong đất hoa màu cột thu thập một chút, mặc kệ là cao lương côn vẫn là mạch cán, sôi nổi bó lên, khiêng trở về. Chương 30 biện pháp. Đúng rồi Vi Vi, ngươi lần trước nói, ngươi có bản lĩnh là ngươi mãi mùa đông không tới trong nhà dọn dẹp nhà của chúng ta củi gỗ. Nếu không phải sau lại nhà cũ người một tổ hong gùng đi lên, Vi Vi khẳng định đã sớm nói cho hắn. Bộ thải Vi nghe vậy, ngừng tay thượng việc, cao lương cột có điểm cắt tay, cho nên làm sự tình, thật cẩn thận, nghe được bộ trí kỳ nói, nàng dứt khoát đem trên tay cao lương cột hướng trên mặt đất một ném. Ân, đại ca, chúng ta như vậy đi xuống không phải sự à, mãi mãi luôn là một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà của chúng ta. Trường ký như vậy. Ngươi đâu ra mấy cái hảo muội muội cho ngươi bán. Đương nhiên, bộ thải Vi câu nói kế tiếp không có nói ra, không bằng chúng ta như vậy, tưởng một cái biện pháp, làm mãi một cái mùa đông đều sẽ không nhớ tới nhà của chúng ta, tự nhiên cũng liền sẽ không tới nhà của chúng ta. Ngươi nghĩ đến. Quá nhiều đi. Bộ trí kỷ xem thường bộ thải Vi liếc mắt một cái, muốn bọn họ lại không tới trong nhà tống tiền, đây là không có khả năng sự tình, một cái mùa đông đều không lên. Vi Vi, ngươi nên sẽ không. Bộ trí kỷ nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, cái kia, mặc kệ nói như thế nào, ngươi mãi đều là trưởng bối, ngươi cũng không nên. Thật quá đáng. Bộ trí kỷ cho rằng bộ thải Vi tưởng lén lút cấp Vạn Thị một gậy gộc, trực tiếp đem nàng đánh đến nằm trên giường, cứ như vậy, một cái mùa đông, nàng khẳng định sẽ không lên đây. Nhưng bọn hắn rốt cuộc là trưởng bối, ý nghĩ như vậy kỳ thật hắn đã từng cũng nghĩ tới, chỉ là hắn nhắc gan, không dám, nói nữa, chuyện này nếu như bị người đã biết. Sợ là toàn thôn người đều chọc hắn cột sống mắng. Bộ thải Vi trắng bộ trí kỳ liếc mắt một cái, hắn tưởng địa phương nào đi, nàng là cái loại này người sao? Đại ca, ngươi tưởng địa phương nào đi? Bộ thải Vi mệt đến không được, này trong đất việc quá mệt mỏi, nàng ở phía trước thu thập cao lương côn bó lên, bộ trí kỳ một cái quốc đem mà phiên. Nếu có ngưu nói, có thể dùng ngưu cày ruộng, chỉ là, ngưu như vậy quý trọng gia súc, bọn họ toàn bộ Hà Nguyên thôn đều chỉ có hai đầu ngưu, người bình thường ra. Đều là dựa vào một đôi tay một cái cuốc xới đất. Bộ trí kỳ ngượng ngùng tuét miệng ba, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là chúng ta mãi, nàng bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Bộ thải Vi không cấm âm thầm ở trong lòng phiên một cái xem thường, Vạn Thị kêu bất nhân bất nghĩa sao. Nàng kêu táng tận thiên lương, nghĩ bọn họ ngày hôm qua ở bộ gia nháo ra tới sự tình, nàng liền nhịn không được hận đến ngứa răng, nàng là cá nhân à, lại không phải cái gì xuất sinh, nói bán liền đem nàng cấp bán. Không chỉ có như thế, còn có người tranh nhau cướp đem nàng bán đi, chỉ vì về điểm này bạc, những người này nơi nào còn có cái gì lương tâm, nếu không phải nơi này không có gì tinh luyện dược liệu công cụ, nàng đã sớm tưởng cấp Vạn Thị một viên thuốc viên, ngươi không phải thực túng sao. Vậy làm ngươi cả đời nằm trên giường, xem ngươi như thế nào túng. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng chửi thầm, đầu góc lại xoay chuyển thực mau, đại ca, ta ý tứ là, ta cảm thấy mãi chính là quá nhàn, nhà bọn họ nếu là vội một chút nói, mãi khẳng định liền không có tinh lực tới nhà của chúng ta tìm phiền thoái, ngươi nói đi. Nói như thế nào? Vạn Thị vốn dĩ liền lười, trong nhà là việc trên cơ bản đều là hắn ra ra bộ Vân Cao làm, mà tiểu thúc đâu, càng là đem Vạn Thị cái này ưu điểm vô hạn phóng đại, cả ngày ham ăn miếng làm, Khổng Thị càng thêm đừng nói nữa, nàng ăn cơm, liền thích xuyến môn, toàn bộ Hà Nguyên thôn người đều không thích nàng, nhưng cố tình không chịu nổi nhân ra không biết xấu hổ không cần ra à, ngươi không thích không quan hệ, dù sao ta mỗi ngày vẫn là sẽ đúng hạn đi. Cho nên, ở bộ Thải Vi xem ra, bọn họ này toàn ra, chính là lười tạo thành. Hi hi, bộ Thải Vi nghĩ đến cái kia biện pháp, không cấm che miệng cười, đại ca, ta nhớ rõ tiểu thúc không phải thích chọi gà lưu cầu sao. Cái kia, chúng ta trong thôn Diêu quả phụ. Trong thôn Diêu quả phụ gà chồng, chỉ là, vẫn là không đổi được cái kia thích hái hoa ngắt cỏ tính tình, nàng gả cho trong thôn một cái du côn, cái kia du côn mặt trên không có cha mẹ, phía dưới cũng không có huynh đệ, nghe nói là thật nhiều năm trước lưu lạc đến Hà Nguyên thôn, sau lại trong thôn một cái lão quan côn thấy hắn đáng thương, liền thu lưu hắn. Diêu quả phụ quá môn không 10 tháng liền sinh một cái đại béo tiểu tử, trong thôn người đều nói, kia hài tử không phải cái kia du côn, cũng không biết là trong thôn nam nhân kia. Ngươi muốn làm gì? Bộ Trí Kỳ nghe được bộ Thải Vi nhắc tới cái kia Diêu quả phụ, mí mắt nhảy dựng. Diêu quả phụ lớn lên cũng không tệ lắm, hàng năm một khuôn mặt thượng đều đồ đầy bạch bạch hồng hồng son phấn, dáng người nhưng thật ra thập phần yểu điệu, thích cùng trong thôn nam nhân nói lời nói, đã từng, bộ Trí Kỳ đã bị nàng triển quá vài lần, việc này Phùng Thị còn không biết, nếu là làm nàng đã biết, khẳng định lại muốn nháo sự. Ha ha, đại ca, Diêu quả phụ không phải sinh một cái nhi tử sao? Bộ Thải Vi đi đến bộ Trí Kỳ bên người, nhẹ giọng nói, tiểu thúc còn không có nhi tử, ngươi nói, nếu là ngoại biết đứa bé kia là tiểu thúc, nhà bọn họ, ngươi cảm thấy còn có thể an tĩnh lại sao? Không cần tưởng à, nếu là Vạn Thị biết Diêu quả phụ sinh cái kia nhi tử thật là tiểu thúc, sợ là đã sớm nhịn không được xông lên đi ôm trở về dưỡng, chính yếu chính là, Khổng Thị. Khổng Thị cũng không phải là cái gì hảo ở chung nữ nhân, mấy năm nay bộ Vạn Dũng tuy nói ăn trộm ăn cắp làm một ít việc, nhưng không có gì đại sự, mặt trên còn có cha mẹ chống. Tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là bộ Vạn Dũng coi nhi tử, mà Khổng Thị sinh không ra nhi tử, ngươi nói Khổng Thị sẽ thế nào? Bộ Trí Kỳ mí mắt bất an nhảy lên một chút, chiêu này. Quá tổn hại, cứ như vậy, phía dưới nhà cũ sợ là muốn quá có một cái an phận năm đều không thể. Vi vi, nay cũng quá âm hiểm đi, cứ như vậy, đừng nói năm nay mùa đông, chính là sang năm. Sợ là đều rất khó rút ra tâm tư tới đối phó bọn họ. Bộ Trí Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là trên mặt tươi cười, lại như thế nào cũng che giấu không được, nhìn hắn tươi cười càng lúc càng lớn, bộ Thải Vi không câm có chút đồng tình hắn, thật là cái đáng thương hài tử, mới 20 tuổi, nội tâm lại như vậy tăng thương, lại bị đỉnh đầu hiếu đạo mũ bộ gắt gao. Kỳ thật tùy tiện tưởng một cái biện pháp, cũng không đến mức đem nhật tử quá thành cái dạng này, Phùng Thị cách làm là trực tiếp nhất hữu hiệu, chỉ là cứ như vậy, Vạn Thị khẳng định sẽ đi ra ngoài nói Phùng Thị nói bậy. Giống nàng như vậy, tưởng cái biện pháp, nếu hảo hảo quá thanh tĩnh nhật tử, cũng sẽ không đắc tội Vạn Thị, chính yếu chính là, người trong thôn không có gì nhưng nói, bọn họ cái gì cũng chưa làm, cũng không có không cho ra ra mãi mãi vào cửa. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ Thải Vi đáy mắt lập lòe rảo hoạt quan mang, đặc biệt là cặp mắt kia, bộ Trí Kỷ có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tiểu muội lớn lên nhất giống mẫu thân, đây là đại tỷ nói, mẫu thân lúc đi hắn bất quá vài tuổi, đối mẫu thân ấn tượng có điểm mơ hồ, trong ấn tượng mẫu thân là một cái thực dịu dàng nữ tử, nói chuyện luôn là nhỏ giọng, đặc biệt là nàng cười rộ lên, khả năng đây là bộ Trí Kỳ đối mẫu thân sâu nhất một mặt, nàng đôi mắt cong cong, giống trăng non, gương mặt còn có hai cái má lún đồng tiền. Chương 31 thứ 31 nhị chương lương thực. Trước mắt bộ Thải Vi dần dần mà cùng hắn trong trí nhớ tươi cười khép lại, nàng mặt mày như hoa, một đôi mắt cười thành trăng non nhi, gương mặt má lún đồng tiền nhợt nhạt, đẹp cực kỳ. Ca, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ Thải Vi thấy bộ Trí Kỳ thất thần, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Bộ Trí Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, muội muội cùng mẫu thân vẫn là không giống nhau, ít nhất, muội muội đáy mắt kia một mạt giảo hoạt, làm hắn có thể phân thật sự rõ ràng. Ngươi nha đầu này, cũng quá xấu rồi, nếu là làm ra mãi đã biết, còn không đem ra của ngươi cấp lột. Bộ Chí Kỳ tuy nói thực tâm động, nhưng là, chuyện này nếu là thật sự cấp phía dưới đã biết, còn không nháo phiên thiên đi. Ha ha, Bộ Thải Vi không chút nào để ý cười cười, đại ca, chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài, ai biết. Nói nữa, chúng ta chỉ là nghe nói. Nghe nói mà thôi, quan chúng ta chuyện gì? Đúng rồi đại ca, tẩu tử này đều đi ra ngoài đã bao lâu, như thế nào còn không có trở về? Nghe được Bộ Thải Vi nhắc tới Phùng Thị, Bộ Chí Kỳ thân thể cứng đờ, đúng vậy, tức phụ nhi đi cùng Trần Lai Phúc thương lượng hôn kỳ đi, hôn kỳ. Phải nhanh một chút đem muội muội gả đi ra ngoài. Bộ Chí Kỳ tầm mắt dừng ở Bộ Thải Vi trên người, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần, khô gầy thân thể, vàng như nến da thịt, khuôn mặt nhỏ còn không có bàn tay đại, trên người cũng chưa phát dục hảo, chính mình thật sự muốn đem muội muội gả qua đi sao? Cái kia, ngươi tẩu tử à, nàng nhà mẹ đẻ bên kia muội muội đính thân, thỉnh ngươi tẩu tử trở về một chuyến, cũng không có gì đại sự, không chừng là bên kia lưu hắn ăn cơm đâu. Bộ Chí Kỳ cúi đầu, không dám nhìn tới Bộ Thải Vi đôi mắt. Bộ Thải Vi cảm thấy Bộ Chí Kỳ biểu hiện có điểm kỳ quái, không dám cũng không để ở trong lòng, lại đi thu thập cao lương côn. Nơi này cư nhiên không có bắp, Bộ Thải Vi rất kỳ quái, liền tính không có bắp, kia cây cải dầu tổng nên có đi, cũng không có, bọn họ nơi này mùa đông loại cái gì, vẫn là lúa mạch, nhưng món chính lại là ăn gạo. Bọn họ nơi này, gạo sản lượng không cao, lúa mạch sản lượng cũng không cao, đại khái không mẫu đất có thể ra 5-600 cân lúa, đến không được, mà lúa mạch đâu, chủ yếu là dùng để nộp thuế. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị bị phân ra tới, Bộ Vân Cao tổng cộng cho 2 mẫu đồng ruộng, cơ hồ đều là cái bóng chỗ, hoặc là chính là 4 phía đều là rừng cây, gieo hạt giống, tới rồi thu hoạch vụ thu, có thể thu đến khởi nộp thuế về điểm này lương thực liền rất hảo, còn lại lương thực, không đủ bọn họ ăn 3 tháng. Bộ Thải Vi nhìn này một mảnh thổ địa, cao lương là hoa màu, sản lượng cũng không cao, nếu là đổi thành bắp, khẳng định so cao lương cường, còn có, bọn họ trên núi kia một mẫu đất, có thể loại cây cải dầu A. Cây cải dầu chịu rét, có thể ép du, sang năm bọn họ có thể ép du đi loại lúa mạch cường. Bọn họ nơi này cơ hồ từng nhà đều như vậy loại, lúa mạch sản lượng không cao, nhưng là mọi người đều loại, giá không khăm nổi, chỉ có nộp thuế, 1 năm 2 lần thuế, thuế má thực trọng. Đúng rồi Vi Vi, ngươi nói cái kia biện pháp. Chúng ta hẳn là như thế nào làm? Cuối cùng, vẫn là Bộ Chí Kỳ nhịn không được, ngẩng đầu hỏi Bộ Thải Vi, thật sự sẽ không bị người phát hiện. Bộ Thải Vi méo miệng, nói đến cùng. Bộ Chí Kỳ kỳ thật trong lòng vô cùng kỳ vọng, chỉ là ngại với hắn về điểm này tiểu tâm tư, cho nên, trong lòng do dự. Như thế nào sẽ bị người phát hiện đâu? Đại ca, ta cùng ngươi nói a, có thể như vậy. Bộ Thải Vi tới hứng thú, làm chuyện sâu a, nàng thích nhất, nàng tiến đến Bộ Chí Kỳ bên hai, lẩm nhẩm nói một hồi lâu, nghe được Bộ Chí Kỳ một cái kính gật đầu. Tuy nói hắn một đại nam nhân làm hắn làm việc này thực mất mặt, nhưng vì về sau có thể quá thượng an bình sinh hoạt, mất mặt liền mất mặt đi. Phùng Thị hôm nay buổi tối trở về thật sự vãn, Bộ Thải Vi cả ngày cũng chưa thời gian tiến không gian đi xem, nàng đều mau buồn bực đã chết, nàng còn tính toán đi xem, có thể hay không chế tác thuốc mỡ ra tới đâu, bị Bộ Chí Kỳ lôi kéo, đừng nói tiến không gian, nàng chính là đi nhà xí thời gian thoáng dài quá một chút, Bộ Chí Kỳ đều sẽ ở ngươi bên ngoài kêu nàng. Nay càng là làm nàng cảm thấy kỳ quái, bất quá thực bước nhanh Thải Vi liền bình thường trở lại, có thể là lần trước nàng rời nhà trốn đi, cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Bộ Thải Vi như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thân ca ca, cư nhiên là vì về điểm này bạc, bởi vì Phùng Thị công đạo, cho nên, cơ hồ một tấc cũng không rời nhìn nàng. Bộ Thải Vi cùng Bộ Chí Kỳ đại gia, liền nhìn đến Phùng Thị kia trương cười tủm tỉm mặt, ngày này, bọn họ trên bàn như cũng là phong phú một bàn, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị vô cùng náo nhiệt nói cái gì, chính là không khí tổng nhượng Bộ Thải Vi cảm thấy thực quỷ dị, một loại nói không nên lời quỷ dị. Bất quá luôn luôn là ăn cơm lớn nhất Bộ Thải Vi. Thực mau liền đem kia quỷ dị không khí vứt chi sau đầu, ngồi xuống, một lòng làm khởi trên bàn đồ ăn tới. Bọn họ vừa mới cơm nước xong, Vạn Thị liền lên đây, lúc này đây nàng đỡ eo, đi lên liền lớn tiếng ồn ào, Bộ Chí Kỳ, nhà các ngươi có hay không trứng gà? Cho ta mấy cái trứng gà, ai ra, ta này eo a, đau chết ta, đau chết ta. Phùng Thị đúng là thu thập chén đũa, Bộ Thải Vi ở sát cái bàn, nghe vậy, chị dâu em chồng hai người động tác đều cứng đờ, Bộ Chí Kỳ càng là. Thân thể một run run. Phùng Thị trắng Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, thật là cái không tiền đồ nam nhân, run run cái gì? Mãi, ngươi nói cái gì? Phùng Thị bắt tay ở trên tạp dề xoa xoa, nàng còn chưa đi ra ngoài đâu, Vạn Thị liền tùy tiện đẩy cửa ra vào được. ai ra, các ngươi đều cơm nước xong. Không cần người ta nói, Vạn Thị chính mình tiện tay chân nhanh nhẹn mở ra cái chỗ xem, lại mở ra tủ chén xem, ai ra, như thế nào nơi này cái gì đều không có a. Vạn Thị nói thầm một câu, Phùng Thị liền làm bộ cái gì cũng nghe không thấy, Vạn Thị thấy không ai nói chuyện, một thí. Cậu ngồi vào trên ghế, bộ trí kỷ, đi, đem nhà các ngươi trứng gà cho ta lấy mấy cái ra tới, ngươi ra trở về cho ta nhìn, ta eo à, Vạn bị thương, tím một khối to, lấy mấy cái trứng gà, ta trở về đắp đắp. Xem Vạn Thị kia vênh váo tự đắc bộ dáng, bộ thải vi chỉ cảm thấy thực khôi hài, hôm qua mới cho 80 văn tiền, hôm nay lại tới muốn trứng gà. Cả nhà chỉ có Phùng Thị một người nhất rõ ràng, này Vạn Thị nơi nào là tới muốn cái gì trứng gà, khẳng định là nghĩ đến nhìn xem, nàng rốt cuộc có phải hay không đi nàng nhà mẹ đẻ, bất quá, Phùng Thị cũng không sợ bọn họ biết, dù sao hôn kỳ định ra tới, chỉ cần đến thời gian, nàng bay nhanh đem người cấp Trần Lai Phúc nâng qua đi, kia dư lại 3 lượng bạc liền đến tay, đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ từ nàng trong tay đem này bạc moi ra tới. Mãi, nhà của chúng ta nào có cái gì trứng gà sao? Bộ Trí Kỳ đầy mặt chua xót. Nếu hôm nay bộ thải vi đưa ra cái kia biện pháp hắn còn có điểm do dự nói, hôm nay Vạn Thị bởi vậy, hắn ngược lại bung ra, nàng như vậy mỗi ngày tới cửa, nhà bọn họ nhật tử nhưng như thế nào qua a? Đúng vậy mãi, ta hôm nay không phải trở về một chuyến nhà mẹ đẻ sao? Ta thật sự là lấy không ra thứ gì tới, mấy ngày nay không phải nhặt mấy cái trứng gà sao? Ta toàn bộ cho ta nhà mẹ đẻ bên kia cầm đi. Nói nữa mãi, ta ngày hôm qua không phải cho ngươi 80 văn tiền sao? Kia trứng gà có ích lợi gì? Còn không bằng đi tìm đại phu muốn một bộ thuốc rán, rán một rán, nói không chừng thì tốt rồi, lại còn có mau đâu. Phùng Thị lòng tràn đầy oán hận, nghĩ đến chính mình kia 80 văn tiền, nàng tâm can đều đau à, hơn nữa ta hôm nay xem mãi. Giống như không có ngày hôm qua nghiêm trọng sao, chẳng lẽ nói mãi ngươi cố ý ngoa chúng ta. Vạn Thị chịu chịu khoe miệng, vốn dĩ chính là từ không thành có sự tình, bạc nàng khẳng định sẽ không dùng, ha ha, này không phải trở về ngươi ra nói tím một khối to. Nhà của chúng ta không có trứng gà, các ngươi cũng biết, cho nên tới hỏi một chút, nếu là không có liền tính. Dù sao nàng tới mục đích cũng không phải muốn trứng gà, bằng không, nàng sao có thể dễ dàng như vậy buông tay. Gì? Bộ thải vi nhẹ giọng kêu ra tới, mãi, nhà các ngươi không phải mấy chục chỉ gà sao, như thế nào sẽ không có trứng gà đâu. Hôm nay ta còn nhìn đến tiểu thím đang ở ăn trứng gà đâu. Ngươi nói cái gì? Vạn Thị đột nhiên đứng dậy, ta nói đi, ta ngày hôm qua rõ ràng thử. Có 8 viên trứng gà, buổi tối chỉ có 7 viên trứng gà, kia bà nương còn nói cái gì, không chừng không sinh, hảo à, nguyên lai đều bị nàng ăn. Vạn Thị tức giận đến tàn nhẫn, mà Phùng Thị, nghe được Vạn Thị nói, một khuôn mặt càng là hắc thành đáy nồi, ngày hôm qua đều còn muốn 7-8 chỉ trứng gà, nhà bọn họ tổng cộng cũng mới 7-8 chỉ gà, đối lập một chút liền biết, Vạn Thị sao có thể sẽ không có trứng gà. Bộ Trí Kỳ tắc nhướng mày, hắn nhớ rõ muội muội hôm nay một ngày đều cùng chính mình ở bên nhau. Khi nào nhìn đến tiểu thím ăn trứng gà? Bộ thải vi nói xong, liền đi ra cửa, Vạn Thị cũng thực mau trở về quá thần tới. Lúc này đây tới bộ Trí Kỳ ra, cũng không phải là tới muốn trứng gà. Đêm qua nàng luôn mãi dặn dò Khổng Thị cái kia xuẩn bà nương, làm nàng nhìn Phùng Thị, sau lại vẫn là làm Phùng Thị chuồn ra đi, nàng đến xem, rốt cuộc là đi làm gì. Vạn Thị trong mắt vừa chuyển, lập tức thay đổi một khuôn mặt lôi kéo Phùng Thị tay, thân thiết nói, đúng rồi Trí Kỳ ra. Ta hôm nay nghe nói ngươi nhà mẹ đẻ mội mội đính hôn sự tình, này thật đúng là chuyện tốt ta đúng rồi, định rồi nhà nào, gia đình thế nào. Muốn ta nói à, các ngươi Phùng gia, chỉ cần tìm cái không sai biệt lắm là được, đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Phùng Thị trong lòng rất sáng sưởng, hôm nay buổi sáng ở cửa thôn gặp được Khổng Thị nàng liền biết, chỉ là không nghĩ tới Vạn Thị này trương chịu trong miệng thật là phun không ra cái gì thứ tốt tới, nghe nàng đều nói gì đó. Cái gì gọi là tìm một cái không sai biệt lắm là được. Cái gì gọi là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nếu không phải trước mắt lao thái bà là bọn họ trưởng bối, nàng thật muốn một nước miếng cho nàng phun trên mặt đi, bọn họ Phùng ra làm sao vậy? Là không có bộ da có tiền, nhưng bộ da có tiền lại như thế nào? Nhìn xem nàng hiện tại quá nhật tử sẽ biết, quá đến cùng xuất sinh giống nhau. Nói nữa, cái gì gọi là nói như rồng leo, làm như mèo mửa a? Nàng mấy cái muội muội, cái nào lớn lên khó coi, tương lai khẳng định có thể gả một cái người trong sạch. Phùng Thị quay người đi, một bên thu thập chén đũa, một bên sát cái bàn. Vạn Thị lẩm nhẩm nói một đống, thấy Phùng Thị không có gì phản ứng, nàng nóng nảy, Phùng Thị, nên sẽ không ngươi căn bản không có về nhà mẹ đẻ đi. Phùng Thị trong lòng giật mình, buông trên tay đồ vật ở trên tạp dề lau lau tay, mãi, ta như thế nào không về nhà mẹ đẻ? Ta không về nhà mẹ đẻ, ta đây đi địa phương nào? Vạn Thị từ trên xuống dưới đánh giá Phùng Thị, hừ, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi gạt chúng ta đại gia, đem Vi Vi gả đi ra ngoài, còn thu cái kia Trần Lai Phúc bạc, ngươi cho rằng chúng ta không biết. Nói, ngươi hôm nay có phải hay không đi tìm Trần Lai Phúc thương lượng đi? Bộ Thải Vi không đi xa, nghe được Vạn Thị thanh âm, dưới chân bước chân như thế nào cũng dịch bất động, nàng dứt khoát lặng lẽ trở về nhà ở, tránh ở cửa sổ hạ, lặng lặng nghe tắc trong phòng động tĩnh. Ta đi tìm Trần Lai Phúc làm gì a? Phùng Thị có tật giật mình, thanh âm rất lớn, ta một cái nữ tác nhân ra, mãi, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Nếu ngươi không đi Trần Lai Phúc ra, vậy ngươi như thế nào không nói ngươi về nhà mẹ để làm gì đi? Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi muội muội cho phép nhà nào, ta nói cho ngươi à, ngươi cũng không nên muốn gạt ta, ta tuy rằng tuổi lớn, nhưng là đôi mắt không ngủ. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi hôm nay vội vội vàng vàng trừ bỏ thôn, không phải đi tìm Trần Lai Phúc, là đi làm gì? Bên ngoài Bộ Thải Vi cả kinh, khó trách hôm nay Phùng Thị đối nàng tốt như vậy, hảo đồ ăn hảo cơm làm một bàn, nguyên lai là đi Trần Lai Phúc ra đi, nàng tim đập thật sự mau, nói như vậy, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Bộ Thải Vi cắn môi, nguyên bản nàng tính toán lại đem nơi này hảo hảo hiểu biết, đột nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, đừng nói nữa giải, chính yếu chính là, chạy nhanh đem chính mình trên người cái kia cái gì hôn ước cấp đánh tan. Phùng Thị cùng Vạn Thị ở bên trong khắc khẩu chút cái gì Bộ Thải Vi không có tiếp tục nghe đi xuống, nếu biết được Phùng Thị tính toán, nàng hiện tại liền phải bằng lực lượng của chính mình, giải trừ trên người hôn ước. Hắc Ngọc đoạn tụ cao. Đối, khắc tinh luyện công cụ nàng cũng không xác định người khác có thể hay không làm ra tới. Hiện tại đơn giản nhất chính là cái này Hắc Ngọc đoạn tụ cao. Kế tiếp, chính là tìm kiếm quan trọng nhất một mặt dược, thuốc giảm đau. Loại này dược vốn dĩ thấy hiệu quả chậm, mà nàng không hề căn cơ, muốn người khác tin tưởng. Cái thứ nhất phải làm, tự nhiên là giảm đau, có dựng xào thấy bóng hiệu quả, sẽ không sợ người khác hoài nghi, chờ đến thấy hiệu quả, tự nhiên sẽ có bạc. Đời trước, thuốc giảm đau không khó tìm, hơn nữa cái loại này một giây thấy hiệu quả thuốc giảm đau, đều là từ ma túy chung lấy ra tới, mà ở nơi này, nàng đi đâu tìm ma túy. Cho nên, Bộ Thải Vi có chút khó khăn, trung y phương thuốc cổ truyền chung ghi lại, hoa đà cấp tào tháo quát cốt chữa thương khi, liền sử dụng ma phi tán. Bên trong chính yếu một mặt chính là Mạn Đà La, nàng đối cái này dược cũng rất rõ ràng. Mạn Đà La, lại danh Mạn Đồ La, Mãn Đạt, Túy Tâm Hoa Trở, thân thảo hoặc nửa bùi cây trạng, cao không. 51. Nam mễ, toàn thể gần với chân nhắn cùng hoặc ở non nớt bộ phận bị đoản nhu mao. Hành thô tráng, hình trụ trạng, đạm lục sắc hoặc mang màu tím, hạ bộ mục chất hóa. Diệp quảng chứng hình, thường sinh với đất hoang, ruộng cạn hoặc là trạch bên, hướng dương triển núi các nơi. Mạn Đà La toàn thảo có độc. Lấy trái cây đặc biệt là hạt giống độc tính mạnh nhất, nộ diệp thứ chi, giám diệp độc tính so tiên diệp tiểu, nhanh nhất 20 phút liền xuất hiện bệnh trạng, nhất muộn sẽ không vượt qua 3 cái giờ. Mạn Đà La chủ yếu thành phần là có độc lang đăng kiểm, ạ trò tí nẹ cập sự cổ tố là mì nẹ chờ kiểm sinh vật, bởi vậy, có thể chặn thần kinh truyền lại, khởi đến dược dùng tác dụng. Mà nàng yêu cầu, đúng là mạn đà la hoa có thể dùng để chế tác gây tê dược, đặc biệt là cánh hoa, có thể chấn định giảm đau. Chỉ là nàng đi đâu tìm này một mặt dược đâu? Mặc kệ, lửa xém lông mày, nàng chuẩn bị buổi tối đi trên núi. Hà Nguyên thôn mặt sau này một mảnh núi non không có cố định tên, không cái thôn cách gọi đều không giống nhau, mà bọn họ Hà Nguyên thôn mặt sau này một ngọn núi, trong thôn người gọi là rừng thông, bởi vì bọn họ mặt sau ngọn núi này, mọc đầy cây tùng. Bộ Thải Vi trở lại chính mình nhà ở, đối diện Phùng Thị cùng Vạn Thị rằng co, một cái nói chính mình đi nhà mẹ đẻ, một cái nói không đi, hai người tựa như hải tử giống nhau. Cãi nhau, bộ trí kỳ đầu đại không thôi, dứt khoát ra cửa, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Mà Bộ Thải Vi, âm thầm tính toán Mạn Đà La sinh trưởng điều kiện cùng địa phương, quyết định đi trước khô hạn địa phương tìm xem, hướng dương sơn núi, nếu có thể tìm được, kia tự nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy. Cũng chỉ có tìm khác phương pháp tới thay thế. Chương 32 hố người. Ban đêm, nguyệt hoa như nước, thanh lanh ánh trăng chút xuống mà xuống, khắp đại địa đều bị bao phủ ở dưới ánh trăng, màn đêm dưới. Giải rác sái một cái tinh tinh điểm điểm, đại có mẫu tử lớn nhỏ, tiểu nhân cũng chỉ có múi gian một chút, như ẩn như hiện. Ánh trăng mông lung, phảng phất phủ thêm một tầng trắng tinh lụa mỏng, dưới ánh trăng, một đạo nhỏ sinh thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, bụi cỏ trung phát ra một trận côn trùng kêu vang thanh, ngẫu nhiên từ trong sơn cốc truyền ra một hai tiếng điệu kêu, đều sẽ khiến cho bắt được thân ảnh hơi hơi tạm dừng, tiện đà lại tiếp tục đi tới. Nay đạo thân ảnh đúng là Bộ Thải Vi, nghe được Phùng Thị cùng Vạn Thị nói, chờ Vạn Thị đi rồi lúc sau, nàng liền gấp không chờ nổi ra cửa, nguyên bản ở nàng trong tưởng tượng, ban đêm thôn trang nhỏ hẳn là mỹ lệ. Mà trên thực tế, xác thật rất mỹ, chỉ là, nếu không có kia thỉnh thoảng truyền ra tới một hai tiếng điểu tiếng kêu, sẽ càng thêm mỹ lệ. Bộ Thải Vi hít hít cái mũi, nơi này cũng không phải là nàng đời trước sinh hoạt cái kia niên đại, nơi này chính là cổ đại, nơi này trên núi, đều là có dã vật. Nàng sợ hãi, so mất đi tánh mạng so sánh với, gả chồng, đối nàng tới nói, ít nhất còn sống, không phải sao. A ô, giờ phút này, từ trong núi truyền đến một tiếng động vật tru lên, bộ thải vi sợ tới mức chân nhũn ra, lập tức liền ngồi trên mặt đất, sợ hãi nhìn chằm chằm trên núi, lẩm bẩm nói, không phải là lang đi. Nghĩ đến này khả năng, nàng đằng mà một tiếng từ trên mặt đất ngồi dậy, cũng không đi rồi dám cái gì, xoay người liền hướng dưới chân núi chạy tới. Không lớn trong chốc lát, nàng liền thấy được bộ gia phong ở, lúc này nàng mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quá dọa người, nàng về sau cũng không dám đi trên núi. Vào phòng, giữ cửa buộc hảo, bộ thải vi dựa vào môn, từng ngụm thở hổn hển. Buổi tối nàng không dám đi trên núi, ban ngày có thể a. Chỉ là, trên núi rốt cuộc có hay không mạn đà la, nàng không dám xác định, rốt cuộc từ thân thể này trong trí nhớ, nàng trước nay không tìm được quá loại này hoa nhi, thật sự không được, vậy mua đi. Nghĩ đến mua, bộ thải vi trong đầu đống nhiên vụt ra tới một cái ý niệm, nàng vui tươi hớn hở cười, thật là ngốc à, nàng là không có tiền, chính là phùng thị coi à, muốn đem nàng gả đi ra ngoài đổi tiền, ít nhất phân một chút cho nàng, không quá phận đi. Bộ thải vi càng nghĩ càng vui vẻ, không lớn trong chốc lát, dứt khoát ngửa mặt lên trời cười ha hả, chẳng qua không cười ra tiếng tới, đúng vậy, trước kia nàng rất nhiều vô pháp làm được sự tình, có bạc lúc sau, tựa hồ cái gì đều có thể làm được. Hôm nay buổi tối, bộ thải vi ngủ thật sự hương thực ngọn, mà đối diện nhà ở phùng thị, một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, không ngừng làm ác mộng, ngày hôm sau lên, bộ thải vi thần thanh khí sảng, mà phùng thị, đỉnh một đôi gấu chúc mắt, nhìn đến bộ thải vi nét mặt tỏa sáng, không cấm có chút ghen ghét, vi vi à, ta hôm nay không quá thoải mái, cơm sáng ngươi đi làm. Nghe phùng thị mệnh lệnh dường như miệng lưỡi, bộ thải vi hơi hơi nhướng mày, tuy nói ngày hôm qua phùng thị cực lực phủ nhận, nói chính mình trở về nhà mẹ đẻ, đánh chết cũng không nhận nàng đi Trần Lai Phúc ra, nhưng là ở vạn thị trong lòng, phùng thị chính là đi Trần ra. Chỉ là sau lại, không biết phùng thị dùng cái gì phương pháp mới khiến cho vạn thị từ bỏ truy vấn, đi trở về. Hiện tại nhìn đến nàng một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, bộ thải vi trong lòng kia khẩu ác khí cuối cùng là ra một chút, nhìn đến phùng thị khó chịu, nàng liền sảng. Tẩu tử, ta nấu cơm A, không thành vấn đề A. Bộ thải vi thực dứt khoát đồng ý, phùng thị vừa lòng trở về chính mình nhà ở, đang chuẩn bị nằm xuống, bộ thải vi trực tiếp đẩy cửa vào được, phùng thị có điểm không vui, bộ thải vi ý cười doanh doanh, tẩu tử, ta tới bắt mễ. Bộ thải vi nói được đúng lý hợp tình, phùng thị nằm ở trên giường, nhìn đến bộ thải vi kia trương gương mặt tươi cười, liền giận sôi máu, nàng phẫn nộ chỉ nàng mép giường một cái ngăn tủ, nhanh lên, cầm chạy nhanh đi ra ngoài, vi vi, ta không thoải mái, dầu mối đều ở trong ngăn tủ, đây là chìa khóa, không cần phiền ta, được chưa? Chờ chính là những lời này, bởi vì vạn thị trong nhà, phùng thị đem trong nhà đồ vật đều tàng rất khá, ngày thường, chính là bộ trí kỳ chính mình, cũng không thể tùy tiện mở ra cái này ngăn tủ. Bộ thải vi cầm chìa khóa, trong lòng nhạc nở hoa, thật tốt quá, chìa khóa nàng bắt được, ước lượng trên tay chìa khóa, nàng quay đầu lại, đối phùng thị mỉm cười ngọt ngào nói, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi. Chờ ta làm cơm, ta liền cùng ca xuống đất đi. Tẩu tử, ngươi không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi a. Bởi vì buổi tối ngươi nhất định không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Phùng thị nhìn bộ thải vi tươi cười, tổng cảm thấy nàng cười đến thật sự là quá sán lạ, làm nàng trong lòng thực không thoải mái, tùy ý phất phất tay, mau đi ra đi. Bộ thải vi vừa lòng cầm chính mình yêu cầu đồ vật, liền đi ra cửa. Phùng thị nghĩ thầm, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc, nghĩ, không biết khi nào liền ngủ đi qua. Bộ thải vi múc hai chén mễ, cầm một khối thịt khô, còn cầm dầu muối. Phùng thị trong ngăn tủ, trang đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, nàng vải vóc đều đặt ở bên trong, không chỉ có như thế, nơi đó mặt còn có trứng gà A linh tinh đồ vật, thật là cái hộp bách bảo A. Trong phòng bếp, bộ thải vi vội vàng nấu cơm, nàng từ trong không gian hái một rổ bà đinh ra tới, ngắt lấy sạch sẽ, qua thủy, dùng nước sôi chắc một lần, vớt lên, đem thịt khô bỏ vào trong nồi, phao một chút. Bên này nàng đi vườn rau nắm mấy viên cọng hoa tỏi non cùng hành, từ trong nhà tìm được một cái sinh hương, rửa sạch sẽ. Thịt khô mùi hương thực nồng đậm, bộ thải vi một bên tẩy, một bên nghe này thịt vị, một cái kính nuốt nước miếng, nàng thật lâu không ăn đến thịt, phùng thị keo kiệt thật sự, trong tình huống bình thường, chưa bao giờ sẽ động trong nhà thịt khô. Lúc này đây, là phùng thị chính mình làm nàng lấy, bộ thải vi một chút tâm lý gánh nặng đều không có, hơn nữa, nàng bảo đảm bọn họ ăn xong rồi, phùng thị cũng không biết. Bà đinh bộ thải vi chuẩn bị rau trộn, đem thủy lọc làm, bỏ vào một cái chén lớn. Đem cọng hoa tỏi non cùng sinh khương cùng với hành rửa sạch sẽ thiết hảo, lại đem thịt khô giặt sạch vài biến, thẳng đến rửa sạch sẽ, cắt thành từng mảnh, trang hảo. Chảo nóng, phóng du, trước đem sinh khương bỏ vào đi tạc một chút, sau đó đem thịt khô bỏ vào đi, vài phút lúc sau, phóng một chút băm ớt cay, phiên xào đều đều, tiếp theo là phóng gia vị, muối, cọng hoa tỏi non trở. Bộ ra sân phía trên tràn ngập một cổ thịt khô cùng cọng hoa tỏi non mùi hương, bộ thải vi một bên nấu ăn, một bên nuốt nước miếng, nàng đều không nhớ rõ chính mình nuốt nhiều ít nước miếng, chờ thịt khô xào hảo, dùng mâm trăng lên, nàng bay nhanh đem bà đinh quấy hảo. Đóng cửa cho kỹ, nàng bay nhanh chiều trong đất chạy tới, bộ trí kỳ đang chuẩn bị về nhà, nhìn đến bộ thải vi, lại hỏi, ngươi tẩu từ đâu? Hôm nay bộ trí kỳ trước rời giường, nghĩ trong đất còn có như vậy sống lâu nhi, liền trước xuống đất, nhưng đợi một hồi lâu. Cũng chưa chờ đến Phùng Thị xuống đất, hắn mới nhớ tới. Tẩu tử nói nàng tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay có điểm không thoải mái, cho nên liền ở trong phòng ngủ. Đại ca, ta tới kêu ngươi ăn cơm. Chương 33 nghẹn khuất Phùng Thị. Bộ thải vi cùng bộ trí kỳ về đến nhà, ngửi được trong không khí thịt vị, bộ trí kỳ thập phần tò mò, chính mình tức phụ nhi, hắn thập phần hiểu biết, hôm nay lại không phải ngày lễ ngày Tết, nàng như thế nào sẽ đồng ý làm thịt. Vi vi, ngươi hôm nay làm thịt. Bộ thải vi đang ở thịnh cơm, nghe được bộ trí kỳ nói, nàng cười tủm tỉm trả lời, đúng vậy. Đại ca, ngươi cũng không biết, ta cảm thấy tẩu tử đối ta càng ngày càng tốt, hôm nay làm ta nấu cơm thời điểm, nàng nói vi vi à, ngươi muốn ăn cái gì, chính mình lấy à, bất quá tẩu tử không thoải mái, chính ngươi làm. Đại ca, tẩu tử như thế nào sẽ đối ta tốt như vậy đâu. Ha ha, cho nên, ta liền cầm một chút thịt khô nấu ăn. Bộ trí kỳ nghe vậy lại trầm mặc. Ngày hôm qua Phùng Thị nói đi Trần Lai Phúc ra trao đổi hôn kỳ sự tình, trở về lúc sau, cũng nói với hắn, mau chóng. Có thể là nàng nghĩ đến Vi Vi liền mau xuất giá, cho nên mới hảo phóng như vậy. Bộ thải Vi xem bộ trí kỳ như suy tư gì bộ dáng, cũng không nói ra, bưng cơm liền ngồi đến bộ trí kỳ đối diện, Vi Vi, như thế nào không cứ gọi ngươi tẩu tử tới ăn cơm. Ca, vừa mới ta đi các ngươi trong phòng lấy mẹ thời điểm tẩu tử nói, làm chúng ta không cần xào nàng, nàng khả năng không quá thoải mái. Đại ca, chúng ta nhanh lên ăn cơm đi, làm tẩu tử hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bộ thải vi cười tủm tỉm đối bộ trí kỳ nói. Bộ trí kỳ nghĩ nghĩ, nếu tức phụ nhi nói không cần đi xảo nàng, vậy không xảo, ăn cơm đi. Hôm nay tuy rằng chỉ có hai cái đồ ăn, nhưng là đối với lâu không dính thịt vị huynh muội hai tới nói, này bữa cơm giống như là món ăn chân quý mỹ vị giống nhau, hai người gió cuốn tàn dũng giống nhau, bay nhanh cơm nước xong. Bộ thải vi vớt ve ăn no căng bụng, ngồi ở trên ghế không nghĩ động. Bộ trí kỳ cũng là. Hôm nay bọn họ ăn chính là thuần trắng cơm, không có trộn lẫn một chút hoa màu, lại còn có thịt, chính là ăn Tết, bọn họ cũng ăn không hết tốt như vậy một đốn. Ăn no uống đã, bộ trí kỳ liền đối bộ thải vi nói, Vi Vi, qua năm ngươi liền 14 tuổi, là cái đại nhân, đại ca không tại bên người, không được chơi tiểu tính tình, biết sao? Bộ thải vi lười biếng ứng một câu, bộ trí kỳ còn nói thêm, đại ca không tại bên người, ngươi phải học được làm một cái đại nhân, biết sao? Đại ca, việc này ngươi còn không có cùng đại tỷ nói một tiếng đi. Bộ thải vi hít mắt, đột nhiên toát ra tới một câu. Bộ trí kỳ một nghẹn, hắn dám nói, chuyện này chỉ cần làm hắn đại tỷ đã biết, nói không chừng muốn tới đánh người, nhưng bọn họ thiếp canh đều đã thay đổi, còn nữa nói, bọn họ là thật sự nuôi không nổi Vi Vi, cùng với làm nàng đi theo bọn họ chịu khổ, vì cái gì không cho nàng đi qua hảo một chút nhật tử. Hảo hảo, ngươi dọn dẹp một chút, ta xuống ruộng. Bộ trí kỳ cơ hồ là trốn giường như rời đi ra. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp, bộ thải vi như cũ ngồi ở trên ghế, hắn đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Đã có ý tưởng, giữa trưa bộ thải vi liền xuống ruộng giúp bộ trí kỳ thu thập cao lương cột, buổi tối trở về thời điểm, bó thượng một đại bó cao lương cột khiêng về nhà, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Phùng Thị hắc một khuôn mặt ngồi ở trên ghế, tựa hồ chính là vì chờ bộ trí kỳ. Bộ trí kỳ khó hiểu nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, nay ngủ một ngày, như thế nào còn hắc một khuôn mặt, chẳng lẽ nói, còn không thoải mái. Tức phụ nhi, ngươi hảo điểm không có. Bộ trí kỳ buông một bó cao lương cột, đi đến Phùng Thị bên người, hắn cái chán mồ hôi cũng chưa tới kịp sát, đầy mặt quan tâm. Hảo, ta mau bị tức chết rồi. Phùng Thị tức giận đến không được, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào bộ trí kỳ phía sau bộ thải vi, lớn tiếng quát lớn nói, bộ thải vi, xem ngươi làm chuyện tốt. Bộ thải vi đã sớm biết, chờ Phùng Thị tỉnh, dựa vào nàng kia keo kiệt tính tình, khẳng định trở về kiểm tra nàng ngăn tủ, nói nữa. Thịt khô mùi hương như vậy nùng liệt, nếu là nàng đều nghe không đến, kia mới kỳ quái đâu. Chấp chấp vô tội đôi mắt, bộ thải vi một bộ không rõ nguyên do bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, tẩu tử, ta làm chuyện tốt gì à? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta hỏi ngươi hôm nay múc nhiều ít mễ? Còn có, ta trong ngăn tủ thịt đâu, như thế nào thiếu một khối? Ta làm ngươi nấu cơm, không phải làm ngươi dùng mễ làm. Trong nhà đều mau không có gì ăn, ngươi khen ngược, một chút liền ăn luôn chúng ta như vậy nhiều mễ, còn có thịt. Ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Bộ Trí Kỳ trợn tròn mắt, không phải nàng chính mình làm vi vi làm sao? Quay đầu nhìn lại đến chia thức ăn cặp kia vô tội ánh mắt, hắn lại cảm thấy tức phụ nhi quá hung. Tức phụ nhi, ngươi chậm một chút nói, sao lại thế này? Phùng thị tức giận đến đều mau khóc, nàng thịt à, nàng mẹ à, hiện tại hảo, toàn cấp bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia ăn, nàng liền thịt cặn bã cũng chưa nhìn thấy, nói cái gì nói? Ngươi cút ngay cho ta. Bạo nộ chung Phùng thị, cũng mặc kệ Bộ Trí Kỳ vẫn là bộ thải vi, một phen đẩy ra Bộ Trí Kỳ, ngươi cái này phá của nha đầu chết tiệt kia. Trong nhà có cái gì ngươi liền giày xéo cái gì, ta thiên a, ngươi nói chúng ta hiện tại cuộc sống này nhưng như thế nào qua a, ta nhưng như thế nào qua a, ta thịt a, ta mẹ a. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, nàng thịt. Đó là thịt heo, không phải thịt người được không, bất quá, nhìn đến Phùng thị như vậy sinh khí, nàng cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ, có loại nhiều năm đoán khi rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu tử giống nhau. Cái kia tẩu tử, không phải ngươi nói làm ta chính mình lấy sao. Bộ thải vi thật cẩn thận nói. Ta khi nào nói làm chính ngươi đi lấy. Phùng thị tức giận đến huyệt thái dương thình thịch đau. Nhà của chúng ta nghèo muốn chết. Ta cho ngươi đi lấy. Ta cho ngươi đi chết. Ngươi như thế nào không chết đi à. Tức chết ta. Tức chết ta. Ngươi là óc heo à. Trong nhà không nhiều ít đồ vật. Bị ngươi như vậy ăn một lần. Hiện tại hảo. Ăn tết về điểm này cũng chưa. Phùng thị nói xong. Thật mạnh ngồi trở lại trên ghế. Bộ Trí Kỳ nghe vậy. Không thể tin được nhìn bộ thải vi. Chính là nhìn đến bộ thải vi bị Phùng thị sợ tới mức run bần bật, muội muội lá gan vẫn luôn rất nhỏ, chưa bao giờ dám lớn tiếng nói chuyện, hôm nay việc này, nếu không phải Phùng thị mở miệng, dựa vào muội muội nhát gan tính tình, khẳng định không dám đi làm. Chính là, ngươi rõ ràng nói làm ta chính mình lấy xong chạy nhanh đi ra ngoài. Ta còn không có lấy xong đâu, ta còn thừa rất nhiều. Đại ca, nhà của chúng ta kỳ thật, không có đến không có gì ăn nông nỗi, ta mới cầm nhiều như vậy. Phùng thị thiếu chút nữa bị sống sờ sờ tức chết, nàng là nói làm nàng cầm đồ vật chạy nhanh đi, không phải làm nàng lấy xong chạy lấy người. Ngươi nói bậy. Phùng thị sắc mặt tái nhợt, tối hôm qua không ngủ hảo, nàng luôn là mơ thấy phía dưới bộ da người đi lên đem nhà bọn họ đoạt thật sự sạch sẽ, thật vất vả ban ngày ngủ một giấc, tỉnh lại đã bị tức giận đến đau đầu không thôi. Ta không nói bậy. Bộ thải vi quật cường đối thượng Phùng thị cặp kia phun hỏa con ngươi, cứ việc thân thể run bần bật, nhưng là như cũ kiên định không chịu thua. Bộ Trí Kỳ chỉ cảm thấy chính mình chán lại là một trận chịu đau, các ngươi đừng xảo. Chương 34 của hồi môn. Ta không xảo, ngươi nhìn xem, trong nhà đồ vật đều bị nàng bại hết, ta không sống, vì cái này ra, ta liều sống liều chết, ngươi nhìn xem, hiện tại còn dư lại cái gì. Ai nha, đều ăn, cũng không phải không thấy, ngươi còn nói này đó làm gì. Bộ Trí Kỳ ngượng ngùng quay mặt đi, đồ vật đều đã ăn, tổng không thể làm hắn lại nhổ ra đi. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi lén lút ăn sạch, đó là ta tồn xuống dưới, các ngươi. Ai ra, ta đau đầu. Phùng thị hô thiên thưởng địa kêu to, bộ thải vi lại âm thầm ở trong lòng tính sổ, hiện tại liền bắt đầu đau đầu sao. Nay còn chưa đủ, không đủ, chờ hạ, nàng sẽ làm nàng cả người đều thì đau, ngũ tạng lục phủ đều đau. Phùng thị thật vất vả bị bộ Trí Kỳ an ủi xuống dưới, cơm chiều thời điểm, Phùng thị phát giận, nàng vì cái này ra. Trả giá nhiều như vậy, dựa vào cái gì bọn họ ăn nàng thịt, nàng lại cái gì cũng chưa ăn. Cho nên, Phùng thị báo nổi, buổi tối lại làm một đốn thịt. Này nhưng đem bộ thải vi cao hứng muốn chết, trừ bỏ bộ Trí Kỳ ở ngoài, Phùng thị cùng bộ thải vi đều trong tối ngoài sáng phân cao thấp, xem ai ăn nhiều. Ăn cơm, Phùng thị ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, sai xử bộ thải vi, đem cái bàn thu thập, sau đó đi rửa chén. Phùng thị bùn bùn nói một hồi, bộ thải vi nửa mở con mắt, một bộ thất thần bộ dáng. Phùng thị nhìn nàng dáng vẻ kia, liền nhịn không được sinh khí. Bộ thải vi nghỉ đủ rồi, mới chậm gì gì đi đem những việc này làm. Cuối cùng, ngồi ở Phùng thị trước mặt, tẩu tử, mãi nói ngươi ngày hôm qua đi Tùng Cương thôn đúng không? Phùng thị nheo mắt, theo bản năng nói, lời này ngươi nghe ai nói? Bộ thải vi không nhanh không chậm nói, ta cũng cảm thấy tẩu tử ngươi không đi. Hôm trước Trần Lai Phúc không phải nói sao, hắn đã cầm 2 lượng bạc cấp tẩu tử, mãi cầm 80 văn đi, còn có 1-2 nhiều bạc, tẩu tử, ngươi xem. Ta có phải hay không hẳn là xả vài thước bố làm kiện xiêm y gì à? Ngươi xem a, ta như bây giờ, nơi nào như là muốn xuất giá người a? Ngươi nói đúng không? Phùng thị thiếu chút nữa dậm chân, nàng mới cho phía dưới 80 văn tiền, nhưng đem nàng thịt đau cực kỳ, hiện tại lại tới, nàng không có, nàng nơi nào có cái gì tiền a? Không có, không có, ta không có tiền. Bộ Thải Vi tựa hồ đã sớm đoán được Phùng Thị phản ứng, chỉ có Bộ Chí Kỳ kinh ngạc nhìn chính mình muội muội, một cái vì không gả chồng rời nhà trốn đi cô nương, nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận. Lúc này đây, lại tính tiến lên vài lần, hắn đã quên việc này lần thứ mấy, từ Bộ Thải Vi trên mặt, hắn nhìn không tới một đinh điểm miễn cưỡng hoặc là không tình nguyện, từ nàng khuôn mặt nhỏ thượng, hắn thấy được một tia giảo hoạt, còn thấy được một tia vui sướng, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, tập trung nhìn vào, kia một mặt vui sướng không thấy, thay thế vẻ mặt đau thương. Tẩu tử, ngươi không thể như vậy a. Bộ Thải Vi vẻ mặt đưa đám, mặc kệ nói như thế nào, ngươi muốn đem ta gả đi ra ngoài, ta cái gì đều không chiếm được, ta đây còn gả cái gì. Tẩu tử, ngươi cho ta một lượng bạc tử, ta đi đặt mua điểm của hồi môn, bằng không. Ta liền không gả cho, cùng lắm thì, lúc này đây ta đi xa điểm, nói cái gì cũng không thể cho các ngươi tìm được rồi. Phùng Thị thiếu chút nữa bị Bộ Thải Vi lời nói sợ tới mức nàng từ trên ghế ngã xuống, nàng chỉ vào Bộ Thải Vi mặt mắng, hảo a. Lại lấy rời nhà trốn đi uy hiếp ta đúng không? Hảo, hảo, hảo, hảo ngươi cái tiện nhân, ngươi đi rồi. Ngươi đi rồi, lao nương còn tiết kiệm bạc đâu. Ngươi đi rồi, cũng đừng tưởng lại trở về ta nói cho ngươi Bộ Thải Vi, ngươi cho ta là dễ khi dễ chính là đi. Các ngươi bộ ra, một đám đều tới khi dễ ta, các ngươi khi ta là ngốc tử vẫn là ngu xuẩn a. Phùng Thị nghĩ đến chính mình hôm trước 80 văn tiền, hiện tại lại là một lượng bạc tử, nàng tâm căn a, đều đang run rẩy. Đó là nàng mệnh căn tử a, nàng không làm, nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Hảo. Bộ Thải Vi cũng đứng lên, cứ việc nàng không có Phùng Thị cao, nhưng là khí thế lại không thua người. Tẩu tử, đây là chính ngươi nói, ngươi không phải đã đáp ứng Trần Lai Phúc sao? Ta đây đi rồi, ngươi đem ngươi thân muội muội gả cho Trần Lai Phúc đi. Ngươi yên tâm, ta chính là chết ở bên ngoài, cũng sẽ không đã trở lại. Bộ Thải Vi nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người liền đi ra cửa. Bộ Chí Kỳ vội vàng cùng Phùng Thị nói, ai nha, ngươi làm gì vậy a? Kia bạc vốn dĩ chính là Vi Vi, nàng muốn, ngươi liền cho nàng sao, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Lần trước nàng rời nhà trốn đi sự tình ngươi đã quên. Thật sự nếu là nàng đi rồi, chúng ta đi đâu cấp Trần Lai Phúc tìm một cái tức phụ nhi đi. Ngươi đừng quên, Trần Lai Phúc trên tay còn có Vi Vi thiếp canh đâu, thật sự đem Trần Lai Phúc chọc nóng nảy, hắn dứt khoát đem chúng ta bẩm báo huyện nha đi, nói chúng ta lừa hôn. Đến lúc đó chúng ta có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Phùng Thị bị Bộ Chí Kỳ nói dọa tới rồi, bọn họ chỉ là một giới nông dân, thật sự muốn đem bọn họ bẩm báo huyện nha đi, đối bọn họ này đó bình dân bá tánh tới nói. Huyện nha liền tương đương với nhà tù, tương đương với người chết. Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Phùng Thị hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng sắc mặt tái nhợt, ta nhưng không tưởng lừa hôn, nhà của chúng ta không phải có Vi Vi sao. Nàng là cá nhân, nàng phải đi, ta có thể thế nào a? Người A người A. Tính tính, ta đuổi theo Vi Vi, ngươi đem bạc lấy ra tới, ta đi gọi lại nàng. Bộ Chí Kỳ nghĩ đến thượng một lần, kia nha đầu vô thanh vô tức không thấy bóng dáng, làm hại bọn họ tìm một buổi tối, thật vất vả mới tìm được. Bộ Thải Vi đóng lại chính mình cửa phòng, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, đối, nàng chính là muốn bức Phùng Thị lấy bạc cho chính mình, liền tính nàng ở trên núi tìm không thấy Mạn Đà La, chẳng lẽ còn không thể đi trấn trên hiệu thuốc mua sao? Phùng Thị đem bạc xem đến so nàng mệnh còn trọng, từ trước đến nay chỉ vào không ra nàng, muốn từ trên người nàng móc ra một chút chỗ tốt tới, đối người khác tới nói, đặc biệt khó khăn, nhưng người này nếu là chính mình. Đối, Bộ Thải Vi chính là đoàn chắc Phùng Thị không thể đem nàng thế nào, nàng không phải đi cùng Trần Lai Phúc thương lượng hôn kỳ đi sao. Một khi đã như vậy, nàng sẽ không sợ Phùng Thị, muốn lấy nàng đổi tiền, nếu là không làm tốt bị hố chuẩn bị, cũng không biết xấu hổ có cái này ý tưởng sao. Quả thực, như nàng suy nghĩ, gần mấy cái hô hấp thời gian, liền nghe thấy Bộ Chí Kỳ tiếng đập cửa. Vi Vi, ngươi mở mở cửa, ngươi muốn bạc, ca có thể lý giải, ngươi yên tâm, này bạc, ca làm chủ cho ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, đừng náo được chưa. Nhà của chúng ta muốn quá thượng mấy ngày an tĩnh nhật tử đều thực khó khăn. Vi Vi, đại ca hy vọng ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, không cần cùng ngươi tẩu tử giống nhau so đo. Nói nữa, lúc này trời tối rồi, ngươi thật sự nếu là đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm đại ca như thế nào cùng cha mẹ công đạo a? Bộ Thải Vi méo miệng, công đạo? Hắn còn dùng đến cùng cha mẹ công đạo sao? Nói giỡn, từ Bộ Chí Kỳ cam chịu đem nàng gả đi ra ngoài đổi lấy bạc tới nay, hắn đã không cần phải hướng ngầm cha mẹ công đạo, bởi vì cha mẹ nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là hận không thể lên một cái tắt chụp chết Bộ Chí Kỳ tên hôn đàn này. Chương 35 Phúc Linh Trấn. Bộ Thải Vi cảm kích nhìn Đường Thị, thầm thầm, cái kia, ngồi xe bỏ muốn bao nhiêu tiền a? Đường thị vừa nghe lời này, trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, ai ra, ngươi vẫn là cái hài tử, sao có thể muốn ngươi tiền a? Đi thôi, cùng tiểu nha đi trên xe, chúng ta lập tức liền đi rồi. Bộ thải vi vội vàng nói lời cảm tạ, đi theo Lý Tiểu Nha đi trên xe. Ở trên xe, bộ thải vi gặp được trong truyền thuyết Diêu quả phụ, thấy nàng trang điểm thập phần tân triều, trên mặt lau thật dày phấn nền, trên người ăn mặc một kiện tiểu toái hoa màu hồng phấn cân và táo khoác, phía dưới bộ một cái màu xanh lá váy mã diện, trên đầu kéo một cái bọn họ nơi này cũng chưa gặp qua búi tóc thượng cắm một chi châm bạc tử, tóc sơ đến không chút cầu thả. Trên mặt nàng phấn nền rất dày, nhưng là liền mặt hình xem, Diêu quả phụ sắc thật lớn lên không tồi, chẳng qua cặp mắt kia, thấy thế nào đều có điểm khắc nghiệt, thích nhìn chằm chằm người nơi nơi xem. Nhìn đến bộ thải vi, trên xe người cơ hồ toàn bộ chiều nàng nhìn lại đây, có người đồng tình, có người thương hại, có người chế giễu. Này đó, nàng toàn bộ không có để ở trong lòng. Ở trên xe, bộ thải vi thấy được Lý Tiểu Nha mấy cái ca ca, đều đã thành thân, cả gia đình còn trang một xe thiết khí, còn có Lý Tiểu Nha mấy cái ca ca tức phụ nhi, còn có hai tiểu hài tử. Mênh mông quần quần một xe, chờ bộ thải vi lên xe, xe bò liền bắt đầu chậm gì gì bắt đầu khởi hành. Ai ra, này không phải bộ gia vi vi sao? Diêu quả phụ từ trên xuống dưới đánh giá bộ thải vi, méo miệng, xem vi vi bộ dáng này, còn không có lớn lên đi. Ta nghe nói ngươi tẩu tử đem ngươi hứa nhân ra, cách vách thôn Trần Lai Phúc, thật là táng tận thiên lương, lớn như vậy cái cô nương, gả cho một cái hơn 50 tuổi lão bất tử, thật là buồn cười. Ta nghe nói a, nhân gia Trần Lai Phúc cho 5 lượng bạc, tấm tắc, thật là danh tắc a. Diêu quả phụ nói làm trên xe người đều nhịn không được thở dài, bộ thải vi mới bao lớn cô nương, cư nhiên gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân. Bộ thải vi đúng lúc túi đầu, không đi xem bọn họ, cũng không cùng bọn họ nói lời nói. Nhất ba người đàm luận bộ thải vi sự tình, thời gian quá thật sự mau, thực mau liền đến trấn trên. Phúc Linh trấn là một cái không lớn không nhỏ trấn nhỏ, tới rồi trấn trên, Lý Tiểu Nha giống như là thả ra lung chim nhỏ, dọc theo đường đi ríu rít chạy tới chạy lui, bộ thải vi bị nàng lôi kéo, hoa không đến nửa canh giờ liền đem trấn trên đi dạo cái biến. Tiểu Nha tỷ tỷ, trấn trên cũng chỉ có một nhà hiệu thuốc a. Bộ thải vi dừng lại bước chân, bọn họ dạo biến Phúc Linh trấn, chỉ có thấy một nhà treo chiêu bài hiệu thuốc, bộ thải vi còn nhớ tới đi thợ rèn phô. Đúng vậy, nàng sao đã quên, Lý Tiểu Nha cha, còn không phải là thợ rèn sao. Bất quá trên tay nàng không có bản vẽ, chỉ có chờ nàng đem bản vẽ họa ra tới, đến lúc đó đưa cho Lý thợ rèn nhìn xem, có thể hay không chế tạo ra tới. Đúng vậy. Lý Tiểu Nha lúc này mới nhớ tới, nhân ra bộ thải vi là tới bắt dược, nàng hậm hực cười cười, vi vi, thực xin lỗi à, ta đã quên. Đi, ta mang ngươi đi bắt dược đi. Bộ thải vi đi theo Lý Tiểu Nha phía sau, đi vào hiệu thuốc trước. Phúc An dược phô. Bộ thải vi nhìn hiệu thuốc trên cửa lớn treo chiêu bài, ở trong lòng lẩm bẩm thì thầm. Xem ra, nơi này tự cũng không có quá lớn thay đổi, liền muốn làm với kiếp trước chữ phồn thể thôi. Vi vi, ngươi còn không biết đi. Chúng ta trấn trên nhà này Phúc An dược phô, là Sương Bình quận nhất cũng danh khí hiệu thuốc, bọn họ nơi này bán dược liệu nhất đầy đủ hết, còn có chúng ta trấn trên tốt nhất đại phu. Sương Bình quận. Đúng vậy, vi vi ta cùng ngươi nói à, ta thường thường nghe người ta sinh hoạt, này Phúc An dược phô là Sương Bình quận Sương Bình hầu phủ hạ sản nghiệp, này Sương Bình hầu phủ, là chúng ta Sương Bình quận cái này Lý Tiểu Nha khoa tay múa chân một cái ngón tay cái thủ thế, cho nên, chúng ta trấn trên người đều thích tới nơi này mua dược liệu. Lý Tiểu Nha mặt sau nói rất nhiều, nhưng là bộ thải vi cũng chưa nghe đi vào, nàng chỉ nghe được một cái. Dược liệu thực tiện nghi, cũng thực hợp lý, còn có thể tìm được nhất đầy đủ hết dược liệu, nàng hận không thể lập tức liền vào xem. Bất quá nghĩ đến chính mình trên người cũng không có phương thuốc, hơn nữa trên người nàng thương cũng hảo, ở kiếp trước, giống loại này có giảm đau hiệu quả dược, đều bị coi là vi phạm lệnh cấm dược, không thể bán ra. Cho nên, nàng cũng không rõ ràng lắm nơi này là không phải như vậy, cho nên, nàng quyết định chính mình một người vào xem. Tiểu Nha tỷ tỷ, ta đi vào bốc thuốc, ngươi ở chỗ này từ từ ta, được không? Bộ thải vi nhìn hiệu thuốc bên trong, người rất nhiều, chỉ là bốc thuốc học đồ, liền có 7-8 cái. Còn có mấy cái xem bệnh đại phu, mặt khác còn có thiết dược, lấy tiền. Người rất nhiều. Lý Tiểu Nha cũng rất muốn vào xem đâu, nhưng nghe được bộ thải vi nói như vậy, nàng khó xử xem xét đầu. Bộ thải vi đã sớm không phải cái kia chỉ có 13 tuổi tiểu cô nương, thấy Lý Tiểu Nha lộ ra như vậy biểu tình, nàng thực mau liền minh bạch, Tiểu Nha tỷ tỷ, ngươi xem nơi này nhiều người như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể đủ đến phiên ta. Ta sợ lãng phí ngươi thời gian, không bằng như vậy. Tiểu Nha tỷ tỷ ngươi đi trước cùng Lý Thẩm Thẩm bọn họ nói một tiếng, ta lo lắng bọn họ một chút tìm không thấy ngươi tới tìm ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Lý Tiểu Nha nghĩ nghĩ, chính mình cùng bộ thải vi ra tới đã lâu, chờ hạ nếu là nương tìm không thấy chính mình, khẳng định sẽ sốt ruột. Cũng hảo, ta đây đi theo ta nương bọn họ nói một tiếng, ngươi ở chỗ này chờ ta a. Lý Tiểu Nha nghĩ đến hôm nay chỉ có bộ thải vi một người tới, không yên tâm, luôn mãi dặn dò một tiếng, mới đi trở về. Chờ nàng vừa đi, bộ thải vi liền đi vào. Lập tức liền có một cái học đồ thân phận người trẻ tuổi chiều nàng đã đi tới, tiểu cô nương, ngươi tới xem bệnh vẫn là bốc thuốc a. Bộ thải vi nhìn quanh một chút cái này phúc gan dược phô, hiệu thuốc rất lớn, hiệu thuốc một mặt phóng một đám chỉnh chỉnh tề tề dược quầy, mặt trên tràn ngập dược liệu tên, nơi đó có vài cái học đồ bốc thuốc, đối diện là ba cái đại phu, đang xem khám, đại đường trung gian, lui tới, không ít người. Bộ thải vi xoay đầu, đối cái kia học đồ nói, ta tới bắt dược. Bốc thuốc bên này thỉnh. Học đồ đem bộ thải vi đưa tới bốc thuốc địa phương, lưu lại lời nói, liền đi tiếp đón người khác đi. Bộ thải vi do dự, chính mình rốt cuộc muốn hay không nói chảo mạn đà la đâu. Vạn nhất ở chỗ này loại này dược cũng là vi phạm lệnh cấm dược, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng chuyện tới trước mắt, nàng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đưa một cái học đồ đi tới hỏi nàng, cô nương, ngươi là tới bắt dược đi. Ngươi phương thuốc đâu? Bộ thải vi lắc đầu, ta chỉ cần một loại dược, tiểu ca, ta muốn chảo mạn đà la. Cái gì? Cái này tiểu ca đột nhiên đề cao âm điệu, đem đang ở bốc thuốc một cái thượng tuổi lão giả hấp dẫn lại đây. Hắn đem trên tay dược liệu giao cho người bên cạnh, đi đến bộ thải vi trước mặt, tiểu cô nương, ngươi biết mạn đà la là đang làm gì sao? Bộ thải vi do dự một chút, gật gật đầu, nói, biết, khỏi ho. Chương 36 mua thuốc. Lão giả hơi hơi chần chờ một chút, này mạn đà la xác thật có khỏi ho công hiệu, xem trước mắt tiểu cô nương, không giống như là tiến vào lấy bọn họ tiêu khiển người. Tiểu cô nương, nếu ngươi biết đây là khỏi ho, vậy ngươi hẳn là biết, này khỏi ho dược, hẳn là hỗn hợp mặt khác dược cùng nhau ăn. Như vậy mới có hiệu. Đúng rồi tiểu cô nương, này dược ngươi là chuẩn bị cấp. Bộ thải vi đương nhiên biết, bất quá khác dược liệu nàng coi a, chỉ kém mạn đà la, nghe được lao giả hỏi chuyện, nàng nghĩ nghĩ, nói, là cái dạng này, ta nương được ho khăn bệnh, đã nhiều năm, trước nay không hảo quá, khoảng thời gian trước, một cái tha phương đại phu cho ta nương khai một bộ dược, ta nương ăn lúc sau, liền không ho khan. Chờ ta nương uống thuốc xong lúc sau, lại rốt cuộc tìm không thấy cái kia tha phương đại phu. Chúng ta trong thôn đại phu liền đem dược cha cầm đi nhìn một chút, nói là nơi này bỏ thêm ý vị mạn đà la. Này dược có độc, đại phu đều nói, chính là mỗi lần nhìn đến ta nương ho khan thành dáng vẻ kia, lòng ta thực hụt hẫng. Bộ thải vi lại ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh nước gợn lần lần, một bộ đáng thương hề hề tiểu dạng, ta nương ngày hôm qua khụ xuất huyết tới, ta liền tưởng mua điểm mạn đà la trở về, cho ta nương khỏi ho. Tiểu cô nương, con mẹ ngươi bệnh, rất nghiêm trọng, chỉ là khỏi ho khẳng định không được. Không bằng ngươi mang ngươi nương tới chúng ta phúc gan dược phô, làm chúng ta nơi này đại phu hảo hảo cho ngươi nương nhìn xem, nếu không nghiêm trọng, liền khai mấy bức dược, nếu... Ngươi yên tâm, chúng ta phúc gan dược phô ở Phúc Linh Trấn nhiều năm như vậy, không lừa già dối trẻ, đây là mọi người đều biết đến, chúng ta chưa bao giờ loạn lấy tiền. Bộ thải vi dùng tay lau một chút khỏe mắt nước mắt, đại phu, chúng ta không có tiền. Ta nương bệnh, đại phu nói, chị không hết, chỉ có thể xem nhật tử, ta cũng là không có cách nào. Nàng âm thầm ở trong lòng nói, còn hảo thân thể này nương đã sớm đã qua đời, bằng không chính mình như vậy nguyền rủa nương, thật đúng là đại bất hiếu a. Lão giả nghe vậy, trầm mặc, nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu cô nương, người muốn nhiều ít? Đều đã ho khan đến hộp máu, này lão giả ở Phúc Gan Dược Phô cũng ngây người vài thập niên, tuổi nói không phải đại phu, nhưng cũng không sai biệt lắm, này tiểu cô nương mẫu thân sợ là được ho lao, đây chính là bệnh nan y rìa a. Hơn nữa, từ trước đến nay hoàng kim có giới dược vô giá, nào có người tới xem bệnh còn cùng đại phu có kẻ mà cả. Cho nên, hắn mới đánh mất cái này ý niệm. Bộ thải vi nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực thật cẩn thận móc ra một cái túi tiền, lại tầng tầng lớp lớp mở ra túi tiền bên trong mấy tầng bố, lúc này mới lộ ra một góc bạc vụn, ước chừng một hai tả hữu, nàng chấp chấp đôi mắt, dùng một đôi chờ mong đôi mắt nhìn lão giả, ra ra, ta chỉ có một lượng bạc tử, vẫn là ta đem trong nhà duy nhất mà bán đổi lấy, ngươi xem có thể mua nhiều ít. Lão giả nghe vậy, trong lòng hơi hơi vừa động, bất quá ở loại địa phương này làm việc, cái dạng gì bi thảm sự tình không có gặp qua, hắn cũng chỉ là đồng tình thôi, tiếp nhận kia một lượng bạc tử, ngươi chờ. Nói xong, tầm mắt không tự chủ được dừng ở trước mắt cái này tiểu cô nương trên mặt, đặc biệt là cặp kia linh động đôi mắt thượng, thật là cái tinh linh tiểu cô nương, đáng tiếc, quán thượng như vậy một cái nương, nếu thật là ho lao, liền tính là núi vàng núi bạc, sợ cũng chỉ không hết ta. Tuy rằng lão giả tại đây tẩm dâm nhiều năm, nhưng quay người lại liền nghĩ đến bộ thải vi cặp kia tràn ngập chờ mong đôi mắt, hắn tay liền cầm lòng không đậu run rẩy một chút, này run lên run, dược liền nhiều bắt một ít. Bộ Thải Vi tiếp nhận một đại bao dược liệu, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, nếu không phải suy xét đến nơi đây còn có người ở, nàng khẳng định sẽ nhịn không được cao hứng mà nhảy dựng lên. Cảm ơn Gia Gia, cảm ơn. Bộ Thải Vi cấp lão giả khom lưng cúc một cung, lúc này mới ôm một bao dược liệu, vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Chờ Bộ Thải Vi xoay người, cái kia lão giả đột nhiên cảm thán nói, thật là cái đáng thương hài tử. Ước lượng trên tay dược liệu bao, thoạt nhìn phân lượng không ít, đương nhiên, nàng không biết cái kia lão giả tay hơi hơi run lên, liền cho nàng nhiều cầm một phen dược liệu, chờ hắn sắp bước ra môn thời điểm, nên diện đi tới hai người, một cao một thấp, phía trước nam nhân kia trên người ăn mặc một kiện huyền sắc lăn nhị chỉ kim sắc biên hoa lệ áo gấm, toàn thân đều tràn ngập một cổ người sống chớ gần hơi thở, lại xem hắn ngũ quan. Thực lập thể, tuy là nhìn quen cái kia nhiều lấy hóa trang chỉnh dung ra tới niên đại người, Bộ Thải Vi đều nhịn không được hơi hơi liễu lưới. Người nam nhân này nếu là phóng tới hiện đại, tuyệt đối là hình nam một quả A, kia toàn thân khí thế, còn có trang đều trang không ra quý tộc hơi thở, cùng với kia trương lập thể ngũ quan, nùng mặc dường như một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, cao thẳng mũi hạ, một đôi ít ỏi môi hơi hơi nhẹ nhấp. Hắn phía sau đi theo một cái trung niên nam nhân, sợ hãi rủi rè, giờ phút này trên mặt hắn che kín nhỏ vụn mồ hôi, không biết là bởi vì mệt vẫn là bởi vì sợ hãi, Bộ Thải Vi từ bọn họ bên người trải qua khi. Tổng cảm thấy phía sau cái kia trung niên nam nhân có điểm, giống như nàng gặp qua, nhưng là nàng trong trí nhớ, lại không có như vậy một người. Nàng nhíu nhíu mày, xác định chính mình không có gặp qua hai người kia, lắc lắc đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Nàng vừa mới bước ra Phúc An Dược Phô Đại Môn, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng rất nhỏ thanh âm. Thiếu Đông gia, lần này sự tình. Nếu là nghe đồn, tự nhiên liền có giả có thật, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi. Trở về. Bộ Thải Vi hơi hơi nhướng mày, thanh âm này càng thêm quen thuộc, nàng không cấm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn kia hai người liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến hiệu thuốc người chiều kia hai người xuống tới, đại gia trong miệng đều kêu Thiếu Đông gia ba chữ. Vi Vi, ngươi lấy lòng. Bộ Thải Vi trong đầu vừa lúc nghĩ đến một cái hình ảnh, nhưng lại bị đột nhiên toát ra tới Lý Tiểu Nha đánh gãy, nàng thân thiết kéo Bộ Thải Vi tay, hoa, nhiều như vậy rực à. Bộ Thải Vi chiều nàng nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, Tiểu Nha tỷ tỷ. Làm ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Bộ Thải Vi cùng Lý Tiểu Nha trở lại đi trước bọn họ Hà Nguyên Thôn con đường kia giao lộ, đã có không ít người ở nơi đó chờ. Bộ Thải Vi thấy được Hà Nguyên Thôn Lý Chính Tân Đại Đông toàn ra, cũng có không ít người vây quanh ở nhà bọn họ xe bò bên, chờ ngồi xe trở về. Về đến nhà, Phùng Thị liền gấp không chờ nổi hỏi Bộ Thải Vi, ngươi không phải cầm bạc đi trấn trên mua của hồi môn đi sao? Ngươi lấy ra tới, ta nhìn xem, rốt cuộc mua cái gì? Bộ Thải Vi một quay đầu, tẩu tử. Ta sẽ không mua đồ vật, ta đi trấn trên dạo qua một vòng, nghĩ đến ta chân. Mấy ngày nay buổi tối luôn là ẩn ẩn đau, liền dứt khoát đi nhìn đại phu, này không, ngươi xem, đây là dược đâu. Phùng Thị bị Bộ Thải Vi nghẹn một câu, nàng đôi mắt dừng ở Bộ Thải Vi trên đùi, trong lòng nghĩ, quản ngươi đâu, dù sao bạc ta cho, đến nỗi ngươi cầm đi làm gì, cùng nàng không có quan hệ, tốt nhất là cái gì đều mua không, đối, đến lúc đó chờ nàng vừa đi, kia bạc còn không phải chính mình. Chương 37 Mạn Đà La. Phùng Thị thảo cái không thú vị, buổi tối, chỉ cần tưởng tượng đến nàng kia một lượng bạc tử, liền đau nhất chịu, bất quá cũng may ban ngày Trần Lai Phúc tới một chuyến, nói là đã đem hôn kỳ định ra tới, nàng một lòng cũng liền buông xuống, trong lòng nghĩ sớm một chút đem Bộ Thải Vi gả qua đi, bạc bắt được chính mình trên tay, hết thể liền đều vạn sự đại cát. Bất quá, Phùng Thị buổi tối vẫn là làm một nồi rau dại năng, liền một chén hoa màu, Bộ Thải Vi ăn đến trong miệng, hoàn toàn hụt hẫng. Trong lòng nhắc mãi, chờ chính mình kiếm lời, nhất định ăn uống thỏa thích một đốn, chuyên chọn đồ tốt ăn, như vậy mới không cô phụ chính mình nỗ lực một phen kết quả. Nếu nàng biết chính mình hôn kỳ đã định ra tới, khẳng định sẽ không như vậy tưởng. Ăn cơm chiều, Bộ Thải Vi liền lấy cơ chân đau, dứt khoát chui vào chính mình trong phòng, không ra. Bộ Trí Kỳ cũng không nghĩ nhiều, ban đêm chờ Phùng Thị thu thập phòng bếp, hắn mới cùng nàng ngồi ở cùng nhau thương lượng, cái này Trần Lai Phúc có phải hay không quá sốt ruột. Hôm nay đã là 10 tháng 15, cư nhiên tháng 11 sơ năm liền phải đem người nâng quá môn. Còn sớm đâu? Không còn sớm. Phùng Thị méo miệng, nếu không phải Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia rời nhà trốn đi làm ra như vậy vừa ra, không chừng tháng này cũng đã nâng đến nhà người khác đi, càng làm hại nàng bạch bạch hoa như vậy nhiều bạc, Trần Lai Phúc cho nàng hai lượng bạc, đã hoa thất thất bát bát, không nhiều ít thừa. Phùng Thị hiện giờ chỉ hận không được sớm một chút đem Bộ Thải Vi gả đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là sớm ngày đem kia dư lại ba lượng bạc lấy ở trên tay, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì phía dưới còn có toàn gia nhìn chằm chằm đâu. Như thế nào không còn sớm? Bộ Chí Kỳ trong lòng có điểm bất mãn, ngươi cũng biết, qua năm, Vi Vi mới 14 tuổi đâu, 13-14 tuổi cô nương, ngươi nhìn xem chúng ta nơi này, nhà ai cô nương liền gả chồng. Muốn ta nói à, bằng không liền trước định ra tới tính, dù sao Vi Vi còn nhỏ, không nóng nảy, ngươi nói đi. Ai ra, hiện tại ngươi mới đến trách ta à Bộ Chí Kỳ. Phùng Thị nghe xong liền không cao hứng, hung hăng chừng mắt nhìn Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, lúc trước ta nói đi theo Trần Lai Phúc thương lượng hôn kỳ sự tình. Ngươi không phải cái gì cũng chưa nói sao. Hiện tại ngươi mới đến cùng ta nói sớm, ta nói cho ngươi, chậm. Phùng Thị nghiêng con mắt nhìn Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, được rồi, ngươi cũng đừng ở nơi nào nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, ngươi ngẫm lại xem a, Trần Lai Phúc đều bao lớn tuổi, hắn nguyện ý lời nói năm lượng bạc nói một cái tức phụ nhi, này thuyết minh cái gì? Hắn khẳng định là cảm thấy chính mình khả năng sống không được đã bao lâu, nếu có thể ở chính mình sau khi chết lưu lại một hậu đại tới, đây mới là tốt nhất, ngươi nói đi. Bằng không, ai nguyện ý hoa 5 lượng bạc cưới một cái tức phụ nhi? Được rồi đương ra, ta biết ngươi luyến tiếc Vi Vi, ta chẳng lẽ liền bỏ được sao? Nhưng ngươi cũng còn biết nhà của chúng ta tình huống, chúng ta thật là nuôi không nổi, cùng với làm nàng đi theo chúng ta cùng nhau chịu khổ, còn không bằng làm nàng sớm ngày đi ra ngoài quá thượng hảo nhật tử, ngươi nói đi. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ làm 3 năm nhiều phu thê, tự nhiên biết nên thế nào cấp Bộ Chí Kỳ thuần mao, quả thực, nghe vậy, Bộ Chí Kỳ chỉ là thật mạnh ôm đầu. Cả người đều là nản lòng hơi thở. Phùng Thị khinh thường nhìn hắn một cái, lúc trước chính mình như thế nào liền gả cho như vậy một cái không tiền đồ nam nhân đâu. Bên này, Bộ Thải Vi vào phòng, buộc hảo môn xuyên, ở trong đầu ám đạo một tiếng, tiến. Cả người liền biến mất không thấy, nếu giờ phút này nếu là có người nhìn đến, khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng, nào có người có thể hư không tiêu thất không thấy. Trong không gian, nghe trong không khí ướt át hơi thở, Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình cả ngày mỏi mệt đều không thấy. Nàng hung hăng hô hấp mấy khẩu, lúc này mới cao hứng nhìn trên mặt đất một mảnh xanh mượt dược liệu mà. Có trước vài lần kinh nghiệm, lúc này đây, Bộ Thải Vi một chút cũng không cảm thấy khiếp sợ, lại lần nữa nhìn đến kia vài cọng đứt quán thảo, nàng càng thêm hưng phấn, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Có lần trước dùng trong không gian thủy dục sinh ý tưởng, cũng thí nghiệm vài lần, lúc này đây, này vài cọng đứt quán thảo, lớn lên thập phần, tươi tốt, mà trong không gian, bởi vì loại không ít dược liệu, cũng càng lúc càng lớn. Này không, bốn phía không gian lại hướng ra ngoài dịch ra mười mấy mét vuông địa phương, nàng cao hứng đem thành thục dược liệu đào ra. Nhìn đến kết ra hạt giống dược liệu, liền đem hạt giống cẩn thận bao hảo, xới đất, cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề loại đi xuống, từng loạt, Bộ Thải Vi ở trong không gian bận rộn một phen, lúc này mới hủy diệt cái chán mồ hôi, lại nâng lên giếng nước thủy, hung hăng rót mấy khẩu. Chờ nàng uống xong thủy, đột nhiên phát hiện giếng nước một góc, một cái rất nhỏ mương chính chậm rãi chảy xuôi màu trắng ngà thủy. Nếu nàng nếu là không có nhớ lầm nói, nàng rõ ràng nhớ rõ lần trước chính mình gửi tới, nơi này là không có này mương nước nhỏ. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, thượng một lần tiến vào, giếng nước chỉ có nho nhỏ một cái vũng nước như vậy nhiều thủy, nhưng là giờ phút này, giếng nước thủy cư nhiên có thể đem giếng nước mặt đất toàn bộ bao phủ. Cái này phát hiện làm nàng đại hỉ, thật sự là thật tốt quá, thật tốt quá. Bộ Thải Vi âm thầm suy đoán, từ lúc bắt đầu phát hiện cái này không gian, đến bây giờ mới thôi. Mỗi lần chỉ cần chính mình hướng không gian nhiều loại dược liệu, không gian liền sẽ chậm rãi mở rộng, không chỉ có như thế, còn có cái này giếng nước. Nàng suy đoán, hẳn là trong không gian thực vật càng nhiều, không gian thổ địa càng lúc càng lớn, hơn nữa, loại này tựa trong truyền thuyết linh tuyển giống nhau giếng nước, thủy cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, Bộ Thải Vi sẽ không bao giờ nữa sẽ lo lắng thủy không đủ dùng. Lúc này đây, nàng đem chính mình yêu cầu tập trung dược liệu toàn bộ tới thượng linh tuyển thủy, cuối cùng còn thừa một chút, nàng có không nhịn xuống. Thẳng đến đem linh tuyển thủy toàn bộ uống xong. Trong lòng nghĩ, đứt quang thảo nàng mới gieo đi không bao lâu, cư nhiên liền mọc ra lớn như vậy một gốc cây, bên cạnh còn mọc ra không ít nho nhỏ mầm, xem ra, cái này không gian còn có thời gian công năng. Tại ngoại giới, muốn một năm mới có thể thành thục dược liệu, tới rồi trong không gian mặt, chỉ cần một buổi tối. Nàng cả người nằm ở không gian thổ địa thượng, bên cạnh chất đầy chỉnh chỉnh tề tề dược liệu, Bộ Thải Vi tay đụng tới chính mình hôm nay mới đi hiệu thuốc mua được mạn đà la, đáng tiếc đều đã chết, nếu là hảo tồn tại. Chính mình còn có thể loại ra mạn đà la tới, về sau liền không cần đi mua. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là có điểm không cam lòng, nếu không gian như vậy nghịch thiên, muốn hay không chính mình cũng thử xem, nhìn xem không gian rốt cuộc có hay không khởi tử hồi sinh công năng. Nàng từ dược liệu trong bao lấy ra hai căn căn cần còn ở mạn đà la, tìm một cái tới gần linh tuyển địa phương, trồng trọt đi lên, nàng vẫn là không yên tâm, cuối cùng, đem linh tuyển cái đấy chỉ dư lại một chút thủy. Chiếu vào này hai cây mạn đà la thượng, lúc này mới chưa đã thèm ra không gian. Ra không gian lúc sau, Bộ Thải Vi liền bắt đầu chuẩn bị tinh luyện dược liệu. Trung dược lấy ra thực phiền thoái, thường thấy có tác thị lấy ra pháp, còn có dung môi lấy ra pháp trở, sở đề cập có dung môi lựa chọn, còn có lấy ra phương pháp trở, nói ngắn lại, thập phần phiền thoái. Chương 38 chế dược. Cho nên Bộ Thải Vi mới lựa chọn đơn giản nhất một loại chế tác, thuốc rán, loại này thuốc mỡ, từ xưa đến nay đều có, ngay cả tiểu thuyết chung, cũng thường thường xuất hiện, hiện tại nàng phải làm, chính là đem nối xương cao chế tạo ra tới, sau đó nhanh chóng biến thành bạc. Ở trong không gian ngây người thật lâu, ra tới đối diện Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị mới ngủ, Bộ Thải Vi không thể không cảm khái, không gian năng lực thật sự hảo cường đại. Bộ Thải Vi ở trong phòng lại ngây người trong chốc lát, đem dược liệu lấy ra tới, nhất nhất sửa sang lại hảo. Chờ đối diện không bất luận cái gì thanh âm, nàng mới rón ra rón rén ra cửa, nhanh chóng cầm dược liệu đi qua. Trung dược bên trong nhất thường thấy lấy ra pháp, chính là chiên nấu pháp, nhưng là muốn đạt tới thuốc mỡ loại trạng thái này, cần thiết muốn đầy đủ dập nát trung dược, sau đó lại đặt ở trong nồi chiên nấu. Mà nơi này, nhất đặc thù chính là mạn đà la lấy ra, mạn đà la đựng một loại kiểm sinh vật, mà loại này kiểm sinh vật, đúng là giảm đau mấu chốt, này yêu cầu dùng đến kiểm thủy nhắc tới lấy vấn đề. Cũng may xô đa loại đồ vật này. Người bình thường sẽ không làm cái gì chân quý đồ vật, từng nhà đều chuẩn bị một ít, ăn tết thời điểm dùng để rửa sạch heo nội tạng, heo xuống nước vật như vậy. Ngay từ đầu, Bộ Thải Vi không dám chế tác quá nhiều, tuy rằng nàng đối chính mình rất có nắm chắc, nhưng là dù sao cũng là ở nơi nơi đều là điện lực thời đại, cái gì đều có máy móc chế tác, ở chỗ này, toàn bộ đều phải dựa nàng chính mình, chỉ là dập nát dược liệu này hạng nhất, liền đủ nàng mệt. Nghĩ đến đây, Bộ Thải Vi trước đem chính mình lúc trước ngao rửa gấm thuốc lấy ra tới. Một đại cổ trung dược gập vào trước mặt, chóp mũi đều là nàng quen thuộc hương vị, nàng tìm ra ngọn nến, cẩn thận nhìn nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, chỉ cần Phùng Thị không có tỉnh lại, liền dễ làm. Chuyên tâm xuống dưới, Bộ Thải Vi phảng phất về tới phòng thí nghiệm, nàng từ trong không gian lấy ra đức quán thảo, dùng ra cuộc đời tốt nhất kỹ thuật sắc rau, đem dược liệu nhất nhất dập nát, sau đó phóng tới ấm thuốc đi, cuối cùng, lấy ra soda, chế tắc kiềm thủy, đem mạn đà la bỏ vào đi. Ngao dược là một cái thực vất vả việc. Một bên muốn để phòng Phùng Thị đột nhiên tỉnh lại, một bên còn muốn xem ấm thuốc dược, còn phải chú ý bên kia đối mạn đà la xử lý. Thật sự là vây cực kỳ, nàng từ trong không gian uống một ngụm thủy, lúc này mới tinh thần no đủ tiếp tục làm. Sắp hừng đông thời điểm, Bộ Thải Vi rốt cuộc chế tạo ra nàng đi vào thế giới này để nhất phúc thuốc mỡ, đen tuyển thuốc mỡ, mặt trên một đại cổ nồng đậm dược vị. Hoa không sai biệt lắm một bộ dược bộ dáng, cuối cùng nàng tích hai giọt linh tuyển thủy đi vào, lại bỏ thêm mạn đà la. Nghĩ đến hiệu quả hẳn là không tồi, hơn nữa tên nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, đã kêu Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Tên này hỏa, lại đại khí, chính yếu cao lớn thượng A, so với cái kia cái gì nối xương cao, tên này lịch sự tao nhã nhiều, nàng kiếp trước cũng là võ hiệp mê, hơn nữa nàng chính mình lại là học cái này, lúc trước đối cái này rực danh, nhớ rất rõ ràng. Cẩn thận dùng giấy dầu bế lên tới, Bộ Thải Vi bay nhanh đem đồ vật phóng hảo, nhìn trên bệ bếp vài giọt sắp dù, thầm nghĩ, chờ Phùng Thị tỉnh, thấy như vậy một màn. Khẳng định lại sẽ dậm chân. Trên thực tế cũng là như thế, đương Phùng Thị lên nhìn đến phòng bếp trên bẫy bếp, sắp du châm tấn địa phương, vài giọt sắp du, tức giận đến lớn tiếng chỉ vào Bộ Thải Vi nhà ở mắng, ta không sống, này đại buổi tối, điểm ngọn nến muốn làm gì a? Trong nhà không có tiền chẳng lẽ không biết ta thiên a, cuộc sống này còn như thế nào qua a, còn như thế nào qua a? Bộ Chí Kỳ, ngươi mau đến xem, ngươi đến xem, có phải hay không ta lắm miệng a, liền tính lý chính ra. Sợ là cũng không dám hảo phóng như vậy đi. Ai ra, nàng nhưng thật ra hảo phóng, ta đã có thể đáng thương, trong nhà đều không có gì ăn, còn như vậy lãng phí. Ai ngàn đau, con tuổi nhỏ liền biết làm này đó táng tận thiên lương sự tình. Ta bạc, ta vì cái này ra, mệt chết mệt sống, ta nói cái gì, xong rồi ta tích cóp hạ của cải, đều phải bị nàng đào rỗng. Mà giờ phút này Phùng Thị trong miệng vai chính, đang nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, Bộ Chí Kỳ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Khoác xiêm y liền ra tới, tức phụ nhi, đây là phát sinh chuyện gì? Sáng sớm tinh mơ, ngươi ở chu lên cái gì đâu? Ngươi mới chu lên đâu, ngươi cả nhà đều chu lên. Chu lên, cái này từ không phải một cái nghĩa tốt từ, tương phản, là một cái mang theo nghĩa xấu ý tứ từ. Phùng Thị nghe được Bộ Chí Kỳ nói, tức giận đến muốn chết, chỉ vào bệ bếp nói, chính ngươi nhìn xem, ngươi kia hảo muội muội, nàng rốt cuộc đang làm gì? Đại buổi tối, điểm ngọn đến làm việc. Nàng chẳng lẽ không biết nhà của chúng ta thực khó khăn sao? Này đó ngọn nến, ta tính toán dùng đến ăn tết, hiện tại khen ngược, không thừa nhiều ít. Bộ Chí Kỳ, ngươi muội muội ta là quản không được, chính ngươi nhìn làm đi. Bộ Chí Kỳ vừa thấy, cũng tức khắc bị tức điên. Trong nhà ngọn nến đối bọn họ tới nói, cũng là một bút không nhỏ phí tổn, nhưng là không cần lại không được. Hiện tại liền như vậy bị bộ thải vi dùng, vẫn là đại buổi tối, hắn cũng không thể tưởng được bộ thải vi buổi tối làm gì, một hai phải châm nến, này không phải bạch bạch lãng phí sao. Bọn họ người nhà quê, đối lãng phí loại này hành vi thập phần khinh thường, thậm chí có thể nói, lãng phí ở bọn họ xem ra, là một kiện thập phần đáng xấu hổ sự tình. Được rồi, ta đi theo nàng nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhanh lên, hôm nay chúng ta có thể cứu đem mà thu thập xong, sớm một chút gieo hạt, sang năm còn có thể có điểm thu hoạch, nếu là sang năm thuế nhưng làm sao bây giờ. Phùng thị cũng biết, đành phải đem một bụng hỏa khí nhịn xuống, đi phòng bếp nấu cơm, bất quá, Phùng thị một bên nấu cơm một bên nhắc mãi, đơn giản chính là nói nàng cùng bộ trí kỳ đáng thương, mà bộ thải vi không hiểu chuyện, liền biết tao trong nhà đổ vật. Bộ trí kỳ ở cửa gõ gõ môn, hô nửa ngày, không ai ứng hắn, nguyên bản có 5 phần bất mãn, hiện tại càng sâu, 7 phần bất mãn, thanh âm không khỏi tăng lớn, bộ thải vi, thiên đều sáng rồi, ngươi còn ở trong phòng làm gì? Còn không mau lên. Đều là đại nhân, còn lười biếng, ta nói cho ngươi, chờ ngươi đi ra ngoài, ngươi cho rằng còn có ai có thể nhận được ngươi. Bộ thải vi vừa mới tiến vào mộng đẹp, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận bộ trí kỳ thanh âm, nàng bực bội bao bọc lấy đầu, rách tung tóe sợi đông, truyền đến một cổ không tốt lắm nghe hương vị, nàng đành phải nhô đầu ra, hô hấp bên ngoài không khí, nhưng ngoài cửa bộ trí kỳ lại không biết thu liễm, còn một cái kính nhắc mãi. Đại ca, ngươi làm gì đâu? Ngươi mở cửa. Bộ trí kỳ nhẫn mại tính tình, ngươi nhìn xem này đều giờ nào, ngươi còn nằm ở trên giường, lớn như vậy cô nương, một chút cũng không biết xấu hổ. Bộ thải vi còn buồn ngủ, mở cửa, liền nhìn đến sắc mặt xanh mét bộ trí kỳ, thoáng nghĩ nghĩ, liền minh bạch, nàng không chờ bộ trí kỳ mở miệng nói nàng, chính mình liền trước giải thích, đại ca, ta sợ tẩu tử nói ta, cho nên, tối hôm qua thượng ta ở phòng bếp ngao dược. Bộ trí kỳ nghe thấy cái này, tức khắc trong lòng liền minh bạch, chính mình tức phụ nhi là cái dạng gì người. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên, nhìn đến bộ thải vi như vậy thật cẩn thận bộ dáng, hắn mới nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chương 39 Hắc Ngọc đoạn tụ cao. Vậy ngươi cũng không thể. Ngươi không biết trong nhà ngọn nến không có nhiều ít sao? Bộ trí kỷ vẫn là thực đau lòng à, thiêu như vậy nhiều ngọn nến, những cái đó, nhưng đều là bạc à. Bộ thải vi trầm mặc, một bộ tùy ngươi nói như thế nào, ta dù sao không hề mở miệng bộ dáng. Bộ trí kỷ nhìn đến nơi này, cũng không khỏi nhắm lại miệng. Phùng thị bị tức giận đến không được, nay cũng dẫn tới bọn họ buổi sáng, mấy đôi mắt liền nhìn chằm chằm trước mắt một chén lớn chỉ trôi nổi mấy viên giọt dầu tử một chén canh đồ ăn. Phùng thị mỹ danh rằng, ngày hôm qua lãng phí nhiều như vậy bạc, trong nhà đã nghèo không được, đại gia tiết kiệm điểm. Ăn cơm, bộ thải vi chuẩn bị đi trấn trên thử xem, ít nhất trước muốn mở ra một cái lộ tới, nàng không quen thuộc, khả năng muốn nhiều chạy vài lần, ai biết ăn cơm. Phùng thị phân phó bộ thải vi, đi theo bọn họ cùng nhau xuống đất. Bộ thải vi bất đắc dĩ, tối hôm qua sự tình mới đem Phùng thị chọc nóng nảy, nếu là chính mình lại tranh luận, nàng sợ là sẽ làm trầm trọng thêm, đến lúc đó chính mình muốn hành động, liền càng thêm khó khăn. Bọn họ trên mặt đất bận việc một ngày, buổi chiều trở về thời điểm, ba người mỗi người trên người đều có một cái sọt, bên trong đầy củi lửa, mà chia thức ăn, vóc dáng nhỏ nhất, nhưng là bối cùng Phùng thị không sai biệt lắm củi lửa, nho nhỏ thân thể cơ hồ bị đè ở trên mặt đất, cái trán mồ hôi một giọt tiếp theo một giọt, cuối cùng đều hội tụ thành một cái sông nhỏ. Không lớn trong chốc lát, nàng phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, bộ trí kỳ đều xem bất quá đi, mà bộ thải vi phía sau Phùng thị còn một cái kính thúc giục, buổi sáng chưa cho ngươi cơm ăn à, như vậy điểm tuổi lửa, ngươi đều khiêng không được, ta muốn ngươi làm gì. Thật là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đi nhanh điểm, trong nhà còn có gà chờ ta huy đâu. Được rồi tức phụ nhi, ngươi đi về trước đi. Bộ trí kỳ liếc mắt một cái Phùng thị, tầm mắt dừng ở bộ thải vi trên người, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn quật cường cắn môi, trên mặt tràn đầy đều là mồ hôi, cặp kia nhỏ gầy chân, một cái kính run run, mắt thấy liền phải không đứng được. Phùng thị nghĩ nghĩ, nàng xác thật thực sốt ruột trong nhà đồ vật, đặc biệt là bên người còn có một viên bom hẹn giờ. Phùng thị đi rồi, bộ trí kỳ mới dám đối bộ thải vi nói, vi, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ca, ta trở về tới đón ngươi. Bộ thải vi gật gật đầu, nàng thật sự sắp chịu đựng không nổi. Liền tính càng là lúc này không đi, nàng khả năng cũng có khả năng làm cho nàng mặt, suy sụp xuống dưới. Lúc này nghe được bộ trí kỳ nói, nhịn không được, lập tức liền ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bộ trí kỳ lại dặn dò nàng vài câu, lúc này mới nhấc chân đi rồi. Chờ hắn vừa đi, bộ thải vi nhìn một chút bốn phía, nàng hướng bên cạnh một cái cây cối gì một khoảng cách, nho nhỏ thân thể, bị lùn cây che đậy, nàng mới âm thầm ở trong lòng niệm một câu, tiến. Nàng quá khát, chịu đựng không được. Đành phải tiến không gian uống một ngụm thủy, hơn nữa buổi sáng bởi vì Phùng Thị làm một nồi nước, trong bụng đã sớm không có gì chữ hàng, uống một ngụm thủy, nàng cả người mệt đến quán đến ở không gian thổ địa thượng, một ngụm nước uống, vẫn là không cảm thấy no, nghỉ đủ rồi, lại lên uống lên mấy ngụm nước, nàng sợ bị người phát hiện chính mình đột nhiên không thấy, đành phải lưu luyến ra không gian. Bộ thải vi từ lùm cây trung ra tới, nhìn đến ngăn cản ở lộ trung ương soạn, ánh mắt nháy mắt tối sầm lại, đời trước nàng là trong nhà kiểu kiểu nữ, nơi nào đã làm loại chuyện này, sau lại, nàng càng là làm lao động trí óc, cơ hồ trước này chưa làm qua. Chính là tại đây khối thân thể trong trí nhớ, bộ thải vi từ có ký ức bắt đầu, liền không ngừng làm các loại việc, hơn nữa, rất nhiều thời điểm liền giống như hôm nay giống nhau, Phùng Thị tâm tình không tốt, nàng khả năng cả ngày, đều không thể ăn no bụng. Như vậy nhật tử, cũng không biết khi nào là cái đầu, bất quá. Nàng có tin tưởng, bộ thải vi tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho chính mình thời gian, nàng nhất định có thể hảo hảo quá. Bộ trí kỳ tựa hồ cũng không có đi đến cửa nhà liền đảo đã trở lại, hắn không nói hai lời, đem sọt bối ở trên người mình, bộ thải vi đi theo hắn phía sau, sắp về đến nhà thời điểm, bộ trí kỳ bông sọt, không cần hắn nói, bộ thải vi cũng minh bạch, tiếp nhận sọt, bối ở trên người mình. Sắp đến bộ ra thời điểm, trong viện truyền đến Phùng Thị một tiếng kinh hô, bộ trí kỳ ném xuống sọt liền vọt đi vào, lưu lại bộ thải vi, tại chỗ dại ra trong chốc lát, ngay sau đó cũng vọt đi vào. Chỉ thấy Phùng Thị như cha mẹ chết dường như ngồi ở bọn họ chất đống tuổi lửa nhà ở bên người nàng phóng một cái sọt, bên trong tuổi lửa đều đổ ra tới, bộ trí kỳ xông lên đi, nôn nóng hỏi, làm sao vậy đây là, tức phụ nhi, làm sao vậy? Phùng Thị quay đầu lại nhìn đến bộ trí kỳ, phảng phất thấy được cây trụ, đột nhiên phát gục bộ trí kỳ trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên, trí kỳ, bọn họ khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, ta không sống, bọn họ không đem chúng ta toàn ra trình chết, là không cam lòng, không cam lòng. Mà bộ trí kỳ theo Phùng Thị tầm mắt xem đi vào. Sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Vạn Thị biết nhà bọn họ quan trọng nhất mệnh căn tử chính là kia mấy chỉ gà, cho nên, nàng không có động, nhưng là, lại đem nhà bọn họ còn sót lại một ít tuổi lửa toàn bộ cầm đi, một cây tuổi lửa cũng chưa cho bọn họ thừa, khó trách Phùng Thị lúc này khóc thành cái dạng này. Bộ thải vi cũng nhịn không được sinh khí, Vạn Thị bọn họ cũng thật quá đáng. Bộ trí kỳ một khuôn mặt tức giận đến biến thành màu đen, cả người đều nhịn không được run rẩy. Phùng Thị gắt gao ôm bộ trí kỳ cánh tay, khóc đến thở hổn hển. Bọn họ là văn bối, nói cái gì đều là bọn họ sai. Cảnh này khiến từng ấy năm tới nay, nhà bọn họ chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, có thể làm, chính là đem trong nhà đáng giá đồ vật đều tàng hảo. Nguyên bản bộ thải vi cùng bộ trí kỳ nói một cái phương pháp, bộ trí kỳ ngại với bọn họ là trưởng bối, vẫn luôn không dám phát tác, nhưng như vậy đi xuống, cũng không phải cái biện pháp a. Tức phụ nhi, ngươi đừng khóc, cũng không nhiều ít đồ vật. Bộ trí kỳ hảo tâm an ủi Phùng Thị, không nghĩ tới Phùng Thị nghe được hắn nói, giận không thể ác, trở tay liền chiều bộ trí kỳ trên mặt trộm tới, trong miệng còn không dừng ồn ào. Bộ trí kỳ, ngươi liền không phải cái nam nhân, nhân gia đô kỵ đến ngươi trên đầu ị phân, ngươi còn không rên một tiếng, ta như thế nào gả cho các ngươi như vậy một cái vô năng nam nhân, ta mệnh hảo khổ a. Bộ trí kỳ một cái không cha, bị Phùng Thị bắt một đạo màu đỏ ấn ký ra tới. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, một trận hắc một trận hồng, không có một người nam nhân có thể chịu đựng như vậy tức giận mắng, tuy là luôn luôn tính tình thực tốt bộ trí kỷ, cũng không cấm giơ tay thấy Phùng Thị đẩy ra. Ngươi phát cái gì điên? Bộ thải vi nhìn đến bộ trí kỷ phát giận, trong lòng lại nhịn không được bật cười, nàng nguyên bản không nghĩ ở chỗ này đứng xem náo nhiệt, nhưng là nghĩ đến Phùng Thị, nàng cũng không nói lời nào, xúc cổ, tránh ở một bên xem. Ta nổi điên. Phùng Thị phỏng chừng là bị khí thảm, cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhào lên đi, một trận tay đấm chân đá, bộ trí kỳ, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bất ức cũng liền thôi, hiện tại ngươi nhìn xem, trong nhà còn có cái gì, cuộc sống này vô pháp qua, quá không nổi nữa. Chúng ta hòa ly, hòa ly. Chương 40 toàn bộ dọn hết. Bộ trí kỳ trầm mặc, bộ thải vi không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, liền lặng lẽ đi rồi. Muốn nói Phùng Thị cùng bộ trí kỳ, quá đến cũng quá bất ức. Nhiều năm như vậy bị Vạn Thị đè ở phía dưới khi dễ, không dám tranh luận, không dám phản kháng, thế cho nên Vạn Thị càng thêm làm cản, liền tính nàng là trưởng bối, khá vậy không cần phải giống thổ phỉ giống nhau. Vạn Thị không có chạm vào trong nhà gà, nhưng là lại đem trong nhà còn sót lại tuổi lửa toàn bộ dọn đi rồi, một cây tuổi lửa cũng chưa cho bọn họ dư lại, bọn họ cực cực khổ khổ từ trên núi lộng xuống dưới, kết quả toàn cấp phía dưới làm áo cưới, đổi thành là ai, sợ là trong lòng đều có khí. Bộ thải vi thoáng nghĩ nghĩ liền biết Vạn Thị ý tưởng, trong nhà gà là Phùng Thị mệnh căn tử, nàng không dám động, sợ đến lúc đó Phùng Thị cùng nàng liều mạng, cho nên mới dọn hết trong nhà tuổi lửa. Hôm nay buổi tối, Bộ Chí Kỳ không có ở nhà, hắn đi chỗ nào, Phùng Thị không biết, nhưng là Bộ Thải Vi lại biết. Ngày hôm sau, Bộ Thải Vi liền nghe được trong thôn truyền đến một ít bắt gió bắt bóng tin tức, nàng nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, ăn qua cơm sáng, nàng trực tiếp cùng Bộ Chí Kỳ nói, nàng muốn đi trấn trên. Bộ Chí Kỳ cũng biết, Bộ Thải Vi ngày đó đi trấn trên, cũng không có mua cái gì, chỉ mua mấy bức dược trở về, cô nương ra lớn, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng nhượng Bộ Thải Vi đi. Bộ Thải Vi là sấn Phùng Thị thượng nhà xí thời gian trộm cùng Bộ Chí Kỳ nói, sau đó bay nhanh ra cửa, đồ vật nàng đặt ở trong không gian, dược vị quá nồng đậm, hơn nữa, vì bảo trì dược hiệu, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là đặt ở trong không gian mặt. Trước một lần đi trấn trên là ngồi Lý ra xe bò, lúc này đây, Bộ Thải Vi mới thật sự cảm nhận được liên tục đi lên một canh giờ rưỡi, gần 3 cái giờ rốt cuộc là cái gì khái niệm, nàng cảm thấy chính mình hô hấp đều khó khăn, trên người xiêm y toàn bộ bị mồ hôi làm ướt. Đặc biệt là một đôi chân, đau đớn, như là đi ở mà thứ phía trên dường như. Thật vất vả sắp tới rồi, nàng tìm một chỗ, lắc mình vào không gian, đem thuốc mỡ lấy ra tới, nàng chỉ dùng một bộ dược, chế tạo ra tới một bộ thuốc mỡ, đồ vật không nhiều lắm, cho nên, nàng không dám qua loa. Lúc này đây, nàng lập tức tìm được Phúc An Dược Phô, đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, Bộ Thải Vi muốn khẽ cắn môi, đi vào. Bởi vì hôm nay không phải họp chợ nhật tử, cho nên, hiệu thuốc người không quá nhiều. Nhưng cũng không ít, Bộ Thải Vi đi vào lúc sau, lần trước chiêu đãi nàng tuổi trẻ học đồ lại nhìn đến nàng, mỉm cười đi đến bên người nàng, cẩn thận hỏi, cô nương, là ngươi à? Lúc này đây, ngươi vẫn là tới bắt dược sao? Không nghĩ tới cái này học đồ trí nhớ tốt như vậy, Bộ Thải Vi âm thầm liễu lưới, cười nói, không phải, tiểu ca, ta lần này là tới tìm các ngươi nơi này đại phu, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút sao? Đương nhiên, tới hiệu thuốc, tự nhiên trừ bỏ bốc thuốc chính là xem bệnh. Cái này học đồ cũng không nghĩ nhiều, liền mang theo Bộ Thải Vi tìm được rồi một cái đại phu. Hôm nay người không nhiều lắm, Bộ Thải Vi đi qua đi liền nhìn đến một cái đại phu trước mặt không, ngồi vào cái kia đại phu trước mặt, cái kia học đồ liền rời đi, nàng tỉ mỉ đánh giá cái này đại phu một chút. Ở cái này đại phu phụ cận, còn có 4-5 cái đại phu, đại gia trước mặt đều có người bệnh ngồi, chờ xem bệnh, chỉ có trước mắt cái này đại phu, hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, ước chừng 30 tuổi trên dưới. Trên người ăn mặc một kiện màu xanh lá áo dài, trang điểm thật sự nho nhã, nếu không phải hắn ngồi ở hiệu thuốc, trước mặt còn bày xem bệnh sở yêu cầu tiểu đồ vật, sợ là Bộ Thải Vi đều sẽ cho rằng trước mắt người này là một cái đọc đủ thứ thi thư người đọc sách, mà không phải một cái đại phu. Tiểu cô nương, xem bệnh. Cái kia đại phu thấy Bộ Thải Vi ngồi ở chính mình trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Bộ Thải Vi một lần, này tiểu cô nương tuy rằng sắc mặt vàng như nến, nhưng là một đôi tay, đặc biệt là đầu ngón tay hồng nhuận trắng nõn. Hắn không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành nàng mặt bộ cùng phần cổ vàng như nến một mảnh, nhưng liền hắn mười mấy năm kinh nghiệm, cái này cô nương, nhưng không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Cái này đại phu ở đánh giá nàng, Bộ Thải Vi làm sao không phải ở đánh giá hắn, nàng muốn tìm cái đại phu nhìn xem chính mình làm được thuốc mỡ. Đương nhiên, nàng đối chính mình năng lực thực tự tin, chính là người bệnh nhưng không tin nàng a, cho nên, nàng yêu cầu tới hiệu thuốc giám định một phen, tốt nhất là có thể gặp được người bệnh. Như vậy liền càng có thể chứng minh chính mình thuốc mỡ dược hiệu. Thật lâu sau, Bộ Thải Vi mới lắc đầu, nàng suy xét một chút, hỏi, đại phu, không biết ngươi nhất am hiểu chính là cái gì? Ta, có lẽ là mấy ngày nay hắn ở chỗ này ngồi ghẻ lạnh, cái này đại phu nghe được Bộ Thải Vi nói, hắn chỉ là hơi hơi nhúng mày, ngoại thương, băng bó. Bộ Thải Vi nghe vậy, trong lòng tức khắc trào ra một cổ hưng phấn, bất quá, nàng cũng may cũng là hai đời làm người, đời trước hơn nữa đời này tuổi tác. Nàng so trước mắt người nam nhân này tuổi tác còn muốn đại, cho nên, nàng khắc chế làm đấy lòng vui sướng, nói, ta không phải tới xem bệnh, ta muốn cho ngươi nhìn xem. Không phải tới xem bệnh vậy ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Cái kia trung niên nam nhân cho rằng Bộ Thải Vi là tiêu khiển hắn, sắc mặt tức khắc không hảo, liền tính mấy ngày nay hắn bị người tiêu khiển, kia cũng không phải trước mắt cái này tiểu cô nương có thể đùa với hắn chơi, không phải tới xem bệnh, vậy ngươi liền đi thôi, không cần lãng phí ta thời gian. Bộ Thải Vi nói còn chưa nói xong, đã bị người đánh gãy, trong lòng không vui, trước nay chưa thấy qua như vậy không lễ phép người, nàng cũng có chút sinh khí, đời trước làm chế dược thiên tài nàng, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều là mọi người thổi phồng đối tượng, khi nào chịu quá bực này khí, cũng vất tay háo bỏ đi. Đi ra Phúc An Dược Phô, Bộ Thải Vi ủ rũ cục đôi, hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, nàng không cấm có chút hối hận, đều một phen tuổi người, như thế nào còn cùng một cái so với chính mình còn nhỏ người so đo. Húng chi, nàng đã sớm không phải kiếp trước cái kia thiên tài Bộ Thải Vi, đại gia đối nàng đều có tín nhiệm, nàng ở chỗ này, chỉ là một cái đáng thương hề hề, không có bất luận cái gì hậu trường có bi thảm thân thế tiểu cô nương thôi. đi tới đi tới, Bộ Thải Vi liền nghe được trong đám người truyền đến một trận dồn dập hô to thanh, tránh ra, mau tránh ra. Bộ Thải Vi nguyên bản liền thất thần, bị đại gia hòa đẩy, lập tức liền té ngã trên đất, ở nàng phụ cận, cũng vài cái không chú ý người ai đẩy đến. Bộ Thải Vi tâm tình vốn dĩ liền không tốt, một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, một bên chụp đánh trên người cho bụi, một bên tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Thiên A, người này chạy thật nhiều huyết A, các ngươi xem, này huyết vẫn luôn từ con đường kia đến bên này, này dọc theo đường đi, đến muốn sẽ mất nhiều ít huyết A. Đúng vậy, quá bi thảm, như vậy tuổi trẻ, cư nhiên một chân liền chặt đứt, thật là quá đáng thương. Cũng không biết Phúc An Dược Phô người có thể hay không xem trọng. Ta nghe nói, Phúc An Dược Phô chuyên môn xem ngoại thương đại phu lên núi hái thuốc đi, ta nương tối hôm qua thượng vặn bị thương chân, hôm nay buổi sáng đi hỏi, người liền không còn nữa. Nghe được đám người nghị luận sôi nổi, Bộ Thải Vi trên mặt lại là nhịn không được vui vẻ, đối nàng tới nói, này thật là cái không thể tốt hơn tin tức. Chương 41 bán dược. Chỉ là, cái kia chuyên môn xem ngoại thương đại phu lên núi. Kia nàng ở hiệu thuốc bên trong gặp được cái kia đại phu. Hắn là đang làm gì? Bộ Thải Vi trong giây lát nghĩ đến nàng đi hiệu thuốc thời điểm, các đại phu phía trước đều có người bệnh chờ, chỉ có nàng trước mặt đại phu, một cái người bệnh cũng không có. Đám người càng ngày càng chen chúc. Bộ Thải Vi bị bọn họ đẩy đến, rất nhiều lần muốn thấu đi lên, đều bị bài trừ tới. Thức mau, đám người liền chiều Phúc An Dược Phô phương hướng dũng đi, Bộ Thải Vi đi theo đại gia phía sau, chiều hiệu thuốc phương hướng đi đến. Phúc An Dược Phô đại phu thực mau liền đem người bệnh đón đi vào, đám người dần dần tan, đại gia trong miệng ở nhắc mãi, nếu vào hiệu thuốc, nói vậy khẳng định không quan hệ. Nhưng là Bộ Thải Vi lại không như vậy tưởng, này đối nàng tới nói, có lẽ là một cái cơ hội tốt, mắt thấy mọi người đều rời đi. Nàng vội vàng chạy tiến hiệu thuốc. Chúng ta Phúc An Dược Phô chuyên môn xem ngoại thương đại phu ngày hôm qua liền lên núi đi hái thuốc đi, đến bây giờ còn không có trở về. Vị này chính là từ Sương Bình quận tới đại phu, bằng không, các ngươi làm hắn nhìn xem. Bộ Thải Vi thấy đại gia nguyên bản phải rời khỏi, nghe xong lời này, sôi nổi dưng bước, quay đầu lại nhìn trung ương trên mặt đất nằm người kia trên người. Hắn tuổi tác ước chừng hơn 30 tuổi, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn sắc mặt thập phần tái nhợt. Ẩn ẩn còn lộ ra một cổ tử màu xanh lá, hắn cả người đều đang run rẩy, đặc biệt một cái đùi, run thật sự lợi hại, để sát vào vừa thấy, còn có thể nhìn đến cẳng chân chỗ không biết xương ống chân vẫn là xương mác, mặt cắt thực không chỉnh tề, từ thịt chui ra tới, dày đặc bạch cốt, xem đến ở đây người đều nhịn không được đánh một cái run run. Câu cửa miệng nói, y y dược không phân ra, Bộ Thải Vi là nghiên cứu dược vật này một khối, tự nhiên đối cơ sở y học cũng nhiều ít hiểu biết một ít, nhìn đến cái này hình ảnh. Nàng đều có điểm bị dọa tới rồi. Nghe được hiệu thuốc tiểu học đồ nói như vậy, đại gia tầm mắt sôi nổi chiều lúc trước cùng Bộ Thải Vi nói muốn xem bệnh cái kia đại phu xem qua đi. Cái kia đại phu nhưng thật ra một chút cũng không làm ra vẻ, một tay xách theo áo dài một góc, bước nhanh đi rồi đi lên. Hắn không có bắt mạch, chỉ là ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra rồi một chút cái này trung niên nam nhân. Sau đó yên lặng đứng lên, đối người bệnh bên người người nhà nói, chuẩn bị hậu sự đi. Hắn mất máu quá nhiều, đã cứu không trở lại. Hắn vừa dứt lời, người nhà lập tức liền lớn tiếng khóc thét lên, đặc biệt là có một thanh niên, càng là một cái kính khóc, một bên còn túm đại phu ống quần, đại phu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đại ca, hắn là bởi vì cứu ta mới té gãy chân, hắn chỉ là đoạn chân, cầu xin ngươi đại phu, cầu xin ngươi đại phu, ngươi cứu cứu ta đại ca, cầu ngươi cứu cứu ta đại ca. Mọi người xem đến một màn này, đều nhịn không được đỏ hốc mắt, trên đời này, khổ sở nhất. Sợ sẽ là trơ mắt nhìn thân nhân ở chính mình trước mặt rơi xuống cuối cùng một hơi, mà Bộ Thải Vi, kiếp trước sở dĩ như vậy liều mạng, chính là bởi vì nàng tưởng cứu càng nhiều người. Hít hít cái mũi, Bộ Thải Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ly nàng không xa đại phu, hơi hơi nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, đại phu, không nên là nhân tâm nhân thuật, trị bệnh cứu người sao. Chẳng sợ nàng cái này không xem như trong nghề người ngoài nghề nhìn, đều biết người bệnh còn không có tắt thở, hẳn là đem hết toàn lực cứu trị. Vì cái gì hắn nhìn thoáng qua, khiến cho nhân gia chuẩn bị hậu sự, thật sự là thật quá đáng. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình, nếu chưa bao giờ đi nỗ lực, kia nhất định sẽ không thành công. Mặc kệ ngươi cỡ nào chờ đợi, lại như thế nào đi cầu nguyện, đều không có dùng, chỉ có đem hết toàn lực, dùng hết toàn lực đi làm, liền tính cuối cùng không có thành công, ít nhất sẽ không lưu lại tiếc nuối. Cho nên, cái này đại phu hành động, nhượng Bộ Thải Vi cảm thấy thập phần chán ghét, nàng tiến lên một bước, trừng mắt nhìn cái kia đại phu liếc mắt một cái. Nàng là dược tề sư, đối nhân thể không nói có bác sĩ như vậy quen thuộc, nhưng đại khái hiểu biết một ít, nàng nhớ rõ, giống như trên đùi có mấy chỗ tương đối thiển biểu động mạch, hiện giờ, cầm máu trở thành mấu chốt nhất một bước. Mọi người xem đến Bộ Thải Vi tiến lên, cái kia đại phu hơi hơi sửng sốt, hắn đương nhiên nhớ rõ, cái này cô nương nhưng còn không phải là vừa mới tới tìm chính mình xem bệnh. Không đúng, xem dược cô nương sao? Các ngươi đừng khóc, lập tức chính yếu chính là cho hắn cầm máu. Các ngươi tránh ra, ta thử xem đi. Ngươi thử xem. Người bệnh bên người một nữ tính người nhà nghe được bộ thải vi lời này, trên mặt biểu tình tức khắc liền thay đổi, đây chính là nhân mệnh quan thiên sự tình A. Ngay cả cái kia đại phu cũng vẻ mặt châm chọc nhìn bộ thải vi, khẽ hừ một tiếng nói, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương, thử xem. Ngươi thí đến khởi sao? Đây chính là nhân mệnh quan thiên A, nếu là một không cẩn thận. Hừ hừ, đến lúc đó sợ sẽ muốn giết người thì đền mạng. Nghe vậy, bộ thải vi đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, ít nhất ta còn ở nỗ lực, ngươi đâu? Thân là một cái đại phu, lý nên nhân tâm nhân thuật, đem hết toàn lực cứu trị người bệnh. Nhưng người bệnh còn sống, ngươi khiến cho bọn họ chuẩn bị hậu sự. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi là cái gì đại phu? Lại là từ đâu tới đây đại phu, chỉ nhìn thoáng qua, liền phải người bệnh từ bỏ sinh mệnh. Bộ thải vi nói tuy rằng không nhẹ không nặng, nhưng lại thật mạnh tạp vào chung quanh vài người trong lòng. Đúng vậy, làm một cái đến đại phu, như thế nhẹ giọng từ bỏ, kia trên đời này, còn muốn đại phu làm cái gì đâu? Bộ thải vi nói làm người bệnh đệ đệ kích động dị thường, hắn quỳ rạp xuống bộ thải vi trước mặt. Cấp bộ thải vi hung hăng khái mấy cái đầu, cô nương, ngươi thật sự đói có thể cứu ta đại ca sao? Bộ thải vi nghĩ nghĩ, trước mắt nhưng còn không phải là ngàn năm một thở cơ hội tốt sao? Chính mình tân dược yêu cầu người tới nghiệm chứng, ít nhất, yêu cầu người tới tuyên truyền, mà nàng ở Phúc Gan Dược Phô, đã vấp phải trắc trở, sao không ở cái này nam nhân trên người thử xem? Đương nhiên, bộ thải vi đối chính mình tân dược chính là thập phần tín nhiệm, tưởng nàng từ như vậy cao trên cây ngã xuống, chạy như vậy nhiều máu, tiến không gian vài lần. Thì tốt rồi, bởi vậy có thể thấy được, cái này không gian lợi hại chỗ. Nếu là lúc này đây có thể khai hỏa thanh danh, đối nàng chỗ tốt. Tạm thời không nghĩ này đó, cứu người quan trọng, bộ thải vi đối thượng cái kia thanh niên đôi mắt, trịnh trọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực, ta trước cho hắn cầm máu. Tiểu thúc, ngươi, đừng nói chuyện. Cô nương, cầu ngươi cứu ta đại ca, ta nguyện ý cho ngươi làm ngưu làm mã, chỉ cần ngươi chữa khỏi ta đại ca. Bộ thải vi cắn môi, thật mạnh gật gật đầu. Tìm được trên đùi một chỗ động mạch, áp bách cầm máu. Mắt thấy miệng vết thương huyết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một giọt huyết cũng không chảy ra, trong đám người phát ra từng trận tiếng hoan hô, thiên a, đại gia mau xem, thật sự không đổ máu, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Cái kia thanh niên cũng kích động mà run rẩy thân thể, một đôi mắt như lóa mắt sao trời, gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi. Mà cái kia đại phu, vẻ mặt tâm trầm, giờ phút này hắn trong lòng có chút oán hận, ẩn ẩn còn ôm một tia vui sướng khi người gặp họa. Một tiểu nha đầu thôi, chẳng lẽ, còn có thể thật sự chữa khỏi bệnh không thành, đánh chết hắn đều không tin. Chương 42 thần kỳ dược. Chỉ là, cái kia chuyên môn xem ngoại thương đại phu lên núi. Kia nàng ở hiệu thuốc bên trong gặp được cái kia đại phu. Hắn là đang làm gì? Bộ thải vi trong giây lát nghĩ đến nàng đi hiệu thuốc thời điểm, khác đại phu phía trước đều có người bệnh chờ, chỉ có nàng trước mặt đại phu, một cái người bệnh cũng không có. Đám người càng ngày càng chen chúc, bộ thải vi bị bọn họ đẩy đến. Rất nhiều lần muốn thấu đi lên, đều bị bài trừ tới. Thức mau, đám người liền chiều Phúc Gan Dược Phô phương hướng dũng đi, bộ thải vi đi theo đại gia phía sau, chiều hiệu thuốc phương hướng đi đến. Phúc Gan Dược Phô đại phu thực mau liền đem người bệnh đón đi vào, đám người dần dần tan, đại gia trong miệng ở nhắc mãi, nếu vào hiệu thuốc, nói vậy khẳng định không quan hệ. Nhưng là bộ thải vi lại không như vậy tưởng, này đối nàng tới nói, có lẽ là một cái cơ hội tốt, mắt thấy mọi người đều rời đi, nàng vội vàng chạy tiến hiệu thuốc. Chúng ta Phúc Gan Dược Phô chuyên môn xem ngoại thương đại phu ngày hôm qua liền lên núi đi hái thuốc đi, đến bây giờ còn không có trở về. Vị này chính là từ Sương Bình quận tới đại phu, bằng không, các ngươi làm hắn nhìn xem. Bộ thải vi thấy đại gia nguyên bản phải rời khỏi, nghe xong lời này, sôi nổi dưng bước, quay đầu lại nhìn trung ương trên mặt đất nằm người kia trên người. Hắn tuổi tác ước chừng hơn 30 tuổi, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn sắc mặt thập phần tái nhợt, ẩn ẩn còn lộ ra một cổ tử màu xanh lá. Hắn cả người đều đang run rẩy, đặc biệt một cái đùi, run thật sự lợi hại, để sát vào vừa thấy, còn có thể nhìn đến cẳng chân chỗ không biết xương ống chân vẫn là xương mác, mặt cắt thực không chỉnh tề, từ thịt chui ra tới, dày đặc bạch cốt, xem đến ở đây người đều nhịn không được đánh một cái run run. Câu cửa miệng nói, y y dược không phân ra, bộ thải vi là nghiên cứu dược vật này một khối, tự nhiên đối cơ sở y học cũng nhiều ít hiểu biết một ít, nhìn đến cái này hình ảnh, nàng đều có điểm bị dọa tới rồi. Nghe được hiệu thuốc tiểu học đồ nói như vậy, đại gia tầm mắt sôi nổi chiều lúc trước cùng bộ thải vi nói muốn xem bệnh cái kia đại phu xem qua đi. Cái kia đại phu nhưng thật ra một chút cũng không làm ra vẻ, một tay xách theo áo dài một góc, bước nhanh đi rồi đi lên. Hắn không có bắt mạch,

dung mạo điệt lệ thanh niên nam nhân, ở hắn phía sau, còn đi theo vài người, nhìn thấy mọi người đều vây ở một chỗ, hắn cũng tò mò nhìn thoáng qua. Bộ thải vi ấn trong chốc lát, người bệnh không có đổ máu, nàng khiến cho cái kia thanh niên lại đây tiếp nhận chính mình việc, mà nàng, từ túi tiền lấy ra nàng chế tác hắc ngọc đoạn tụ cao, lấy ở trên tay, đối đại gia nói, đây là ta chính mình chế tác, tên cứ gọi là hắc ngọc đoạn tụ cao, vốn dĩ hôm nay là tới thỉnh Phúc An Dược Phâu người hỗ trợ nhìn xem hiệu quả, không nghĩ tới bọn họ cự tuyệt. Vị này đại ca, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta cho hắn bó xương lúc sau, dán lên nhìn xem hiệu quả. Cái kia thanh niên tiến bộ thải vi dễ dàng như vậy dừng lại huyết, nơi nào còn có thể không tin nàng, vội không ngừng gật đầu, nữ nhân kia giống nói chuyện, bị thanh niên nam nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, không nói. Bộ thải vi cau mày, người bệnh xương cốt đều đoạn ra tới, muốn đem xương cốt tiếp thượng, nàng yêu cầu tiêu độc. Nhưng trước mắt, nào có như vậy điều kiện. Đám người mặt sau cùng nam nhân kia nhìn ra bộ thải vi khó xử, cấp bên người người đệ một cái ánh mắt, lập tức liền có người đi vào bưng một chậu nước tới. Bộ thải vi hưng phấn cực kỳ, tập trung nhìn vào, cư nhiên còn có băng bó dùng vải bố trắng, nàng cũng không làm ra vẻ, một bên rửa tay một bên đối mọi người nói, ai có rượu mạnh. Lập tức liền có một cái lao nhân đệ một cái hồ lô rượu tới, cho chính mình tiêu độc, bộ thải vi vẫn là có điểm không yên tâm, rốt cuộc, vi khuẩn không chỗ không ở, huống chi nàng phải dùng tay. Cũng quản không được nhiều như vậy, nàng túi đầu bay nhanh tìm được đoạn cốt vị trí, đem xương cốt một chút tiếp hảo. Trong quá trình, người bệnh phát ra thanh thanh rên rỉ, nữ nhân kia kích động đến la to, bị bộ thải vi quát lớn ở, xương cốt sửa lại, bộ thải vi lúc này mới phát hiện, chính mình cái chán cư nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cuối cùng, nàng xé mở hắc ngọc đoạn tụ cao, dán ở mặt trên, đối thanh niên nói, các ngươi hiện tại đi tìm mấy khối thẳng tấm ván gỗ tới, đem chân cố định trụ, nhớ kỹ, nhất định phải cố định trụ. Đừng làm hắn động. Gần nhất một đoạn thời gian, không cần dính thủy, còn có. Này đó tri thức thường thức, ở kiếp trước cơ hồ mỗi người đều biết, bộ thải vi cũng không biết chính mình dược có thể hay không khởi đến tác dụng, nhưng hiện tại, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tổng không thể nhìn người ở đại gia trước mặt chết đi. Thanh niên một cái kính gật đầu, đương cách đó không xa nam nhân nghe được hắc ngọc đoạn tụ cao khi, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, đầu đen tuyển thuốc mỡ, cư nhiên nổi lên một cái như vậy lịch sự tao nhã tên. Nhưng thật ra hảo chơi vô cùng. Thuốc mỡ, bộ thải vi bỏ thêm vài giọt không gian chi thủy đi vào, hiệu quả. Nàng mạc danh tin tưởng, khẳng định không tồi, hiện tại liền nhìn xem người bệnh tình huống. Cái kia bị đại gia xem nhẹ đại phu, giờ phút này tràn đầy đều là tức giận, bị một tiểu nha đầu vả mặt, hắn như thế nào có thể nhịn xuống này khẩu ác khí, mấy ngày nay ở Phúc An Dược Phô, bị đồng hành bài xích, bị tích góp vài thiên tức giận, bị bộ thải vi hôm nay một cái nho nhỏ hành động. Hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu tử, nhịn không được châm chọc nói, các ngươi thật đúng là dám dùng. Nếu là một cái không cẩn thận đã chết người, cũng không nên quái ở chúng ta Phúc An Dược Phô trên đầu, thật là không biết cái gọi là. Một cái nho nhỏ hoàng mao nha đầu, cũng dám lớn mật như thế, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Người này nói hoàn toàn chọc mao bộ thải vi, cái kia thanh niên nghe thấy cái này đại phu nói, giận tím mặt, quan ngươi chuyện gì, ta chưa bao giờ biết, nguyên lai Phúc An Dược Phô đại phu cư nhiên như thế máu lạnh. Trơ mắt nhìn người bệnh, lại không thi cứu, ta đại ca rõ ràng còn sống, lại làm chúng ta chuẩn bị hậu sự, ngươi ăn cái gì tâm. Lời này vừa ra, đại gia nháy mắt ổ lên. Phúc An Dược Phô là bọn họ Phúc Linh Trấn, không, toàn bộ Xương Bình quận đều thập phần nổi danh, ai có thể nghĩ đến, Phúc An Dược Phô đại phu, cư nhiên sẽ như thế máu lạnh, nhìn một cái mạng người ở trước mắt, hắn không nỗ lực đi cứu còn chưa tính, còn làm nhân gia chuẩn bị hậu sự, loại này đại phu, cùng thảo gian nhân mạng có gì khác nhau. Hắn là ai? Tới nơi này vài thiên, hắn tự nhiên nhận biết hắn hiệu thuốc đại phu, nhưng người này, lại trước nay chưa thấy qua. Nghe được thanh niên nam nhân hỏi chuyện, bên người người cung kính trả lời nói, thiếu đông gia, người này nghe nói là trong quận ngồi công đường đại phu Tạ Ngôn Sinh con trai duy nhất, bởi vì ở trong quận cùng người nổi lên mâu thuẫn, hắn cha mới làm hắn tạm thời tới bên này tránh né. Nghe vậy, thanh niên nam tử mày nhăn đến gắt gao, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hướng lớn nói. Đối bọn họ Phúc An Dược Phô thanh danh có ngại, hướng nhỏ nói, chính là máu lạnh vô tình, này đối bọn họ hiệu thuốc tới nói, thương tổn đều rất lớn. Đại gia đang nói, trên mặt đất người bệnh lại phát ra một đạo nhỏ vụn rên rỉ, nguyên bản hôn mê người, lúc này lại tỉnh lại. Ngay cả bộ thải vi chính mình cũng bị hoảng sợ, nàng sợ bị người phát hiện cái gì dị thường, một cái bước xa vọt tới người bệnh bên người, tỉ mỉ kiểm tra lên. Cái này đám người kích động, mọi người đều thấy được, vừa mới cái kia Phúc An Dược Phô đại phu nói người trị không hết. Nhưng là rơi xuống cái này cô nương trong tay, người bệnh cư nhiên tỉnh, này thuyết minh cái gì, này ít nhất thuyết minh này tiểu cô nương là thật sự hành A. Giờ phút này muốn nói nhất kích động, chính là người bệnh người nhà, bọn họ phân khối tiến đến người bệnh trước mặt, vội vàng kêu gọi người bệnh tên. Nhưng mà muốn nói nội tâm nhất chấn động, chính là cái kia đại phu cùng nhất bên ngoài đứng ba người, đặc biệt là Tạ Ngôn Sinh nhi tử, Tạ Thanh Huệ, càng là vẻ mặt không tin, phải biết rằng, cái này người bệnh hắn vừa mới kiểm tra qua, tuy nói hắn y thuật không bằng hắn lão cha, nhưng điểm này nhãn lực vẫn phải có. Tạ Thanh Huệ cũng thấu đi lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người bệnh. Đại ca, ngươi thế nào? Đương gia, ngươi thế nào a? Ta đây là ở đâu a? Bộ thải vi tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên, thanh niên còn ấn người bệnh động mạch, nàng làm hắn bung ra, miệng vết thương đã băng bó hảo, cũng dán hảo thuốc mỡ, nàng tưởng chính là, này không gian thủy, có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ. Kia người bệnh càng ngày càng thanh tỉnh, hắn tức phụ nhi hỏi hắn có đau hay không, hắn cư nhiên lắc đầu, nói chính mình một chút cũng không cảm giác được đau, miệng vết thương lạnh hồ hồ, thoải mái cực kỳ. Giống nhau người thường đều biết, thuốc mỡ nếu là có hiệu quả, đều sẽ có như vậy lạnh hồ hồ cảm giác. Hai người đều cười, đám người càng là phát ra từng trận hoan hô, một đám xem bộ thải vi ánh mắt không giống nhau. Mà hết thể này, đúng là nàng sở yêu cầu, bất quá, đại gia ánh mắt quá mức cực nóng, bộ thải vi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng dùng tay nhẹ nhàng đem bên thai một lọn tóc vén lên tới, hợp lại đến như sau, nhẹ giọng đối đại gia nói, đây là nhà của chúng ta tổ truyền phương thuốc, ta nửa tháng trước từ trên cây ngã xuống, cũng cùng vị này đại thúc giống nhau, ta nguyên bản cho rằng chính mình chân chặt đứt. Không nghĩ tới, các ngươi xem ta. Ta chân hiện tại một chút việc cũng không có. Chương 44 nóng rát ánh mắt. Nhưng bởi vì ta sinh bệnh, hoa rất trong nhà sở hữu bạc, ta liền nghĩ, nếu không đem dược bắt được hiệu thuốc nhìn xem, nếu không thành vấn đề nói, ta chuẩn bị bán điểm thuốc mỡ. Không nghĩ tới làm ta đụng phải chuyện như vậy. Bộ thải vi nói nửa thật nửa giả, bất quá đại gia sôi nổi nhìn về phía bộ thải vi chân. Bộ thải vi nghĩ đến chính mình chuẩn bị bán thuốc mỡ đâu, chỉ là này một bộ dược như thế nào đủ. Bất quá nàng còn không có tới kịp nói chuyện. Cái kia thanh niên liền nóng rát nhìn bộ thải vi, sợ tới mức nàng sắc mặt hơi đổi, không biết còn tưởng rằng hắn coi trọng nàng đâu, này ánh mắt, thật sự là quá lửa nóng. Tiểu cô nương, khu khu, cái kia, này thuốc mỡ. Là cái dạng này, ta này thuốc mỡ 3 ngày một lần, chỉ là không biết các ngươi. Này phúc thuốc mỡ xem như ta đưa cho đại thúc, 3 ngày lúc sau, nếu hưu hiệu nói, các ngươi có thể tới trấn trên tìm ta lại cho các ngươi mấy bước. Bất quá. Ta. Yên tâm, cô nương. Chúng ta biết ngươi ý tứ. Tới, đây là 50 văn tiền, cảm ơn ngươi đã cứu ta đại ca, yên tâm, 3 ngày sau, ta nhất định tới trấn trên tìm ngươi. Cô nương, ngươi ở trấn trên địa phương nào a? Cái kia thanh niên nhìn đến bộ thải vi vẻ mặt khó xử bộ dáng, nghĩ đến nhân gia vừa mới lời nói, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Bộ thải vi ngọt ngào cười, thật tốt quá, có cái này tốt mở đầu, nàng liền không lo lắng không có bạc. Ta liền ở Phúc An dược phô trước. Bộ thải vi tận mắt nhìn thấy đến hiệu thuốc nội người nghe được nàng lời này, sôi nổi sắc mặt biến đổi, này cũng quá khi dễ người, nàng đây là muốn cướp hiệu thuốc sinh ý sao? Hà tất như thế phiền toái. Lúc này từ trong đám người truyền đến một đạo thanh lãnh xa cách rồi lại thập phần dễ nghe thanh âm, đại gia quay đầu nhìn lại, một đạo phong thần tuấn giật thân ảnh xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn thân mình cao dài, một thân huyền sắc kim sắc lăn nhị chỉ khoan áo dài điệu thấp mà lại ám chỉ hắn bất đồng, lạnh lùng khuôn mặt, cả người thanh lãnh khí chất. Là đại gia đối hắn ấn tượng đầu tiên. Người này thanh âm rất quen thuộc à, bộ thải vi quay đầu lại, liền thấy được như vậy một cái xoay ca, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Này nếu là đặt ở nàng sinh hoạt thời đại, ít nhất cũng là cái loại này có thể khiến cho muôn người đều đổ xô ra đường nhân vật à, huống chi người này toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ tử quý khí. Khí chất thứ này. Nói không chừng, nhưng bộ thải vi chính là cảm thấy người này phi phú tức quý, hơn nữa, nàng còn tổng cảm thấy người này có điểm quen thuộc. Nhưng phiên biến hồi ức, cũng không tìm được người này ký ức. Cô nương, không bằng liền đem ngươi hắc ngọc đoạn tục cao đặt ở Phúc An dược phô bán, như thế nào? Bộ thải vi nhưng không tin trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy, nàng đối chính mình dược rất có tin tưởng, chính là người khác không biết ta, nàng tổng không thể cho rằng trước mắt người nam nhân này cảm thấy chính mình xinh đẹp, mỹ lệ, nhân phẩm hảo đi. Nàng nhưng không có như vậy tự luyến, kia rốt cuộc là vì cái gì đâu. Bộ thải vi tỉ mỉ đánh giá trước mắt xoáy khí nam nhân, mà đối diện nam nhân cũng ở đánh giá nàng. Tôn Quân Diệu tuy rằng không phải đại phu, nhưng là từ nhỏ tẩm dâm ý đi hề đạo mấy chục tái, hơn nữa hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hắn nghe được ra tới, này thuốc mỡ bên trong dược đều đúng rồi, hơn nữa, bên trong còn bỏ thêm một mặt thập phần khó được Đức Quang Thảo. Truyền thuyết Đức Quang Thảo đã sớm tuyệt chủng, nhưng cố tình ở nhà bọn họ, còn có một gốc cây bảo tồn thượng trăm năm Đức Quang Thảo, khi còn nhỏ mỗi ngày đều phải nghe thượng vài lần hắn. sao có thể phân biệt không ra đó là đứt quáng thảo hương vị. Hắn rất muốn làm rõ ràng trước mắt cái này tiểu cô nương trên tay đứt quáng thảo rốt cuộc là từ địa phương nào làm ra. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn nhìn xem dược hiệu như thế nào, một cái còn chưa cập kê tiểu cô nương, cư nhiên có bực này thủ đoạn. Tiểu cô nương, ta xem ngươi xử lý miệng vết thương thủ đoạn sư phụ quen thuộc. Hơn nữa ta xem ngươi nói vậy cũng tinh thông dược lý, không bằng liền ở ta Phúc An dược phô làm một người đại phu như thế nào. Người nọ trên mặt không có một chút ít biểu tình, nhưng là bộ thải vi chính là cảm thấy hắn thực nghiêm túc, ít nhất, hắn là thật sự muốn làm nàng làm một cái đại phu. Bộ thải vi hơi hơi sửng sốt, nàng mới bao lớn, đại phu. Trong ấn tượng, đại phu đều luôn là cái loại này xúc trắng bóng trong râu, đầy mặt nếp gấp lao nhân mới có thể đường sao. Lúc trước nàng gặp được cái kia đại phu chính là bởi vì tuổi trẻ, trước mặt mới không có đại phu. Người là ai? Tạ Thanh Huệ nhìn đến đột nhiên toát ra tới một người. Tự nhiên còn rõ ràng làm cái này tiểu cô nương làm đại phu, hắn mặt gác chỗ nào. Kia nam nhân phía sau vài người nghe được lời này, sôi nổi giận dữ, không chỉ có như thế, chính là hiệu thuốc nội người, mặc kệ là bốc thuốc vẫn là xem bệnh, sôi nổi vẻ mặt quái dị nhìn Tạ Thanh Huệ, đại gia cơ hồ dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, đó chính là thương hại. Không biết đại gia vì cái gì nhìn chính mình, Tạ Thanh Huệ tưởng, dựa vào chính mình thân cha bản lĩnh, ở cái này nho nhỏ Phúc Linh Trấn, còn có ai dám khi dễ hắn. Vì thế, hắn càng thêm thẳng thắn ngực, chỉ vào đối diện nam nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể làm được chủ. Không biết cái gọi là, cũng ngay, một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, thật sự tới chúng ta hiệu thuốc, có ai dám cho nàng xem bệnh. Chúng ta, mấy cái không phục người sôi nổi nói, chúng ta mọi người đều thấy được, ngươi không có thể trị hảo, nhưng là nàng lại cứu trở về hắn, chúng ta tình nguyện tin tưởng nàng, cũng không muốn tin tưởng ngươi. Nghe được mọi người nói, Tạ Thanh Huệ tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu là bọn họ rơi xuống chính mình trên tay, nhất định phải hung hăng gõ bọn họ một đòn, là ở quá đáng giận. Chẳng qua như vậy một cái tiểu địa phương, không ai nghe qua hắn cha thanh danh, càng không ai biết hắn cha là Phúc An dược phô nhất ghê gớm đại phu, cho nên, hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu là tương lai một ngày kia chờ hắn trở lại Sương Bình quận, nhất định phải hảo hảo giáo huấn người kia, nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không đi vào như vậy một cái chim không thèm địa địa phương. Bộ thải vi vừa lòng cười cười, kết quả này thật sự có chút ngoài dự đoán. Nàng có chút đắc chí, bất quá thực mau, trên mặt nàng tươi cười liền biến mất, bởi vì, nàng nhìn đến đối diện cái kia thanh lãnh nam nhân, chính một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng tim đập chỉ một thoáng nhanh hơn. Nàng ở trong lòng âm thầm cười nói, còn không phải là một cái soái ca sao, đến mức này sao? Này hiệu thuốc có phải hay không ta định đoạt, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Không biết vì cái gì, đương người nam nhân này nói ra những lời này, Tạ Thanh Huệ đột nhiên nheo mắt, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Hắn quay đầu lại nhìn hiệu thuốc người, mấy cái lao đại phu sôi nổi loắt trồng dâu, rung đuôi đắc ý, hắn luôn cuống. Tạ Nôn Sinh là cha ngươi đi. Cái kia thanh lãnh nam nhân mở miệng nói, mà Tạ Thanh Huệ nghe được hắn cha tên, cao hứng vô cùng, vội không ngừng gật đầu, là, cha ta gọi là Tạ Nôn Sinh, là Sương Bình quận có danh tiếng nhất ngoại thương thánh thủ. Nhưng mà, hắn dự kiến bên trong nịnh bợ không có, đừng nói nịnh bợ, đối phương ngay cả một cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, lúc này, hắn tâm càng thêm không đế. Chương 45 sắc đẹp lầm người. Người tới, đem hắn đưa trở về, nói cho Tạ Ngôn Sinh, nếu lại quản không hảo tự mình nhi tử, ta không ngại thế hắn quản giáo. Là thiếu đông gia. Tạ Thanh Huệ trợn tròn mắt, hắn ngây ngốc nhìn người đi lên bị hắn giá, thực mau ra đại môn, thiếu đông gia, nguyên lai hắn là thiếu đông gia. Sương Bình quận là Sương Bình hầu phủ thuộc địa, trên mảnh đất này, lớn nhất chính là Sương Bình trở, mà thiếu đông gia. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là làm hầu phủ sản nghiệp chi nhất Phúc An dược phô, đối thiếu đông gia có thể nói là lại quen thuộc bất quá. Đây chính là Sương Bình hầu phủ là thế tử gia, đơn giản là hắn hàng năm bên ngoài, hơn nữa Sương Bình hầu phủ từ trước đến nay không tham dự triều chính, cả nước đều biết, Sương Bình hầu phủ tôn gia, vài thế hệ đều thích làm buôn bán, nếu là đối cái này xưng hô hắn đều không quen thuộc nói, hắn liền không xứng xưng là tôn gia nô tài. Tạ Thanh Huệ mặt xám như cho tàn, tùy ý người đem hắn dẫn đi. Mà đại gia đệ thanh niên này nam tử thân phận bắt đầu có điểm tò mò, nghĩ đến đại gia vừa mới xưng hô hắn vì thiếu đông gia, đại gia không khỏi nghĩ vậy gian hiệu thuốc, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này lớn lên thập phần tuấn giật thanh niên nam tử, chính là này gian hiệu thuốc chủ nhân. 3 ngày sau, ngươi mang theo ngươi thuốc mỡ tới hiệu thuốc, trước giám định ngươi thuốc mỡ hiệu quả như thế nào, sau đó cô nương lại suy xét như thế nào. Suy xét đến bộ thải vi thoạt nhìn tuổi không lớn, như vậy chuyện quan trọng. Tất nhiên phải đi về cùng người trong nhà thương lượng, mà hắn, đối nàng thuốc mỡ thực cảm thấy hứng thú. Khi nào đồng ý tới, bộ thải vi cũng không biết, chờ nàng mơ mơ màng màng ra hiệu thuốc đại môn, nàng mới đột nhiên một phách đầu, trong miệng ám đạo một tiếng, sắc đẹp lầm người a. Lòng mang 50 văn tiền, bộ thải vi trong lòng đắc ý cực kỳ, nàng rốt cuộc kiếm được tiền, cứ việc tiền không nhiều lắm, nhưng đối nàng ý nghĩa không giống nhau, chỉ cần mau chóng chế tạo ra một ít thuốc mỡ tới, trước đem trên người nàng cửa này hoang đường việc hôn nhân cấp giải quyết lại nói. Bộ thải vi về đến nhà, trời đã tối rồi. Bộ trí kỳ nghĩ muội muội đi trấn trên mua của hồi môn, liền thế nàng hướng Phùng thị nói dối, nếu bằng không, bị Phùng thị biết nàng chạy tới trấn trên, không làm việc, sợ là lại muốn làm ầm ĩ một phen. Bộ thải vi ở Phùng thị đôi mắt hình viên đạn hạ, đạm nhiên ăn cơm, đương nhiên, 50 văn tiền bộ thải vi đương nhiên sẽ không nhượng bộ trí kỳ cùng Phùng thị biết, trở lại nhà ở, giữ cửa buộc xuyên hảo, lắc mình liền vào không gian. Bộ thải vi đứng ở không gian trung thật dài duỗi duỗi người, bị kích thích số lần nhiều, đến bây giờ, nàng đã có thể thực bình tĩnh ứng đối không gian biến hóa. Gieo trồng dược liệu càng ngày càng nhiều, không gian không ngừng kéo dài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lại hướng bốn phía kéo dài một vòng, nhưng tố vẫn luôn quay chung quanh không gian màu trắng sương mù tựa hồ vẫn luôn không có giảm bớt, kia một ông linh tuyển tích góp nước suối càng nhiều, không biết từ màu trắng sương mù địa phương nào chảy ra nước suối càng nhiều, màu trắng ngà, thoạt nhìn cực kỳ giống sữa bò. Nhưng tố bộ thải vi rõ ràng, linh tuyển thủy, so sữa bò hảo uống nhiều quá, lại còn có thể bài xuất thân thể bên trong tạp chất, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thân thể càng tốt, này quả thực liền cùng tiên dược giống nhau hảo. Ở không gian bên trong dạo qua một vòng, bộ thải vi đem nên thu thập dược liệu đều thu thập hảo, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đem 50 văn tiền đặt ở trong không gian tính, hơn nữa dược liệu, nàng cũng quyết định liền ở không gian làm. Thừa dịp bóng đêm, từ phòng bếp lấy tới ấm sắc thuốc, lại cầm một ít tuổi lửa, lắc mình vào không gian. Hôm sau, Phùng thị tức giận đến dậm chân, không ngừng ở bộ thải vi nhà ở phía trước nhắc mãi. Nàng không thể không dùng chăn đem chính mình mông lên, nhưng cũ nát chăn mặt trên luôn có một cổ khó nghe khí vị, nàng không thể không xốc lên chăn. Tẩu tử, sáng tinh mơ, ngươi làm gì đâu? Phùng thị vừa thấy đến còn buồn ngủ bộ thải vi, trong lòng liền toát ra tới một cái vô danh chi hỏa, sáng tinh mơ. Ngươi không trường đôi mắt ta, chính ngươi trợn mắt nhìn xem, hiện tại là khi nào, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đại tiểu thư a? Bộ thải vi có chút đau đầu, đại tẩu, ta nhưng không nói như vậy à, này đó nhưng đều là chính ngươi nói. Ta chẳng qua khởi chậm. Ngươi cũng biết, ta này không phải vội vàng thành thân sự tình sao, tối hôm qua vội một đêm, nhưng đem ta mệt thảm. Phùng thị tức giận đến ngứa răng, nàng còn không có tới kịp phát tác, lại nghe được bộ thải vi chậm gì gì nói, cho nên á tẩu tử, ta hôm nay liền không xuống ruộng làm việc nhi, ta cho các ngươi ở nhà giữ nhà. Phùng thị bị tức giận đến một cái ngã ngửa, càng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, bộ thải vi nói xong, phanh. Một tiếng liền đem cửa đóng lại. Ngươi, ngươi, ngươi. Phùng thị vốn định khóc lớn một hồi, ít nhất muốn nháo ra điểm động tinh tới, nhượng bộ trí kỳ nhìn xem, ai biết nhìn quanh một vòng, bộ trí kỳ bóng dáng cũng chưa nhìn đến, nàng oán hận dậm chân một cái, xoay người liền đi tìm bộ trí kỳ cáo trạng. Phùng thị tìm một vòng, không tìm được bộ trí kỳ, càng là tức giận đến cơm sáng đều ăn không vô, cũng nổi giận đùng đùng xuống đất đi. Mà trên thực tế bộ trí kỳ không đi, lần trước bộ thải vi nói với hắn một cái phương pháp. Lúc ấy hắn vẫn luôn hạ không được quyết tâm, nhưng hắn do dự không có đổi lấy phía dưới buông tha, bọn họ ngược lại làm trầm trọng thêm. Cho nên, từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền bắt đầu tìm được chính mình ở trong thôn huynh đệ, trong đó có một cái, vừa lúc là Diêu quả phụ sở gả nam nhân kia thân đệ đệ, bất quá cũng là trong thôn nổi danh lưu manh, từ nhỏ liền không làm việc đàng hoàng, cả ngày trộm cắp. Bộ trí kỷ cùng hắn quan hệ cũng không phải thật tốt, chỉ là một cái trong thôn, đại gia lại tuổi sắp xỉ, ngẫu nhiên nói mấy câu. Lẫn nhau thổi phồng một phen, quan hệ không mặn không nhạt. Nhưng từ ngày hôm qua không cẩn thận nghe bộ trí kỳ nói lẩu một chút tin tức, người nọ liền để bụng, mà bộ trí kỳ, tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, hôm nay lại không cẩn thận gặp được hắn, hai người lại nói một hồi. Đương nhiên, này đó bộ thải vi cùng Phùng thị cũng không biết, Phùng thị thở phì phì xuống đất lúc sau, không có nhìn đến bộ trí kỳ, càng là hòa đại, sau lại dứt khoát ngồi dưới đất khóc lớn lên, hận không thể đem mấy năm nay nàng chịu ủy khuất toàn bộ khóc xong. Bọn họ đi rồi, bộ thải vi ở phòng ở chung quanh dạo qua một vòng, huy gà, lại đi phòng bếp thu thập một hồi, chính yếu chính là, nàng đói bụng, nhưng đi phiên biến phòng bếp, Phùng thị mau cũng chưa cho nàng lưu lại một cây, nàng oán hận dậm chân một cái, nghĩ đến chính mình ba ngày sau muốn đi trấn trên hiệu thuốc, lười đến cùng Phùng thị cái cỏ, đi trước chế tác thuốc mỡ. Tiến. Không gian nội, bộ thải vi nhìn chính mình trên tay ấm thuốc chờ một ít đồ vật, cao hứng cực kỳ, vừa mới bắt đầu nàng còn lo lắng cho mình không thể đem mấy thứ này mang tiến vào. Hiện tại nhìn trên tay đồ vật, tiếp theo, nàng chuẩn bị thử xem có thể hay không đem động vật mang tiến vào, nếu có thể đem động vật cũng mang tiến vào. theo không gian càng lúc càng lớn, đến lúc đó chính mình liền sẽ không cô đơn. Thức mau, bộ thải vi liền ở đối phương dược liệu bên cạnh kiến một cái thực giản dị bẫy bếp, nhóm lửa. Chương 46 vật nhỏ. Khói bếp thức tha, bộ thải vi tỉ mỉ quan sát, đối cái này không gian, nàng cũng là chậm rãi, từng giọt hiểu biết lên, cho nên, nàng nhìn khói bếp đối không gian nội màu trắng sương mù có tác dụng hay không. Bị màu trắng sương mù bao phủ địa phương, này bốn phía giống như là dựng lên một đạo vô hình cái chắn, vô luận nàng như thế nào xử lực, đều không thể xuyên qua. Cho nên, có đôi khi cái này không gian cấp bộ thải vi cảm giác, như là bị quyển dưỡng giống nhau, mà trung gian này khối địa phương, chính là chuyên môn dùng để nuôi dưỡng. Chính là thực mau không đáp ta liền phát hiện, những cái đó khói bếp lên tới nhất định độ cao, liền biến mất không thấy. Nàng quan sát rất nhiều lần, đều là như thế này, nàng không có biện pháp bay đến không trung đi xem, đành phải thôi, hết sức chuyên chú ngao dược. Mắt thấy nàng chế tác thuốc mỡ càng ngày càng nhiều, bộ thải vi vui dạo dược điểm tính, như vậy một trường thuốc mỡ, bán bao nhiêu tiền một trường tương đối có lời. Này đó dược liệu đều là nàng chính mình đi bên ngoài đảo, có thể nói, căn bản liền không có gì tiền vốn, chính là nàng trả giá lao động, còn có, này thuốc mỡ cũng là nàng chính mình làm được, bên trong phối phương liền càng đừng nói nữa. Như vậy tưởng tượng, bộ thải vi dứt khoát liền tạm thời định ở 50 văn tiền một trường, chờ thêm 2 ngày đi chấn trên nhìn xem người nọ hiệu quả như thế nào, nếu tốt lời nói, vậy đem giá cả lại hướng lên trên đề. Bộ thải vi không phải đại thiện nhân, nàng hiện tại là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, cho nên, nàng muốn kiếm tiền, trước tiên lui thân, chuyện khác, đành phải từ từ nói nữa. Giang giác giang giác, đang ở hết sức chuyên chú chế tác đem thuốc mỡ đều bôi trên bố thượng, nghe thế thanh âm, nàng theo bản năng liền quay đầu nhìn thoáng qua. Đó là thứ gì? Bạch bạch, lông xù xù, chẳng lẽ là lao thử? Bộ thải vi buông trên tay thuốc rán, chiều không gian bên cạnh đang ở nỗ lực ý đồ chui vào tới vật nhỏ đi đến. Muốn nói bọn họ dược tề sư này một hàng, đối cái gì động vật quen thuộc nhất, không gì hơn lao thử. Nhìn đến thứ này, bộ thải vi lập tức liền nghĩ đến bọn họ phòng thí nghiệm, cơ hồ dưỡng không đếm được lao thử. Khoa học nghiên cứu xưng, lao thử trong cơ thể gen cùng nhân loại có 91% dạng, bởi vậy, làm dược học nghiên cứu. Thích nhất dùng động vật chính là lao thử, nhìn đến nó, bộ thải vi không khỏi từ trong lòng trào ra một cổ quen thuộc cảm tới. Nhưng thực bước nhanh thải vi liền mê hoặc, bởi vì cái kia vật nhỏ lập tức liền từ không gian nội cái chắn chui ra tới, thoạt nhìn tựa hồ thực nhẹ nhàng bộ dáng, cũng không phải giống nàng lúc trước cho rằng như vậy, thực khó khăn. Cái này vật nhỏ chui qua tới lúc sau, giống nhân loại giống nhau ngồi dưới đất, nâng lên sau lưng, liếm liếm, còn sửa sang lại một chút trên người mao, lúc này mới quơ quơ đầu nhỏ, ngẩng đầu lên. Gì? Vừa mới bắt đầu bộ thải vi tưởng vẫn luôn lao thử, chờ nàng thấy rõ ràng lúc sau, phát hiện thứ này nơi nào là cái gì lao thử, bất quá là lớn lên cùng lao thử thực giống nhau thôi. Vật nhỏ này trên đầu mọc ra 2 cái giống rắc giống nhau đồ vật, mặt sau vẫn là dài quá một đôi lỗ tai nhỏ, một đôi đen như mực mắt nhỏ, thập phần linh động, nó thí. Cổ thượng còn kéo một cái thật dài cái đuôi, cái kia cái đuôi, mọc đầy màu trắng lông tơ, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là hồ ly a linh tinh cái đuôi. Này rốt cuộc là cái thứ gì à, nói là lao thử đi, kia trên đầu rắc là cái quỷ gì đồ vật, còn có cái đuôi. Bộ thải vi ngồi xổm xuống, thứ này tựa hồ một chút cũng không sợ người, còn ngẩng đầu lên, cùng bộ thải vi đối thượng. Chính mình vừa mới được đến không gian thời điểm, nơi này chỉ có 10 mấy mét vuông, nói khó nghe một chút, liền cùng kiếp trước phòng vệ sinh không sai biệt lắm lớn nhỏ, trải qua chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực, biến thành hiện tại bộ dáng. Cho nên, nàng rất rõ ràng, chính mình cái này không gian là không có vật còn sống. Đương nhiên, thứ này càng không phải chính mình từ bên ngoài lấy tiến vào, hơn nữa, nó còn có thể xuyên qua không gian cái chắn. Này nói cách khác, ở cái này trong không gian không biết khu vực, còn có động vật tồn tại. Nhưng bắt được cái chắn nàng thử qua, vô luận nàng dùng ra toàn bộ sức lực vẫn là dùng khác phương pháp, đều không thể lay động. Nhưng trên mặt đất cái này không biết là thứ gì đồ vật, cư nhiên có thể nhẹ nhàng xuyên qua không gian cái chắn, bộ thải vi vươn tay đi. Đi sờ sờ vừa mới cái này vật nhỏ chui qua tới địa phương. Không có, cái gì đều không có, không có động, thậm chí là một tia dấu vết cũng không có, phảng phất cái này vật nhỏ nguyên bản chính là nàng cái này trong không gian mặt, mà cái chắn còn hảo hảo, một chút tổn hại đều không có, phảng phất hết thể cũng chưa phát sinh quá. Bộ thải vi đảo chịu một ngụm khí lạnh, nàng nhìn trên mặt đất cái kia vật nhỏ tầm mắt không khỏi bắt đầu tràn ngập cảnh giác, thân thể càng là không khỏi căng thẳng. Giờ phút này, trên mặt đất ngồi xổm kia một đoàn màu trắng vật nhỏ cư nhiên khinh miệt liếc bộ thải vi liếc mắt một cái. Đúng vậy, khinh miệt, tựa hồ thực chướng mắt bộ thải vi, cái loại này xích quả quả coi khinh, làm nàng không khỏi dâng lên một cổ tử tức giận tới. Kiếp trước nàng, mặc kệ nói như thế nào, cũng là thiên thành nổi tiếng nhất dược tề thiên tài, chính là ở quốc tế thượng, cũng thập phần nổi danh, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một con động vật xem thường, nàng trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Ngươi, ngươi là thứ gì? Xem bộ thải vi bày ra một bộ tùy thời tiến công tư thế, lại nghe được nàng lời nói, trên mặt đất kia vật nhỏ đột nhiên giơ lên đầu nhỏ, trên đầu kia góc đối cùng lỗ thai giật mình, chỉ nghe thấy thiết một tiếng. Bộ thải vi chấn kinh rồi, một cái động vật, cư nhiên có thể xông ra thiết thanh âm, thiên a, chẳng lẽ thế giới này đều ma huyễn sao? Bộ thải vi bị dọa đến, thiếu chút nữa chạy trối chết, cũng may nàng còn có lý trí, trước mắt thứ này, bất quá so bàn tay thoáng lớn một chút, chẳng lẽ chính mình còn sợ nó không thành? Thật là ít thấy việc lạ. Lúc này đây, bộ thải vi cặp kia mắt hạnh cơ hồ rất ra tới, mụ mụ mễ nhà, động vật sẽ nói tiếng người, hơn nữa thanh âm còn rất dễ nghe, không biện sống mái, như Ngọc Châu la bản, thanh thúy dễ nghe. Ngươi chính là tân chủ nhân. Kia vật nhỏ cư nhiên giống một người giống nhau, đứng lên lui về phía sau, đứng lên, vây quanh bộ thải vi xoay vài vòng. Mặc kệ ngươi có phải hay không chủ nhân, ta đều phải nói cho ngươi, thực nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi ở thanh minh không gian nội nhóm lửa, còn cao hơn nhiều như vậy xương khói tới, làm bản đại nhân thực khó chịu, thập phần khó chịu. Bộ thải vi ha to miệng, cằm đều rơi xuống, nàng cảm thấy đầu mình có điểm không đủ dùng, kia vật nhỏ nhìn đến bộ thải vi bộ dáng, càng thêm khinh thường, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua như vậy uy vũ bất phàm đại nhân a. Thật là đồ nhà quê một cái, ta liền buồn bực, một cái đồ nhà quê, như thế nào sẽ? Kia vật nhỏ đột nhiên hướng lên trên một thoáng, nhảy đến bộ thải vi trên vai, sau đó há mồm liền phun ra một đạo quang mang, đem bộ thải vi cả người bao phủ ở trong đó, bộ thải vi còn ở vào khiếp sợ bên trong, bị này nói quang mang bao phủ, nàng phát hiện chính mình vừa động cũng không thể động, phảng phất bị làm toàn thân gây tê giống nhau, cái loại này ý thức thanh tỉnh, lại vô lực dễ rủa cảm giác, làm nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Chương 47 tinh linh bạch chỉ. Linh hồn lực như thế chi cao. Tấm tắc, khó trách, khó trách, hảo, ta nói đi, thanh minh không gian như thế nào sẽ tuyển một cái nhược kê làm chủ nhân, thì ra là thế. Kia vật nhỏ lầm bầm lầu bầu, mà bộ thải vi, có thể tự chủ nhúc nhích lúc sau, sắc mặt không quá đẹp, trầm giọng hỏi, ngươi là thứ gì? Còn có, nơi này là cái gì thanh minh không gian, nơi này lại là sao lại thế này? Kia vật nhỏ nghe được bộ thải vi hỏi như vậy, méo miệng, kia trương lớn lên rất giống lao thử mặt trở nên thực nhân tính hóa, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Thanh minh không gian mấy trăm năm không mở ra quá, ta như thế nào biết trời xuôi đất khiến mở ra? Còn có, ta không phải đồ vật. Không đúng, ta là đồ vật, ta không phải đồ vật. Kia vật nhỏ thập phần rồi dám, cuối cùng nó thở phì phì từ bộ thải vi trên người thoán xuống dưới, nhảy đến không xa dược liệu đối thượng, cùng bộ thải vi không sai biệt lắm cao, nhìn nàng đôi mắt nói, hảo, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì, dù sao ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại là thanh minh không gian chủ nhân, là được. Đến nỗi ta, ta chính là này thanh minh không gian tinh linh, ta kêu. Ai, ta gọi là gì tới, ta giống như đã quên. Chủ nhân. Mà trước mắt thứ này là cái tinh linh. Đừng gạt người được không, tinh linh trưởng cái dạng này, nàng không phải ngốc tử được không, lừa quỷ đi. Nhìn đến bộ thải vi trong mắt đều không tin, kia vật nhỏ thực tức giận, cái kia bạch nhung nhung cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, vẫn luôn móng vuốt dựng thẳng lên tới. Ngươi đừng không tin, ta vốn dĩ không nghĩ ra tới, đều là ngươi, ngươi ở thanh minh không gian nội thiêu cái gì hòa sao. Huân chết ta, huân chết ta. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, huân chết hắn, huân đã chết mới hảo đâu. Ngươi nếu nói ta là này thanh minh không gian chủ nhân, ngươi ở trước mặt, như thế nào liền một chút hạ nhân nên có thái độ cũng không có. Ngươi tin hay không, ta đem ngươi quăng ra ngoài. Thiết kia vật nhỏ cư nhiên xem thường bộ thải vi liếc mắt một cái, xoay qua tiểu thân mình, ta chính là này thanh minh không gian thao tác giả, ngươi chỉ là chủ nhân, ngươi nhìn đến không có, ngươi này không gian, mặc kệ địa phương nào ta đều quay lại tự nhiên, hơn nữa, ngươi nếu là đem ta quăng ra ngoài, cũng không có khả năng có được thanh minh không gian. Nói nữa, ngươi có thể đem ta quăng ra ngoài. Xích quả quả coi khinh, thiếu chút nữa đem bộ thải vi tức chết rồi. Nàng không thể tưởng được có một ngày chính mình làm một nhân loại, có một ngày cư nhiên cùng một con không biết là thứ gì động vật tranh luận, nàng có chút nhụt chí vây vây tay, được rồi, ta phải đến này không gian thời gian dài như vậy ngươi đều không có xuất hiện, hiện tại xuất hiện, có chuyện gì sao? Còn có ta làm không gian chủ nhân, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta một chút sự tình, ít nhất về cái này không gian. Ta có quyền lực biết đi. Bộ thải vi biết, vật nhỏ này nói không sai, không nói đến nàng đối cái này không gian không quá quen thuộc, chính là nó có thể xuyên qua không gian cái chắn điểm này, nàng liền lấy nó không có biện pháp. Ngươi còn nói, ngươi nhìn xem ngươi đều ở bên trong này làm chút cái gì. ngươi biết không gian nội hơi thở là cái gì, này đó nhưng đều là hỗn độn chi khí, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều phải đồ tốt, ngươi cư nhiên làm xương khói trộn lẫn trong đó, ta là nên nói ngươi ngốc đâu vẫn là ngươi ngốc đâu. Kia vật nhỏ cư nhiên nhảy lên, đối với bộ thải vi chính là một đốn, bộ thải vi bị nói được sửng sốt, trong lòng giật mình, này đó màu trắng xương mù là hỗn độn chi khí. Không thể nào. Nàng chính là tiếp thu chủ nghĩa duy vật giáo dục người, nhưng cái này không gian nói như thế nào, bộ thải vi trong lòng loạn thật sự, thần thoại truyền thuyết bên trong, bản cổ khai thiên tích địa phía trước, thiên địa vốn là liên hợp ở bên nhau, trong đó tràn ngập hỗn độn chi khí, đây chính là so sau lại bất luận cái gì không khí đều phải cao cấp tồn tại, nhưng từ thiên địa chia lìa lúc sau, rốt cuộc tìm không thấy hỗn độn chi khí. Chỉ là, đây là truyền thuyết mà thôi, muốn hay không làm đến như vậy chân thật. Có lẽ nhìn ra bộ thải vi không tin, ngươi lần đầu tiên đi vào không gian ta sẽ biết, chỉ là, ta ngủ say bên trong, mấy ngày hôm trước ta mới thanh tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này ngươi có được thanh minh không gian, nói vậy ngươi cũng thấy rồi, ở chỗ này, mặc kệ là cái gì dược liệu, chỉ cần là thực vật, chẳng sợ nó một tia sinh mệnh hơi thở đều không có, chỉ cần ở thanh minh không gian nội, là có thể sống sót. Không chỉ có như thế, này không gian còn đại đại giảm bớt dược liệu gieo trồng thời gian. Đến nỗi ta sao? Hừ, nếu ta tỉnh táo lại, kia nơi này theo ta định đoạt, hừ, ta chính là đại nhân. Bộ thải vi mặt tối sầm, đại nhân. Nàng đem vật nhỏ này từ trên xuống dưới đánh giá một phen, méo miệng, ngươi là đại nhân. Rốt cuộc nơi nào đại nàng lại không thấy ra tới, đúng rồi, ngươi là thứ gì a? Lão thử. Hồ ly. Ngươi mới là lão thử, ngươi mới là hồ ly đâu, các ngươi cả nhà đều là lão thử, cả nhà đều là hồ ly. Kia vật nhỏ tức giận đến dậm chân, ta là cái gì a? Bộ thải vi cái này xác định, vật nhỏ này sợ là mất trí nhớ, nàng ha ha nở nụ cười, theo sau thực chứng thai gai mắt cất tiếng cười to lên, ai ra, cười chết ta, ngươi như vậy một cái nhóc con, vật nhỏ, còn dám nói chính mình là đại nhân. Má ơi, đây là ta năm nay nghe được lớn nhất chê cười. Không cho cười, ta chỉ là đã quên mà thôi, không đúng, ta hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Chờ ta có truyền thừa, ta là có thể nhớ ra rồi. Kia vật nhỏ bị khó thở, hai móng vuốt chiều bộ thải vi trên mặt cào lại đây, bộ thải vi sau này lui một bước. Bộ thải vi suy nghĩ một lát, nàng phát hiện chính mình thừa nhận năng lực càng ngày càng lợi hại, cho dù là đối mặt một cái động vật có thể nói, đối nàng tới nói, tựa hồ cũng không nhiều lắm sự tình. Mà đối diện cái này vật nhỏ lời nói, nàng tạm thời tin tưởng đi, nàng không tin lại có thể làm sao bây giờ đâu. Như vậy đi, ngươi nhớ không được, ta đây đâu. Tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi vật nhỏ đi. Cho nên đâu, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Hảo a. Bộ thải vi một tay chống cằm, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cả người bạch bạch một mảnh, mà ta đâu, lại là học dược tề này một loại, không bằng đã kêu bạch chỉ đi. Ngươi cảm thấy đâu? Không đợi vật nhỏ đáp lại, bộ thải vi rung đùi đắc ý nói, bạch chỉ, lấy căn làm thuốc, có khư bệnh trừ ước, bài mủ sinh cơ, lưu thông máu giảm đau trở công năng. Lại kêu xuyên bạch chỉ hoặc là hương thơm. Chứ danh thường dùng trung dược. Ngươi xem coi thế nào. Bạch chỉ, ta như thế nào nghe có điểm giống nữ nhân tên. Kia vật nhỏ chính mình ôm đầu, trong miệng niệm niệm nói, theo sau, nó lắc đầu, không, bản đại nhân là thực cương nghị, như thế nào có thể kêu như vậy nữ tính tên đâu. Bộ thải vi bị nó nói khí cười, liền ngươi, còn cương nghị. Vật nhỏ, nếu không phải xem ở ngươi là thanh minh không gian nội tinh linh, ngươi xem ta không đem ngươi một chân dẫm chết, ở trước mặt ta. Còn dám xưng bản đại nhân, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Được rồi, liền như vậy định rồi, ngươi nếu là ghét bỏ bạch chỉ khó nghe, không bằng như vậy, ta cho ngươi một lần nữa đổi một cái tên, têu Xuân Hoa, Hạ Hoa, bằng không têu Hổ Nữ Nhi, nha đầu cũng đúng a, ngươi tuyển đi. Chương 48 Thêu áo cưới. Cuối cùng, nó tràn ngập án niệm tuyển bạch chỉ, bất quá lại lần nữa cường điệu chính mình là đại nhân, bộ thải vi tức giận đến hung hăng chụp nó một cái tát. Theo sau. Bộ thải vi một bên chế tác thuốc mỡ, bạch chỉ đem không gian một chút sự tình nói cho bộ thải vi, biết được trước mắt cái này vật nhỏ có thể gieo trồng dược liệu lúc sau, nàng cao hứng cực kỳ. Bạch chỉ còn nói cho bộ thải vi, bọn họ cái này không gian còn có thể tiếp tục biến hóa, căn cứ bạch chỉ theo như lời, cái này không gian liền tương đương với một cái thế giới như vậy đại, hơn nữa chờ đến không gian toàn bộ lộ ra tới, yêu cầu hướng nơi này gieo trồng rất nhiều chân quý dược liệu, tỉ như nói cái gì thiên sơn tuyết liên. Ngàn năm linh chi còn có vạn năm nhân sâm. Mỗi nghe được bạch chỉ nói ra giống nhau dược liệu, bộ thải vi liền nhịn không được chịu chịu mí mắt. Cuối cùng, nàng đặc biệt bất đắc dĩ hỏi, bạch chỉ, nơi này chỉ có thể gieo trồng dược liệu sao? Đương nhiên không phải, nơi này có thể gieo trồng hết thảy thực vật a, chẳng qua, không phải dược liệu, đối không gian không có gì biến hóa. Nghe Bạch Chỉ nói như vậy, Bộ Thải Vi suy nghĩ, cái này không gian nên sẽ không cũng là một cái dược tề sư làm ra tới đi, hơn nữa, có một cái thế giới lớn như vậy. Nói như vậy, chính mình có thể loại rất nhiều dược liệu. Càng muốn nàng càng là nhịn không được ý cười trên khóe môi, lại gặp Bạch Chỉ một đốn xem thường. Bất quá Bạch Chỉ không hổ là thanh minh không gian tinh linh, có nó hỗ trợ, thực bước nhanh Thải Vi liền chế tạo ra 120 chương thuốc mỡ ra tới, cuối cùng, vẫn là bởi vì không có bố mới không thể không ra không gian. Bộ Thải Vi đứng ở chính mình phòng nội, một cổ tử mốc meo còn hỗn hợp hơi ẩm không khí nhắm thẳng lỗ mũi nội toản, ở trong không gian mặt thói quen tràn ngập hỗn độn chi khí hơi thở, đột nhiên đi vào bên ngoài, nàng không khỏi hít sâu mấy hơi thở. Tuy nói Bộ Thải Vi đối Phùng Thị thực khinh thường, có thể tưởng tượng đến chính mình giữa trưa còn muốn ăn cơm, không câu nệ thứ gì, đều phải trước đem bụng kê khai lại nói, vì thế, nàng liền đi phòng bếp nhóm lửa, trước đem thủy thiêu cháy, lương thực phải đợi Phùng Thị trở về mới lấy được đến. Phùng Thị trở về nhìn đến Bộ Thải Vi thiêu hỏa, còn thiêu thủy, đối Bộ Thải Vi ghét bỏ thoáng giảm bớt một chút, bất quá cũng chỉ là thoáng thiếu một chút, tưởng tượng đến buổi sáng cái này nha đầu chết tiệt kia ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, nàng liền rất đến ngứa răng. Ai ra, nhà của chúng ta đại tiểu thư đi lên. Thế nào, ngủ đến thoải mái sao? Phùng Thị rõ ràng là châm chọc Bộ Thải Vi, nhưng là nàng hơi hơi mỉm cười, còn đừng nói, chờ tẩu tử các ngươi vừa đi, ta lại ngủ một cái thu hồi giác, thoải mái cực kỳ. Phùng Thị có loại ăn một con rồi bỏ cảm giác, khó chịu đã chết, nàng nghĩ đến không mấy ngày Bộ Thải Vi liền phải gả qua đi, khiến cho nàng lại tiêu dao mấy ngày, đến lúc đó. Hừ hừ, cho rằng nhà người khác tức phụ nhi là như vậy hảo làm. Phùng Thị rất hẹp hòi, vào nhà đi liền cầm non nửa chén lương thực ra tới, nhượng Bộ Thải Vi ngao cháo. Bộ Thải Vi khẽ cắn môi, ngày mùa đông, liền như vậy điểm lương thực, vẫn là uống cháo. Hừ, nếu là nói như vậy, kia nàng buổi chiều cũng không ra khỏi cửa, tiết kiệm năng lượng. Đem lương thực đào một chút, bên trong bỏ thêm rất nhiều đồ vật, Bộ Thải Vi âm thầm lắc đầu, chờ chính mình kiếm tiền, mỗi ngày đều phải cơm thẻ, kiên quyết không ăn cái này hoa màu cơm. Nhanh lên, đại ca ngươi liền mau trở lại, chờ hắn trở về, nhìn đến trong nhà còn lạnh như băng, ngươi xem hắn còn tâm không đau lòng ngươi. Phùng Thị đem lương thực giao cho Bộ Thải Vi, liền đi ra ngoài xem gà, hôm nay hẳn là có thể nhặt 4-5 con trứng gà. Bộ Thải Vi một bên đem lương thực bỏ vào trong nồi, một bên rất có đoán niệm nhìn hơn phân nửa nồi thủy. Lại xem bên trong mấy hạt gạo, chờ hạ còn muốn lộng một ít rau xanh đi vào. Hà Nguyên thôn cái này địa phương, mùa đông thực lạnh, cơ hồ ở tháng 11 mười mấy trong đất liền không có gì rau xanh, chỉ có củ cải. Bộ Thải Vi đi vườn rau tìm mấy viên cải trắng, rút một cái màu trắng củ cải, sau đó lại nhìn nhìn, bọn họ này vườn rau, thoạt nhìn thập phần hoang vắng. Lúc trước bộ trí kỳ bọn họ bị phân ra tới, mấy gian nhà tranh đều là bọn họ hai tay hai chân chậm rãi xây lên tới. Mà bọn họ có ở tại không sai biệt lắm xem như giữa sườn núi thượng, phía sau chính là dãy núi, trên núi giã vật, nhà cũ bộ ra. Bởi vậy, bọn họ vườn rau thoạt nhìn thập phần hoang vắng, Phùng Thị biết Vạn Thị thích tới nhà bọn họ vườn rau hái rau, đơn giản không trồng rau, này mấy viên cải trắng vẫn là Phùng Thị chuẩn bị qua mùa đông thời điểm gieo. Hái được đồ ăn, nàng lại làm Bạch Chỉ cho nàng ở trong không gian trang một rổ bà ba đinh, lúc này mới hướng ra đi. Bộ Trí Kỳ trở về ăn cơm, nhìn đến trên bàn một chén lớn cháo. Cũng chưa nói cái gì, trong nhà tình huống, cơ hồ lâu lâu liền phải uống một lần cháo, nhưng thật ra thói quen, cái gì cũng chưa nói. Mấy ngày nay bọn họ phu thê vội vàng đông loại, lúa mì vụ đông, cho nên, Bộ Trí Kỳ đối Bộ Thải Vi lưu tại trong nhà cũng không hài lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, muội muội mắt thấy liền phải gả chồng đối một cái cô nương tới nói là trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất, xác thật muốn chuẩn bị một chút của hồi môn. Không nói cái khác, này áo cưới, áo gối. Vỏ chăn là muốn tân nương tử chính mình từng đường kim mũi chỉ làm ra tới, xem ra, muội muội hẳn là ở nhà chuẩn bị mấy thứ này. Bộ Trí Kỳ suy nghĩ rất nhiều, cố tình không nghĩ tới một chút, Bộ Thải Vi căn bản không biết chính mình tháng 11 mười mấy liền phải gả đi ra ngoài chuyện này, chờ hắn phản ứng lại đây, Bộ Thải Vi đều từ hôn thành công. Buổi chiều thời điểm, Bộ Trí Kỳ nguyên bản nhượng Bộ Thải Vi đi trên núi nhặt điểm tuổi đốt, chuẩn bị qua mùa đông, Phùng Thị lại không đồng ý, cho Bộ Trí Kỳ cái chắn nói, ngươi đã quên. Lần trước chúng ta một nhà đều đi rồi, phía dưới kia gia trùng hút máu liền đi lên, đem nhà của chúng ta củi lửa đều dọn cái tinh quang. Tính tính, vẫn là làm vi vi ở nhà ngốc, cho ta nhìn gà, biết không? Bộ Trí Kỳ nghĩ đến chính mình làm sự tình, đột nhiên đối Phùng Thị lắc đầu, yên tâm đi, hôm nay vẫn là làm vi vi lên núi nhặt điểm củi đốt, ta bảo đảm phía dưới kia gia. Ta gia mãi sẽ không đi lên. Lập tức liền phải qua mùa đông, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, một chút củi lửa cũng không có. đến lúc đó chúng ta nhưng như thế nào qua mùa đông a? Dừng một chút, Bộ Chí Kỳ lại đối Bộ Thải Vi nói, muội muội, ngươi xem ngươi có phải hay không đem trên tay chuyện này đỉnh một chút, buổi tối ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi một cây ngọn nến, bằng không cái này mùa đông chúng ta cũng thật vô pháp qua a. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng nhíu môi, xem ra cái này Bộ Chí Kỳ không đem chính mình cuối cùng một chút mồ hôi và máu ép khô sẽ không bỏ qua, nàng nghĩ đến hắn thực nhẫn tâm, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy nhẫn tâm. Đương ra, ngươi nói cái gì? Phía dưới sẽ không đi lên. Ngươi xác định, ngươi làm sao mà biết được? Phùng thị nhưng không tin, này 3 năm tới, nàng cơ hồ đúng không vạn thị khổng thị bọn họ quy luật sở đấu, đặc biệt là vạn thị, nàng là trưởng bối, một hai phải tới nhà bọn họ, nhượng Bộ Chí Kỳ thế hắn mất cha mẹ tận hiếu. Lời này mặc kệ nói đến địa phương nào đi, đều được đến thông, bởi vậy, đại gia lấy vạn thị không có cách nào, nàng người này chính là làm rán cây đậu cô ve, dầu muối không ăn. Ngươi đừng động, dù sao ta mãi sẽ không đi lên, được rồi. Bộ Chí Kỳ tựa hồ không quá tưởng nhiều lời, vội vàng cấp Phùng thị vây vây tay. Chương 49 oanh động. Phùng thị còn muốn đuổi theo hỏi điểm cái gì, nhưng Bộ Chí Kỳ chính là cắn chặt khớp hàm, mặc kệ Phùng thị hỏi cái gì, hắn liền vùi đầu uống cháo. Không nói lời nào. Nơi này nhất minh bạch Bộ Chí Kỳ chính là Bộ Thải Vi, lúc trước cái kia phương pháp chính là nàng cấp Bộ Chí Kỳ ra, chỉ là không nghĩ tới Bộ Chí Kỳ nhanh như vậy liền thực thi, tuy rằng như vậy phương pháp có điểm đê tiện, chính là đối phó vạn thị cái loại này ra mặt dày, lại thích cậy già lên mặt người, chỉ có lợi dụng nàng thích tôn tử điểm này, bằng không, thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Vi Vi, ngươi có nghe hay không? Bộ Chí Kỳ uống lên một chén cháo, đột nhiên ngẩng đầu. Vừa mới không có nghe được Bộ Thải Vi trả lời, hắn lại một lần hỏi, bất quá lúc này đây, trong mắt nhiều một tia không thể kháng cự mang theo mệnh lệnh ý tứ. Bộ Thải Vi thực không thích như vậy miệng lưỡi, hơi hơi nhăn nhăn mày, không vui lên tiếng, thanh âm rầu rĩ. Bộ Chí Kỳ đương nhiên biết đây là nàng không cao hứng, nhưng hắn cũng không nghĩ quản nàng, hắn cùng Phùng thị muốn vội vàng mùa đông loại lúa mì vụ đông, bằng không sang năm thuế giao không thượng, chính là muốn phân chia binh dịch. Ăn cơm, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị liền xuống đất đi. Bộ Thải Vi đề ra một cái rổ, bởi vì trước khi đi, Phùng thị lại phân phó nàng đi trên núi đào rau dại, chuẩn bị qua mùa đông. Trên núi, Bộ Thải Vi vừa đi đình đình, nhìn đến có dược liệu, liền ngồi xổm xuống thân tới đem dược liệu đào ra, sau đó ném vào thanh minh không gian nội, làm bạch chỉ loại đến trong đất. Mau xuống núi thời điểm, nàng mới vội vàng vàng nhặt một ít cành khô cất vào sọt, cấp giống trở về nhà. Buổi tối, Bộ Thải Vi buộc hảo môn xuyên, lắc mình vào không gian. Cùng bạch chỉ chế tác thuốc rán, bất quá lúc này đây, bạch chỉ nhìn thấy Bộ Thải Vi lại hướng thuốc mỡ bên trong thêm linh tuyển, tức giận đến dậm chân, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Phá của A, phá của A. Bộ Thải Vi không chút nào để ý nói, đây là cái gì? Còn không phải là thủy sao? Bất quá ta phát hiện này thủy thật sự thực hảo uống, lại còn có thể bài trừ trên người tạp chất, không đúng, phải nói là bài độc. Hơn nữa, ta bỏ thêm một chút thủy tiến thuốc mỡ. Này thuốc mỡ hiệu quả liền tốt hơn nhiều rồi. Bộ Thải Vi nói đến cái này, nhịn không được đắc ý nâng cằm lên, kêu ý tứ phảng phất đang nói, nhìn đến không có, ta còn là rất lợi hại. Bạch chỉ nếu có thể biểu hiện ra biểu tình nói, khẳng định sẽ nhịn không được phun Bộ Thải Vi vẻ mặt nước miếng, phá của A, ta thiên A, ngươi thật đúng là phá của A. Ngươi có biết hay không, đây là sinh mệnh nước suối, nhìn đến không có, ở không gian nội, một năm mới có thể tích lũy như vậy điểm nước suối. Ngươi lại dùng để chế tác như vậy cấp thấp thuốc rán. Thật là tức chết ta, còn thực hảo uống, ngươi cũng quá. Sinh mệnh nước suối. Bộ Thải Vi ngừng tay thượng việc. Hừ. Bạch chỉ khinh thường khẽ hừ một tiếng, trong lòng ám đạo một tiếng không kiến thức, bất quá vẫn là giới thiệu khởi này sinh mệnh nước suối tới. Đây chính là trên đời chân quý nhất thủy, chỉ cần một chút là có thể tẩy tủy phát cốt, bài tận trong cơ thể độc tố. Nếu là người sắp chết, dùng một giọt là có thể cứu trở về tới. Ngươi biết cái gì? Như vậy chân quý thủy, ngươi cư nhiên. Ta thật là phải bị ngươi tức chết rồi, thật là vô chi giả không sợ, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Bộ Thải Vi bĩu môi, thầm nghĩ, quỷ biết đây là sinh mệnh nước suối, bất quá nghe bạch chỉ nói như vậy, nói cách khác, ở thanh minh không gian nội một năm, bên ngoài không sai biệt lắm mới một ngày, khó trách. Bất quá lại nghĩ đến, nếu thứ này như vậy chân quý, xem ra chính mình lần sau sử dụng thời điểm muốn tiết kiệm một chút. Ai biết có thể hay không có cái gì đột phát sự kiện. Cái này buổi tối, Bộ Thải Vi lại chế tác 150 trường thuốc mỡ. Cuối cùng, nghĩ, vẫn là tích vài giọt sinh mệnh nước suối ở thuốc mỡ bên trong. Nàng hiện tại nhất thiếu chính là cái gì, không phải thanh danh, cũng không phải quyền thế, mà là bạc. Nàng yêu cầu nhanh nhất tốc độ kiếm được 5 lượng bạc, không, ít nhất 10 lượng bạc, như vậy nàng mới có nắm chắc đem việc hôn nhân này cấp đẩy rớt, này liền yêu cầu nàng chế tạo ra tới thuốc mỡ, hiệu quả nhất định phải hảo, mà là trị liệu tốc độ cũng muốn mau. Bạch Chỉ tuy rằng trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có ngăn cản Bộ Thải Vi, hơn nữa, nó tưởng ngăn cản cũng không có biện pháp à, ai nhượng Bộ Thải Vi là nó chủ nhân đâu. Ngày thứ ba, Bộ Chí Kỷ vẫn là như trước một ngày giống nhau phân phó Bộ Thải Vi đi trên núi nhặt xài, mà Phùng Thị phát hiện phía dưới nhà cũ không có đi lên tống tiền, còn hơi hơi có điểm không thói quen, rốt cuộc, phía dưới kia ra giống nhau đều là cách một ngày đi lên một lần, nhưng hôm nay đều ngày thứ ba, cư nhiên cũng không gặp bọn họ đi lên, thật là kỳ quái. Mà lúc này Văn Thị đang ở cửa thôn ngồi, tập trung tinh thần nghe trong thôn mấy cái bà nương nói bắt quái, nghe tới bọn họ nói Diêu Quả Phụ sinh nhi tử là nhà bọn họ Bộ Vạn Dũng thời điểm, kích động mà đến không được, đột nhiên liền đứng lên. Ngày hôm qua buổi chiều nàng liền nghe thấy cái này tiếng gió, chính là nàng không mấy tin được, nhưng hôm nay lại nghe được đại gia nói như vậy, này thuyết minh cái gì, khẳng định có chuyện như vậy à. Vạn Thị gấp không chờ nổi về nhà, Bộ Vân Cao xuống ruộng, lúc này, trên cơ bản Hà Nguyên thôn nam nhân đều trên mặt đất, đương nhiên, trừ bỏ Bộ Vạn Dũng. Cho nên, đương Vạn Thị về nhà, hỏi hỏi trong nhà Khổng Thị sinh ba cái khuê nữ, biết được Bộ Vạn Dũng không biết đi chỗ nào, mà Khổng Thị còn lại là đi trong thôn tìm nhân ra ngồi nói chuyện phiếm đi, nàng lại vội vã đi ra ngoài tìm Bộ Vạn Dũng. Mà lúc này, đang ở cùng người bài bạc Bộ Vạn Dũng còn không biết, trong nhà hai nữ nhân đều ở tìm hắn. Vạn Thị cao hứng chính là, bọn họ Bộ ra rốt cuộc có hậu, chờ Bộ Vạn Dũng xác định lúc sau, liền phải đem hải tử ôm trở về dưỡng, bọn họ Bộ ra loại, không đạo lý dưỡng ở nhà người khác đi, bọn họ Bộ ra lại không thiếu lương thực. Khổng Thị bên này khóc một bên mắng, khuôn mặt dữ tợn, nếu là Bộ Vạn Dũng ở nàng trước mặt, sợ là nàng sẽ nhào lên đi một ngụm đem hắn ăn. Hai nữ nhân đều vội vàng Bộ Vạn Dũng có hậu chuyện này, nơi nào còn có thời gian rồi đi Bộ Chí Kỷ ra cướp đoạt. Ngày thứ ba, Bộ Thải Vi dứt khoát cũng không thông chi Bộ Chí Kỷ, thiên tờ mở sáng thời điểm, nàng liền lặng lẽ rời đi Bộ ra, trong lòng ngực xùy 400 chương thuốc rán, trực tiếp liền chiều Phúc An dược phô mà đi. Hôm nay không phải họp chợ nhật tử, trên đường người không nhiều lắm, một người đi đường núi. Không biết người khác là cái gì cảm giác, dù sao Bộ Thải Vi luôn là thực sợ hãi nơi này có thể hay không đột nhiên xuất hiện lang A, hoặc là lao hổ một loại động vật, một đường đi được lo lắng đề phòng. Thật vất vả tới rồi trấn trên, còn ở quán trà bên cạnh liền thấy được lần trước cái kia trên tay trung niên nam nhân người nhà, lúc này đây, nhà bọn họ tới càng nhiều người, nhìn đến Bộ Thải Vi liền cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, vây quanh nàng, một đám đều nói cái gì, người nói chuyện quá nhiều, Bộ Thải Vi phân không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, chính là xem bọn họ một đám trên mặt mỉm cười biểu tình, nàng tâm cũng liền dần dần mà ổn xuống dưới. Bọn họ ôm lấy Bộ Thải Vi, thực mau liền chiều Phúc An dược phô đi đến. Dọc theo đường đi, nghe bọn hắn ríu rít, Bộ Thải Vi cũng đi theo bọn họ vui vẻ lên, loại này vui sướng, thật lâu đều không có thể nghiệm tới rồi, đi vào một cái thế giới xa lạ, cái gì cũng chưa làm rõ ràng, đã bị ép gả cấp một cái hơn 50 tuổi lão nhân, này một loạt sự tình làm nàng không thở nổi. Chương 50 dược liệu. Nhìn bọn họ gương mặt tươi cười, chính mình trả giá được đến hồi báo, đây là nàng vì cái gì thích làm này một hàng nguyên nhân. Lúc trước, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến lũ trong khoa một đám ung thư người bệnh đại bộ phận căng bất quá trị liệu liền ly thế, cái này làm cho nàng thật sâu bị xúc động, bởi vậy, mới chui vào phòng thí nghiệm, không nghĩ tới sau lại, máy móc nổ mạnh, đem nàng đưa tới thế giới này. Tuy rằng không nghe rõ, nhưng là Bộ Thải Vi đại khái nghe xong cái minh bạch, bị thương nam nhân kia đã không có sinh mệnh nguy hiểm, cầm máu, chân cũng không đau. Chính yếu chính là, trải qua Phúc An dược phô đại phu kiểm tra, hắn chân đang ở khép lại. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Bộ Thải Vi thuốc mỡ hiệu quả thực hảo. Đi vào Phúc An dược phô, hiệu thuốc tràn đầy đều là người, có không ít người đều là tới xem náo nhiệt, ngày đó phát sinh sự tình, không sai biệt lắm toàn bộ Phúc Linh trấn đều thấy được, cho nên, hôm nay mọi người đều là tới xem hiệu quả. Nhiều người như vậy, nhưng Bộ Thải Vi đi vào lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở chính giữa nhất người kia. Hắn như cũng một thân huyền sắc điệu thấp xa hoa hoa phủ, 3000 tóc đen dùng nhất định bạch ngọc quan cố định, dưới chân dẫm lên một đôi đăng vân ủng, một thân nổi bật bất phàm khí chất, làm hắn tức khắc hạc trong bầy gà. Nhưng mà lúc này đây, Bộ Thải Vi còn phát hiện, đám người bên trong còn có vài cái cô nương, tầm mắt thỉnh thoảng lại dừng ở trung gian nam nhân kia trên người, trên mặt bay nhanh nổi lên hai mạt đỏ ửng. Bộ Thải Vi thiếu chút nữa hôn mê, khi nào cổ đại cũng như vậy mở ra. Bất quá, cái này ý niệm nàng chỉ là chợt lóe mà qua. Thực mau liền dừng ở bên kia, cái kia bị thương trung niên nam nhân. Vì cái gì nói hắn là bị thương trung niên nam nhân đâu, bởi vì hắn một chân bị cố định ở, mặt trên còn quấn quanh từng vòng màu trắng bố, nhưng là sắc mặt của hắn, thoạt nhìn lại thập phần hồng nhuận, nếu không phải cái kia chân, nơi nào nhìn ra được tới đây là một cái người bệnh. Hiệu thuốc chung những người khác nhìn đến Bộ Thải Vi tiến vào, một đám đều rôi lớn lên cổ, liền vì nhìn xem cái này trong truyền thuyết chữa khỏi cái kia người sắp chết đại phu.